Cầm phát ra thê lương rên rỉ, chớp mắt lấn át mỹ cửu âm thanh, đây cũng là đương nhiên, bị như thế dùng sức được cắm vào, cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn học sinh trung học làm sao có khả năng chịu được. Nhưng mà này còn chưa kết thúc, đại kỳ lại lặp lại một lần. Rất đau, không muốn đội lên đỉnh quá sâu ô, tiểu huyệt rất đau thoải mái chết nữa gạch nối dài. Cái thứ ba, đại kỳ bắp đùi đánh vào cầm mông nhỏ phía trên, phát ra ba được tiếng vang, bụng đầu chẳng hiện ra được càng ngày càng rõ ràng. Đi tại đi không muốn hay không lại cắm ôn nhu một chút bồn, ngu ngốc, sẽ chết nha ân. Gạch nối dài. Thứ bốn phía dưới, lấy nhanh hơn mạnh hơn đắc thế đầu cắm vào cầm phát run tiểu huyệt. Mà mỹ cửu bên kia, hình như đang dùng lớn hơn nữa âm thanh muốn che giấu cầm âm thanh. Cố lên các thúc thúc cố lên ô ô lại xuất tinh tinh dịch nhân gia thích nhất tinh dịch nơi nào đều có thể bắn cô ò ò ò. Cùng lúc đó, đại kỳ cũng là đầy cầm bụng tiến hành xuất tinh. Ô tinh dịch nóng quá Mắt thấy cầm đã vi trắng dã mắt, yết hầu phát ra phốc cô âm thanh, nhất thời bắn cũng là sắp xếp không lên công dụng, vì thế đại kỳ cây đàn ném tới một bên, đem nha đều tên kéo, đem nàng đè ở dưới người. Tiếp tục cùng sát phách các đại thúc tiến hành tính giao trận đấu. Này quá mạnh chủ nhân nhẹ chút ò ò ò nha. Thích quá thích lại muốn đổi người rồi thôi cục thịt này bổng cũng thật là lợi hại các thúc thúc cố lên địch mỹ cửu tiểu huyệt. Không muốn chủ nhân không muốn bản cung còn nghĩ nhiều hưởng thụ trong chốc lát như vậy. Rất nhanh liền muốn đi nữa Nhà đều tên tạp ngư tiểu huyệt không làm bao nhiêu hạ liền cao trào. Vì thế, đại kỳ đem nàng hai đầu chân đẹp đặt tại chính mình trên vai, làm nàng mông thoáng nâng lên, không thêm uẩn nhưỡng liền trực tiếp đâm vào hẹp hòi hoa cúc. Tốt, rất đau nha, nhanh chút chuyển động nha chủ nhân. Ba thân thể va chạm tiếng tại hai bên đồng thời vang lên, các thiếu nữ bị địch được thần hồn điên đảo. Nhà đều tên âm thanh lại lần nữa áp đảo mỹ cửu. Mà tao ương, như cũ là mỹ cửu. Hai bên đánh giá rằng co thật lâu, nhà đều tên tiểu huyệt cùng hoa cúc đều đã trang bị đầy đủ tinh dịch, nàng chính mình thì đã cao trào 7-8 lần, hình như óc đều phải bởi vì tinh dịch nhiệt lượng mà hòa tan, sung sướng xen lẫn thống khổ, có thể đại kỳ vẫn như cũ tại địch nàng tiểu nộn huyệt. Các thúc thúc, cố lên nha, nhân ra còn nhanh hơn đem nhân ra tiểu huyệt cắm vào lạn nha, xin nhờ ân Đáng giận, nhà đều tên, lại lớn tiếng hơn. Không, thật, không được. Chủ nhân buông tha bản cung bản cung đi đem tịch huyền mang qua. Chủ nhân con cặc thật sự quá mạnh mẽ đừng cắm, cầu van xin ngài. Mau tỉnh lại, muốn thua cấp mỹ cửu rồi. Ba. Không. Nhưng mà, nhà đều tên giống hấp hối cá chết giống nhau, co quắp hai cái, liền đã không có phản ứng. Vì thế, đại kỳ dùng bình thường vị tướng nàng theo phòng tắm trên sàn nhà tha. Đi vào ôn tuyền, đem nha đều tên chìm vào nước bên trong. Nhữ làm cái gì nha? Cô. Nha đều tên lập tức thanh tỉnh lại, thủy ngân sắc ánh mắt kêu la giọt lệ, toàn bộ khoang mũi đều vào nước. Dùng phương thức này đánh thức bản cung. Quá mức, Hắc đại kỳ nhếch miệng cười, gặp nha đều tên tỉnh lại, hắn lại bắt đầu mãnh địch nha đều tên kia ẩm ướt trượt huyệt dâm. Đều nói. Nữa cô giống như bởi vì trải nghiệm đến tân thú vị, đại kỳ tại địch cái này cao quý tinh linh thời điểm, lại đem nàng chìm vào thủy, thở gấp bên trong, nha đều tên uống lên miệng đầy nước ấm. Biến thành nàng thống khổ, tại liên tục không ngừng cao trào, nội bắn ra bên trong, còn muốn trải nghiệm chìm tễ cảm giác. Chủ nhân không muốn cô. Khụ, thực xin lỗi bản cung. Bản cung không bao giờ nữa giả trang ngất đi thôi. Không muốn tiếp tục chìm. Tiểu huyệt lại đi thật là thoải mái, tinh dịch chủ nhân tinh dịch lại tiến vào ân Nhà đều tên tại ôn tuyền trung lên xuống, cuộc ở sau gáy mái tóc tản ra, giống như tại thủy trung mở ra quất sắc đóa hoa. Nhưng mà, chính là nhà đều tên còn chưa đủ, đại kỳ lại đem tầm mắt chuyển qua mới vừa rồi bị hắn ném tới một bên cầm trên người. Chỉ thấy tráng kiện như cánh tay trẻ nít đại con cặc, theo cầm phía sau cắm vào nàng cúc huyệt, đem thân thể của nàng toàn bộ chọn, hai cái bàn chân nhỏ tại huyền tại không trung lắc lắc đung đưa. Ân lần này là hoa cúc à, ân có thể nhà nghĩ cắm vào nơi nào đều được. Hì hì, đại con cặc cầm phát ra trận trận ngây ngô cười, vừa mới ra bên trong khi không biết là không phải chứ nàng làm choáng váng. Lúc này Mỹ Cửu đã không phát ra được ra dáng âm thanh, vài chục lần cao trào xuống, nàng bên kia chỉ có thể chuyển đến A3 mỏng manh rên rỉ, rõ ràng, đại kỳ bên này đã thắng, nhưng là bên kia hình như còn không có đình chỉ đối với Mỹ Cửu cưỡng gian. Mà đại kỳ, nói theo phía trước đối đãi nha đều tên phương thức, mang theo cầm đi vào trong tiến ôn tuyền ngay chính giữa. Ẩm ướt trượt trong suốt con cặc theo hoa cúc trung chậm rãi rút ra. Đang lúc cầm cho rằng mong chờ như trước chơi cửa sau sắp lúc mới đầu. A, đầu nàng đột nhiên bị ấn vào thủy bên trong. Đồng thời, đại kỳ hung hăng được cắm vào. Cô, cầm muốn hét to, nhưng là uống lên miệng đầy thủy, muốn ngẩng đầu, nhưng là cái ót bị gắt gao được ấn, ngay tại nàng cho rằng sắp chết thời điểm xương tấy quy đầu đội lên nàng trực tràng. A, lại là thoải mái lại là thống khổ, tại loại này ngược đãi khoái cảm bên trong. Hoa cúc cuốn chặt con cặc, rõ ràng cho thấy cao trào, chỉ thấy nàng chân nhỏ cuồng đặng, đá ra vô số bọt nước. Qua nửa phút, đại kỳ bóp cầm thắng yếu bả vai, đem nàng theo thủy kéo lên đến, không đợi cầm hô hấp thượng nữa sức lực, hắn lại đem cầm ấn vào thủy, cầm điên cuồng được dẫy giụa, có thể là hoàn toàn không có hiệu quả. Đại kỳ đại a một tiếng, bắt đầu đối với cầm cúc huyệt gian dâm, loại này ấu nữ cúc huyệt nhanh đến cảm cùng co lại cảm giác, làm hắn muốn ngừng mà không được. Cắm vào càng lúc càng nhanh, không vài cái, cầm trong kia màu hồng phấn cúc huyệt bên cạnh đã toát ra phao phao. Ha, ha, thay đổi, biến thái. Ngươi là muốn giết chết ta sao? Ta không muốn tiếp tục cắm vào hoa cúc, cắm vào tiểu huyệt, xin nhờ, chỗ đó tương đối thoải mái. Hắc hắc, tốt đại kỳ sảng khoái phải đáp ứng cầm dùng cặp kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt tiến hành năn nỉ, theo hoa cúc rút ra cự căn, đâm vào ướt át ấu nữ lỗ thịt. Đồng thời, lại để cho cầm tiến hành dưới nước tính giao. A, ân, phốc hà a, không muốn, không muốn tiếp tục như vậy lấy. Thật là thống khổ, ta cắm vào nhanh như vậy ó ó ó nha. Cô, ô, không muốn, van ngươi, sĩ nói, sĩ đạo cứu ta, ó ó nha thật là thoải mái đại con cặc thật là lợi hại a, tiếp tục làm tiểu huyệt a. Ô. Cầm thật khóc đi ra, một bên kêu la sĩ đạo tên khóc giống lại một bên bởi vì âm đạo thu được liên tục không ngừng quất cắm kích thích mà rên rỉ ô. Sĩ, ca, cứu ta, a. Ngoá nó, khóc thời điểm kêu sĩ nói, thích thời điểm kêu con cặc. Cầm ngươi còn thật tiện nha. Năm ấy 15 tuổi sơ trung thiếu nữ bị đại kỳ bỡn cợt không đáng một đồng, nhưng là nàng còn quay đầu dùng chảy đầy nước mắt cười mặt, nịnh nọt nói ừ hệ. Đừng có ngừng nha. Gạch nối dài. Đợi đại kỳ kết thúc tại nha đều tên cúc huyệt xuất tinh, hắn mới từ thú tính chung lấy lại tinh thần, rút ra như trước kiên đĩnh con cặc, ướt đẫm dính đầy tinh dịch cùng dịch ruột non con cặc rời đi nha đều tên hậu môn, phát ra giống như rượu đỏ mở nắp bình phù phù tiếng. Ô, nha đều tên cũng vô cùng thống khổ được rên rỉ một tiếng, liền mất ý thức, sờ sờ nàng mông, tinh dịch cột nước lập tức phun đi ra. Hạ thân cũng tràn ra một bãi màu vàng tinh dịch, không biết là đại kỳ tại bên trong phóng thích nước tiểu vẫn là nàng bị địt tới không khống chế, bất quá nhìn lượng, hẳn là đều có. Lại nhìn cầm, nàng đỡ lấy bức tường hoạt động phát run hai chân muốn chạy đi, trong miệng kêu khóc ca ca. Mau cứu ta, ca ca, ô. Tinh dịch cùng dâm thủy tùy theo nàng di chuyển từng giọt rừng ở gạch đá trên sàn nhà, dung nhập thủy bên trong. Lửa đỏ mái tóc cùng dây buộc tóc đều đã ướt đẫm. Nhìn đến vừa rồi đem đầu của các nàng đặt tại thủy làm, tác dụng chậm thật sự quá mạnh mẽ, nha đều tên nhưng là lật quan sát đã hôn mê. Mà sát vách nam dùng ôn tuyền xinh đẹp cửu cũng không một tiếng động, không biết có hay không bị đám kia đại thúc mang trở về phòng tiếp tục cưỡng gian. Vì thế, đại kỳ mặc lên quần áo đi đến Mỹ Cửu địa phương sở tại, Mỹ Cửu còn tại, chính là bộ dạng vô cùng thê thảm. Chỉ thấy Mỹ Cửu nằm tại mặt đất phía trên. Hai tay bày ra đầu hàng tư thế đặt ở đầu hai bên, lam tử sắc mái tóc tràn đầy trung niên nam nhân tinh dịch, xinh đẹp cao quý khuôn mặt thượng rơi đầy tinh trùng, chớ nói chi là bày ra cao trào nhan, đưa ra anh lưỡi thượng cũng bọc lấy tinh dịch, tử bảo thạch bình thường mỹ lệ đồng tử sớm mất đi ngày xưa hoạt bát. đầy đặn tuyết trắng bộ ngực có hồng hồng dấu răng, như vậy hồng vừa đáng yêu đầu vú trướng đến so bình thường đều đại. Hai đầu ẩm ướt ngượng ngùng tơ trắng chân đẹp mâm thành giống ếch giống nhau o hình chân, tùy theo hai chân giật giật run rẩy, theo bên trong tiểu huyệt liên tục không ngừng phun ra bạch hoàng tinh dịch đến, dừng ở chân ngọc chân đuổi theo cùng hai chân ở giữa trên sàn nhà. Thật bẩn A Đại Kỳ cười nói. Đa Đa Mỹ Cựu bả vai, nàng đang nhìn bầu trời ngây ngốc được cười cười. Nên không có khả năng là bị làm thấy ngu chưa? Nghe được Đại Kỳ âm thanh, Mỹ Cựu thoáng giật giật đầu, dùng mê ly đôi mắt nhìn về phía Đại Kỳ. A, ha ha ha, hắc hắc hắc ba, ba ba, cảm ơn, ngài. Không khách khí. Đem ba thiếu nữ thanh rửa sạch sau lén lút khiêng trở về phòng. Lúc ấy Cầm đã khóc theo Ôn Tuyền đi đến hành lang phía trên, lại bị Đại Kỳ kéo trở về. Giấy mái tóc về sau, đem các nàng tại thảm tatami thượng xếp thành một hàng, ba người tiểu huyệt cùng hoa cúc đều biến thành hình như không thể đóng lại bộ dạng một mực mở ra, Mỹ Cửu liền thịt phụ đều là sưng. Không sẽ chủ động phối hợp các thiếu nữ chính là một cái tinh dịch hũ thịt, theo máy bán hàng tự động mua mấy bình tinh lực tề, Đại Kỳ lại khôi phục tinh thần, đặt ở các nàng trên người lại gian dâm một vòng. Nửa đêm 4 giờ, mới kết thúc đối với các nàng tàn phá. Thứ 81 chương. Tháng 1 ngày 5 sáng sớm. A, theo sĩ đạo yết hầu phát ra hình như rất thống khổ âm thanh. Hắn chớp chớp mắt, theo trên giường. Chuẩn xác phải nói là từ trên sàn nhà chống đỡ khởi thân thể. Đầu thực đau đớn, giống đổ duyên tự đắc không ngẩng nổi. Cũng không phải là giấc ngủ không đủ dẫn đến đau đầu. Loại cảm giác này càng giống như là uống lên một đêm rượu, say rượu ngày hôm sau. A, sĩ đạo lại lần nữa ngâm nga một tiếng, đỡ lấy chóng mặt đầu, bắt đầu nhớ lại tối hôm qua sự tình. Nhưng mà, trừ bỏ Đại Kỳ tốt đẹp cửu tính giao, chính mình đánh Đại Kỳ cũng cùng Yoshino đổi phòng lúc, những chuyện khác đều nhớ không rõ. Sĩ nói, buổi sáng tốt lành. Bên tai truyền đến nhàn nhạt âm thanh, sĩ đạo quay đầu đi. Phát hiện gấp giấy chính ngồi xổm tại bên người mình. A, gấp giấy, ngươi vì sao sẽ ở ta gian phòng? Ân, gấp giấy sai lệch nghiêng đầu, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn sĩ nói. Đối với lần này, sĩ đạo nhìn chung quanh toàn bộ gian phòng, phát hiện phòng của hắn phát khắc, bàn du đợi tán lạc đầy đất, trên mặt đất còn ngổn ngang lộn xộn nằm vài tên thiếu nữ, Mười Hương, Thất Tội, bạn học cùng lớp Á Y tổ ba người. Hơn nữa tay phải của mình bàn tay theo vừa mới bắt đầu liền một mực truyền đến mềm nhũn xúc cảm. Sĩ đạo không nói gì phải đem tay phải theo tịch huyền áo tắm trước ngực mở khâm rút ra, đương làm cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, dù sao người liên quan vẫn còn ngủ say bên trong. Có thể nào biết, tay vừa nâng lên, lại bị tịch huyền đè xuống. Một lần nữa cảm nhận kia quy bắn bộ ngực, không có quần áo trở ngại, bàn tay cùng vú to không khoảng cách tiếp xúc. Làm sĩ đạo hữu nam tính tại sáng sớm vốn hẳn nên sinh ra phản ứng. Di, tịch huyền ngươi đã tỉnh chưa? Tịch huyền mở to mắt, lộ ra thủy ngân vẻ đẹp lệ đồng tử, dùng máy móc vậy miệng điều nói khoái trá. Theo sĩ đạo bắt đầu sờ tịch huyền bộ ngực thời điểm tịch huyền cũng đã tỉnh, không nghĩ tới ngủ taxi đạo cũng to gan như vậy. Tịch huyền thiếu chút nữa cho rằng muốn thất thân. Kia là lúc nào sự tình a? Câu dẫn, ước chừng 2 giờ trước kia. Sĩ đạo còn có khả năng sờ nữa trong chốc lát. Đối với chính mình sờ soạng 2 giờ bộ ngực sự tình, sĩ đạo chảy xuống mồ hôi lạnh, thật vất vả theo tịch huyền chỗ đó rút ra tay phải, không khỏi có chút hoài niệm cảm giác, tịch huyền cũng bắt đầu sửa sang lại chính mình quần áo. Gấp giấy, đây là cái gì tình huống? Sĩ nói, người không nhớ sao? A, ký ức giống như cùng hiện tại bộ dạng có chút chênh lệch. Còn ngươi nữa tại sao là bước này trang điểm? Sĩ đạo hữu cái nghi vấn này cũng là bình thường, dù sao tại đây ở giữa thiếu nữ ngủ được ngổn ngang lộn xộn, có thể gọi là hồ rượu rừng thịt 30 bình phương không gian bên trong, duy chỉ có gấp giấy mặc lấy có chứa màu lam, màu bạc nối mạch điện máy móc cảm xúc trang phục, đó là có thể phát huy người sử dụng siêu cường thể năng đối với tinh linh đồng phục tác chiến Clonid, tuy rằng nàng bản thân mình chính là tinh linh. Mà ở gấp giấy trợ thủ đắc lực. Còn nắm lấy kéo tháp thác tư khắc sinh sản loại nhỏ dụ bắt trang bị cùng gây tê điện thương. Về cái này, đợi một hồi lại hướng ngươi giải thích, sĩ nói. Ngươi thật không nhớ sao? Tối hôm qua sự tình gấp giấy lại lần nữa dùng lo lắng biểu cảm hỏi, tuy rằng ngữ khí như trước lãnh đạm như vậy, có thể sĩ đạo có thể cảm giác nàng đối với chính mình quan tâm. Sĩ đạo gật gật đầu, ta chỉ nhớ rõ ta rất tức giận, đánh Đại Kỳ. Sau sự tình có chút nhớ không rõ, nói, hắn không có sao chứ. Cái kia chết biến thái tinh thần thật sự, bất quá, gấp giấy dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn thằng Sĩ Đạo, đôi mắt có việc chính là Sĩ Đạo ngươi. Ta, ân, tối hôm qua, trên người ngươi, chúng ta tinh linh linh lực lại có dấu hiệu bùng nổ. Nhớ lại, tối hôm qua taxi nói, thật lợi hại, Tịch Huyền cũng sửa sang xong áo tắm, ngồi xổm đến gấp giấy bên cạnh. Gì? Nghe xong gấp giấy trình bày, Sĩ Đạo mới biết được chính mình tối hôm qua đến rốt cuộc đã làm gì, bao nhiêu hoang đường sự tình, đem toàn bộ mọi người kêu căn phòng này ở giữa chơi trò chơi, đột nhiên nhấc lên Mười Hương cầm, nói buồn nôn lời kịch, cũng trước mặt mọi người cùng Mười Hương hôn môi. Ôm lấy thất tội cùng Yoshino, làm hai cái tiểu loli phân biệt ngồi ở bắp đùi của mình phía trên, nói ra các ngươi đều là của ta thiên sứ như vậy nói. Dùng hoa ngôn xảo ngữ đùa giỡn ai tổ ba người, biến thành các nàng trong lòng hớn hở, đêm đó trực tiếp gọi điện thoại cùng bạn trai chia tay. Đem mặt chôn ở Tịch Huyền bộ ngực lúc, lập tức muốn tại toàn bộ mọi người trước mặt vượt qua kia một đường, còn đối với vội vàng đến ngăn cản tiểu châu lão sư tiến hành cầu hôn, nếu như không phải là tất cả mọi người ấn hắn, Sĩ Đạo thiếu chút nữa ngay tại tiểu châu lão sư kết hôn xin thư thượng đắp hạ con dấu, hoàn toàn tái hiện 12 tháng khi hoa hoa công tử hình thức. Sĩ Đạo nhìn kia trương bị xé nát, viết có chính mình tên kết hôn xin thư, đánh lên hàn run rẩy, chính mình thiếu chút nữa liền muốn tại không biết chuyện dưới tình huống trở thành phu. Gấp giấy, cảm ơn ngươi. Đại khái gấp giấy vũ khí trên tay phái lên công dụng, hơn nữa mắt của nàng có chút tơ máu, sắc mặt có chút tiêu tụy, nhìn đến tối hôm qua một đêm không có ngủ thấy, một mực thủ tại bên người mình, phòng ngừa nghiêm trọng hơn sự tình thái phát sinh. Không cần cảm tạ, Sĩ Đạo nếu cùng người khác kết hôn ta cũng sẽ rất khốn nhiễu. Đồng ý, Tịch Huyền cũng thế. Thật có lỗi, cảm ơn. Sĩ Đạo cúi đầu. Chính mình cư nhiên bởi vì Mỹ Cửu sự tình tức giận đến biến thành loại này bộ dáng, còn cấp gấp giấy thêm phiền toái nhiều như vậy, thật sự có chút băn khoăn. Đúng rồi, Sĩ nói, tối hôm qua ngươi đã nói một câu nói khác. Cũng không nhớ sao. Ân, ta còn nói qua cái gì? Sĩ Đạo lộ ra nghi hoặc thần sắc, thầm nghĩ nên không có khả năng lại đạp phải cái gì lôi đi à nha. Thuật lại, Sĩ Đạo tối hôm qua còn nói qua. Phải cho ta nhóm toàn bộ mọi người hạnh phúc. Những lời này, Tịch Huyền có thể cho rằng là đối với chúng ta toàn bộ thành viên cầu ái sao? Bị Tịch Huyền một nhắc nhở như vậy, Sĩ Đạo nhớ tới thật sự của mình nói qua lời như vậy, vì thế hắn thẹn thùng được gật gật đầu ân. Là thật, ta muốn cho sở hữu tinh linh hạnh phúc, muốn nhìn đến luôn luôn tại cười vui các ngươi. Hai người sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, lập tức đồng thời khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hoan hỉ, Tịch Huyền có thể cùng nha đều tên cùng một chỗ đứng ở Sĩ Đạo bên người, như vậy đủ rồi. Thật tốt quá, ta cũng thế. Nhìn đến hai người còn khó hơn được làm ra biểu cảm, Sĩ Đạo đánh tâm lý cảm thấy cao hứng, càng thêm quyết định muốn cấp sở hữu tinh linh hạnh phúc, vì thế, Mỹ Cửu sự tình còn muốn ưu tiên giải quyết. Lúc này, gấp giấy tháo xuống nàng tai phải đeo tai cơ, đưa đến Sĩ Đạo trước mắt Sĩ nói, thôn Vũ lão sư muốn cùng ngươi trò chuyện. A, nha. Sĩ Đạo nhận lấy tai nghe, cũng đeo lên, nhìn đến tại Sĩ Đạo thất thường đoạn thời gian này gấp giấy luôn luôn tại cùng làm âm bảo trì liên lạc. A, buổi sáng tốt lành, tiểu sĩ. Theo lỗ tai truyền đến lười biếng nữ tính âm thanh, kéo tháp thác tư khắc phân tích quan thôn mưa làm âm thanh như cũ là cái loại này chưa tỉnh ngủ cảm giác. Ách, buổi sáng tốt lành, thôn Vũ lão sư, tối hôm qua cho ngươi thêm phiền toái. Là... Nhìn chòng chọc một đêm thượng màn hình, tiểu sĩ ngươi cũng thật biết hưởng thụ, ngươi tại bên kia hưởng thụ các nữ hài tử làm bạn mở hậu cung, lưu lại ta lão thái bà này canh giữ ở nhị á trong phòng bệnh, còn muốn cho ngươi lo lắng. Ha ha, đối mặt làm âm nói móc, Sĩ Đạo cười khan hai tiếng, dò hỏi nhị á thương thế, phải nói không hổ là tinh linh, gem tạo thành xuyên quan thương, chỉ dùng 5 ngày, nàng bản nhân cũng đã có thể xuống giường, bên tai mạch còn có thể nghe được nhị á mở huân đoạn từ. Dò hỏi Sĩ Đạo tối hôm qua là một con rồng mấy phượng, dùng cái gì tư thế? Như vậy, không cần nói nhảm nhiều lời, tiến vào chính đề, nếu không phải vì việc này, ta cũng không có khả năng sớm như vậy gọi điện thoại. Tốt, mời nói. Tiểu sĩ, ngươi đang làm cái gì máy bay? Gì? Đêm qua số liệu, Mỹ Cửu đối với hảo cảm của ngươi độ một chút rơi đến 70, nhà đều tên càng là đến 50, ta hỏi lần nữa, ngươi đang làm cái gì máy bay? Mỹ Cửu nguyên nhân hắn có thể nghĩ đến, về phần nhà đều tên vì sao thấp như vậy, sĩ đạo cũng không hiểu. Nhưng mà số liệu này cũng không tính quá thấp, dựa theo kéo tháp thác tư khắc tiêu chuẩn 70 thuộc về bằng hữu trở lên, 50 tắc là bằng hữu, 100 mới là người yêu, mấu chốt nhất phong ấn tuyến 90 là vô cùng thân thiết. Mỹ Cửu cùng thất tội hào cảm thậm chí đều là theo số âm bắt đầu. Trải qua làm âm một phen trách cứ về sau, nàng nói tóm lại, hôm nay ngươi muốn làm gì minh bạch chưa? Sĩ đạo gật gật đầu, tuy rằng điện thoại kia một đầu làm âm không thể nào thấy được. Hẹn gặp, đúng không? Đúng vậy, vừa vặn ta nghe nói các ngươi hôm nay hành trình là lên núi đúng không? Kia nhiệm vụ lần này là Mỹ Cửu cùng nha đều tên hai người. Ta đã biết. Sĩ đạo dùng kiên định là ngữ khí hồi đáp, bây giờ đang ở trong mắt hắn, không còn đem hẹn gặp làm như là nhiệm vụ, mà là cùng tinh linh câu thông, làm cho các nàng hạnh phúc, một lần nữa mê luyến thủ đoạn của mình. Còn có chính là, lần này chỉ huy, ta nghĩ giao cho thăng cấp sau AI, cho nên ta bản thân cùng cầm cũng không tham dự. Nga, nha, làm âm cắt đứt về sau, sĩ đạo lại lần nữa nhìn quanh xung quanh. Lúc này mới phát hiện ngủ cắm đầu thượng thiếu nữ chung không có nha đều tên, cầm, Yoshino cùng với tiểu châu lão sư thân ảnh. Về sau biết được, nha đều tên cùng cầm tối hôm qua căn bản chưa từng tới, mà Yoshino cùng tiểu châu lão sư sáng sớm liền đi gần nhất chợ mua đồ, Yoshino muốn mua lên núi xuyên quần bông nguyệt, tiểu châu lão sư là cùng đi. Sĩ đạo tại trong lòng cảm thán, không hổ là tùy thân mang theo dục nhi sổ tay. Kết hôn xin thư cùng mang động áo mưa nữ nhân 29 tuổi, liền cái kia cực độ sợ người lại Yoshino một cái buổi tối liền cùng nàng thục lạc. Sĩ đạo một lần nữa nhìn về phía tỏa ở trước mặt hắn hai tên thiếu nữ, lúc này, tai nghe chung xuất hiện máy móc chất nữ tính âm thanh, đại khái chính là làm âm nói AI, xem như thí nghiệm, nàng cho ra ba cái tuyển hạng. Vì thế, sĩ đạo tự hỏi luôn mãi sau đó, chiết khấu giấy nói gấp giấy. Ta nghĩ ngươi giúp ta một cái bận rộn. Ân, tốt. Ta còn chưa nói đâu. Chỉ cần chính là sĩ đạo thỉnh cầu, ta nhất định toàn lực ứng phó, có vấn đề gì không? Không. Ta đây có thể vì sĩ đạo ngươi làm những gì? Ân, đây là chỉ có ngươi mới có thể làm được sự tình. Nghe nói như thế, gấp giấy trong lòng căng thẳng, không phải là mười hương hoặc là cầm, là chỉ có mình mới có thể làm được sự tình. Nhưng mà... Nghe xong nội dung, gấp giấy không khỏi hai mắt trợn lên. Gấp giấy, cầu xin ngươi. Gấp giấy chỉ tốt gật gật đầu. Thanh, sĩ đạo nói, đứng lên chuẩn bị rời đi gian phòng, dù sao trong phòng còn có nhiều như vậy ngủ say nữ hài, hắn một người nam nhân đợi tại nơi này cũng không tốt lắm. Ngăn lại, sĩ nói, trước lúc này, người khuôn mặt. Gì, ta phía trước đều là bức này bộ dạng sao? Sĩ đạo cảm thấy không lời cũng là bình thường, bởi vì hắn khuôn mặt, sớm lúc trước trò chơi chung bị vẽ được ba vòng ngoại ba vòng. Vừa nghĩ đến phía trước mình chính là đầy như vậy khuôn mặt nói ra các ngươi đều là của ta thiên sứ như vậy buồn nôn lời nói, quả thực so tại tàu điện thượng hô lên tất sát kỹ tên còn muốn xấu hổ. Gạch nối dài, gấp giấy thay xong quần áo, một thân một mình chậm rãi bước hành tàu ở quán trọ hành lang phía trên. Vừa mới phân chớ đi Mỹ Cửu cùng nha đều tên gian phòng nhắn dùm hôm nay an bài, nhưng là các nàng cũng không tại phòng của mình lúc. Có thể nghĩ đến các nàng địa phương sở tại chỉ có một cái. Ai, gấp giấy đàm thở ra một hơi, hồi tưởng lại sĩ đạo vừa rồi thỉnh cầu, gấp giấy không hiểu được cảm thấy thất vọng. Nếu như là hẹn gặp phụ trợ lời nói, gấp giấy còn không sẽ như thế dầu dĩ thở dài, nhưng là sĩ đạo dùng gương mặt ta nghĩ đến một cái tốt một chút tự tựa như biểu cảm. Nói ra làm gấp giấy giám thị đại kỳ, đừng làm cho hắn tới gần thời điểm gấp giấy đích xác rất kinh ngạc. Đại kỳ may mắn vẫn xác lang thể chất, muốn cho nhân giám thị hắn cũng không gì đáng trách. Nhưng là, cái gì gọi là chỉ có ta mới phải làm đến sự tình. Rõ ràng đổi ai đều có thể, sĩ đạo rõ ràng là dựa theo tai nghe chung mệnh lệnh đến nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo đọc lên hắn cho rằng đối với nữ tính có được lực sát thương lời kịch. Tốt không xong. Lúc này, gấp giấy đã đến đại kỳ cửa phòng phía trước, mở cửa phòng, quen thuộc tinh dịch mùi hôi thối xông vào mũi mà đến. Gấp giấy nhìn về phía trái ôm phải ấp, ngửa mặt ngáy khò khò đại kỳ, nhẹ giọng thở dài một hơi, sĩ nói. Vẫn là quá ôn nhu. Nếu như đổi thành người khác, hoặc là sĩ đạo đa dụng hơn mấy phần khí lực, đại kỷ sẽ không công phu đem này ba gã thiếu nữ có thể thành như vậy. Nói, gấp giấy vẫn không hiểu, hắn phải làm như thế nào mới có thể làm cho cầm, nhà đều tên, Mỹ Cửu ba người liền lỗ mũi đều có thể toát ra tinh dịch đến, trên mặt đất còn có tinh lực tề bình. Biến thái, rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thích ân ái a, nhẹ nhàng đá một chút đại kỳ nhảy qua ở giữa căn kia mềm nhũn thịt heo chàng, giống như đối với sĩ đạo bất mãn giảm bất điểm. Cưỡng ép đem nhà đều tên tốt đẹp cửu kêu, nói cho các nàng biết hôm nay an bài, làm cho các nàng nhanh đi chuẩn bị, lại cấp vẫn còn ngủ say đại kỳ cùng cầm đắp kín chăn. Sau đó, chui vào cầm một khác nghiêng bị ổ bên trong, nằm ở đại kỳ khuỷu tay, đánh một cái tiểu tiểu ngáp. Gấp giấy đã một ngày một đêm không ngủ rồi, lúc này cuối cùng có thể an tâm xuống. Thứ 82 chương. Thời gian đến xế chiều. Đại kỳ một đoàn người đi đến rừng chân phụ cận cảnh điểm dưới chân núi, dọc theo thềm đá chậm rãi hướng lên trèo lên, chỗ cần đến là đang tại giữa sườn núi đóng quân dã ngoại. Sơn thượng không khí, tốt mới mẻ, gấp giấy quất đánh khéo léo mũi hô hấp lá khô phát ra thơm mát. Ta nói, chúng ta thực sự có tất nếu như vậy đi lên sao? Vì sao không giống Yoshino các nàng như vậy tỏa xe cáp đi lên? Đại kỳ tại gấp giấy phía sau thở dốc phì phò phải nói. Người nhìn, liền cầm đều không đi mau được. Đi theo đại kỳ bên cạnh, đem đỏ tươi mái tóc dùng tơ trắng mang buộc thành hai đầu đuôi ngựa nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nắm đại kỳ vạt áo, cấp nhân một loại lung lay sắp đổ cảm giác, thật giống như phát sốt bệnh nhân. Cầm trong miệng còn lẩm bẩm đại kỳ ca ca. A ô, van cầu ngươi. Cầm biến thành như vậy đều là ngươi lỗi a. Phía trước liền đến nghỉ ngơi điểm, mau cùng thượng. Gấp giấy vô tử bi được hạ đạt mệnh lệnh, đại kỳ chỉ cần mang theo cầm chậm rãi men bám vào mà lên. Thuận tiện nhất sách, bọn hắn đã là đội ngũ chót nhất đuôi, Yoshino, thất tội, Mỹ Cửu, Tiểu Châu lão sư đã đi trước từng bước ngồi lên xe gáp, mặt sau là Bát Vũ tìm muội cùng Mười Hương cạnh chạy, một đường đập đến chỗ cần đến, sĩ đạo cùng á y các nàng chậm gì gì được đi ở phía trước nhưng cũng đem đại kỳ lắc tại mặt sau. Đến chung kế điểm nghỉ ngơi lộ đài, đại kỳ đem lưng túi đeo phóng bản đá phía dưới. Sau đó đối với cầm ngoắc ý bảo, gấp giấy tắc ngồi ở băng đá phía trên, đem ấm nước triển khai. Cầm bả vai run run, hoạt động hai đầu đau xót bắp chân chậm rãi chiêu đại kỳ tới gần, điềm đạm đáng yêu biểu cảm sớm đã không có trong thường ngày kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, nếu như nhấc lên quần của nàng, còn phát ra nha được một tiếng ngọt ngào thét chói tai. Không có khả năng vận dụng bạo lực cầm thật sự là đàn rất hay. Đại kỳ cây đàn ôm ngang eo bế lên. Wow, đại kỳ ca ca, còn muốn tiếp tục không? Ô, ô ô, cầm xăm khóc nức nở nói. Đại kỳ cười dâm một tiếng, sau đó đem cầm phóng tới gấp giấy đang uống trà trên bàn đá, làm nàng nằm ngang, cầm hai nước mắt giàn giụa, vẫn như cũ vẫn là kéo giữ chính mình hai cái đùi, làm ra em mờ tự mở chân. Hôm nay vì lên núi, sở hữu nữ sinh đều đổi lại thật dày quần bó miệt hoặc là quần, mà cầm màu đen quần vệ sinh miệt là đại kỳ đặc biệt cải tạo. Tại tiểu huyệt vị trí cố ý mở một cái miệng, giống như quần yếm, bên trong không có mặc quần lót, trừ bỏ thuận tiện đi toilet ở ngoài, còn có. Đại kỳ cởi bỏ quần vận động đai lưng, làm kia căn nổi gân xanh, cánh tay trẻ nít phẩm chất thép thương theo trong quần bính đi ra, lửa nóng con cạc tựa như bốc hơi nóng. Ca, ca ca. Ô ô ô, nhà à à con cặc, ca ca con cặc lại tiến vào. Thô to con cặc giống như máy đóng cọc bình thường thẳng cắm thẳng vào cầm xương đỏ mà mềm mại ấu nữ lỗ thịt, nhất cắm vào vừa kéo, cây thịt một chút đã bị lau lên ẩm ướt trượt ấu nữ mật ngọt. À à à à, đại kỳ ca ca thật là lợi hại cầm bị làm lâu như vậy. Ân cũng sớm đã không còn khí lực, à cầm muội muội tiểu huyệt muốn bị ca ca đại con cặc cắm vào hư thúi à à à. Cầm phóng đãng tiếng kêu dâm đãng, tiếng lọt vào tai, gấp giấy là bình tĩnh được nhìn bọn hắn tại mặt của mình trước tính giao. A hừ ân a ân ân ân từ vừa mới bắt đầu liền bảo trì hung mãnh thế rất nhanh quất cắm, kia dài rộng quy đầu nhiều lần va chạm cầm hoa tâm, này tầng tầng lớp lớp mỹ cảm làm cầm đối với lần này muốn ngừng mà không được, còn cả quất cắm kéo theo nàng toàn thân tế bào, làm nàng sảng đến gật gù đắc ý, hốc mắt trung tràn đầy nước mắt, lại vẫn là đối với cái tên mập mạp này tiến hành đê tiện nịnh nọt ân a a a đại kỳ ca ca rất tuyệt a a a yêu thích thích nhất đại kỳ ca ca nữa a a a a. Theo cầm tiểu huyệt bên trong bị bài trừ tinh dịch vẩy ra đến gấp giấy cốc nước bên trong, nàng làm như không nhìn thấy giống nhau, miệng nhỏ bổ sung hơi nước. Gấp giấy tự nhiên như thế được tiếp nhận loại tình huống này, là bởi vì trên đường tới phía trên, loại chuyện này sớm phát sinh quá ba lượt. Mỗi đến một cái nghỉ ngơi điểm, cầm cũng sẽ bị như vậy ra bên trong một lần. Mà lần trước, là bởi vì nhìn đến làm đến hư thoát cầm có chút đáng thương, gấp giấy liền thay thế nàng vì đại kỳ bú liếm. Kế tiếp, còn có hai cái nghỉ ngơi điểm mới đến à. Gấp giấy nhìn về phía đường núi, nói cách khác, kế tiếp ít nhất còn có một thứ đến phiên chính mình. Sĩ đạo như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình tại lúc ước hẹn, muội muội của mình cùng với phái đi giám thị đại kỳ gấp giấy, sẽ bị hắn một đường lăng nhục đến sơn phía trên. Hơn 10 phút sau đó, đại kỳ đút vào chăm đến phía dưới, trên bàn đá đã tràn đầy tinh dịch của hắn cùng với cầm dâm thủy. Hạ thân liên tục không ngừng bị con cặc hung ác tiến tiến lui lui, có tiết tấu rút ra đút vào, cầm thích cơ hồ đã quên sĩ đạo mới là ca ca của mình, phóng đãng được cùng đại kỳ tiến hành vi phạm đạo đức tính giao, địt được nàng cành hoa loạn chiến. Mặc lấy màu đen dày thể chơi hai cái chân nhỏ tại lơ lửng không trung điên cuồng lay động. Tùy theo hắn hung hăng được xâm nhập cầm tối mềm mại địa phương, nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, âm đạo liền lại nhấc lên một khác tràng mưa rền gió dữ. Nóng bỏng đậm đặc sữa trắng giống như hùng tùy rót vào cầm ấu nữ huyệt dâm, cầm cũng không biết chính mình đưa tới lần thứ mấy cao trào. Đã xong sao, đã xong cũng nhanh chút chạy đi a. Ha ha ha ha gấp giấy tì tì. Lại để cho ta nghỉ ngơi một hồi, như vậy đi qua, sẽ bị ca ca phát hiện. Ta đã biết, ta đi chuyến rửa tay lúc, ngươi chậm rãi nghỉ ngơi. Ân, nói, gấp giấy ly khai chỗ ngồi, đi hướng khu nghỉ ngơi rửa tay lúc. Mà đại kỳ cũng vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát sau, theo nhà cầu nữ lại truyền đến một cái khác thiếu nữ rên rỉ, kịch liệt thân thể va chạm tiếng tại trong phòng vệ sinh bị vô hạn phóng đại. Gạch nối dài, sĩ đường tuyến, nha đều tên thực tùng. Đây là sĩ đạo đối với nha đều tên đánh giá, nhưng mà cũng không có nghĩa là sĩ đạo đã hiểu bát vũ tìm muội là loạn giao kỹ nữ sự tình. Mà là ngón tay, nha đều tên trong lòng van, quá tùng. Cùng nha đều tên hẹn gặp, theo lấy AI chỉ thị, chỉ cần dốc sức tuyển chọn khen tịch huyền tuyển hạng, nha đều tên đối với sĩ đạo độ hào cảm một chút liền đột phá 90. Nếu không cũng giống vậy. Nhưng mà, trọng đầu hí tại đây sao? Tai nghe tên là Cúc Lý Á dùng máy móc vậy âm thanh báo cáo Mỹ cựu tình huống hảo cảm 70, sung sướng 50, khẩn trương 90. Sĩ đạo vỗ vỗ mặt trấn tác tinh thần, lại nhìn xuống thời gian, 1530. Môi thượng còn lưu lại nha đều tên đặc hữu cam quýt vị ngọt, sĩ đạo mím môi, ý đồ đem nha đều tên hương vị lau đi. Bởi vì kế tiếp, hắn muốn đối mặt chính là một cái bị bắt buộc cùng chán ghét nhân tính giao sĩ đạo cá nhân lý giải, so với nam tính càng ái nữ tính thiếu nữ. Muốn tránh đi tối hôm qua sự tình, cùng với chạm đến Mỹ cựu thần kinh đề tài, lại tiến hành công lược. Làm tốt như thế tính toán, sĩ đạo quá giang đi tới đỉnh núi xe cáp. Hẹn gặp lộ tuyến theo đỉnh núi bên đường hướng đến giữa sườn núi đóng quân dã ngoại di chuyển, đồ chung sẽ có Mỹ cựu yêu thích vật phẩm trang sức điếm cùng với cao cấp điểm tâm điếm. Đến cuối cùng còn có con lươn bổ đốt quán đầu, có thể vỗ về mười hương cảm xúc. Vì sao sơn thượng sẽ có những cái này điếm sĩ đạo cô lại không hỏi, nhưng là liền mười hương cũng có thể chiếu cố đến, cái này AI có lẽ so làm âm bản nhân còn hữu dụng. Gạch nối dài. Đi đến đỉnh núi, Mỹ cửu đã ngồi ở ghế dài thượng đã chờ đợi. Có được lam tử sắc như tơ lụa tóc dài, tinh tế như model bóng lưng. Cùng với từ phía sau lưng có thể cảm nhận được nhũ khuếch. Là Mỹ cửu không nghi ngờ. Mỹ cửu, ta đã tới chậm. Sĩ đạo từ phía sau lưng hướng Mỹ cửu đáp lời, nàng nhỏ yếu bả vai run run, nghĩ muốn quay đầu, nhưng là lại lập tức đình chỉ cái này hành vi. Theo trong yết hầu phát ra tinh tế a a âm thanh, hình như chính tại vì thế buồn rầu. Thực xin lỗi, đợi rất lâu rồi a. Chưa, không, ta cũng mới vừa đến. Nơi này thật lạnh, chúng ta đi thôi, ta biết nơi này có ra không sai điểm tâm điếm đâu. Tốt, đạt, đạt làm. Mỹ cửu đứng lên, sĩ đạo này mới nhìn rõ Mỹ cửu biểu cảm, như là khóc không ra nước mắt, vừa giống như là hạ quyết tâm rất lớn mới đi tới nơi này. Đạt lệnh, các loại, đợi ta với. Đi chậm một chút, a, đại kỳ sẽ không đi nhanh như vậy. Ân a, chân làm sao vậy? Sĩ đạo chú ý tới Mỹ Cửu di chuyển phương thức có chút tập tễnh, xuất phát từ quan tâm, hắn hỏi như thế nói. A, đại kỳ cái kia quá lớn. Hiện tại hai cái đùi còn có điểm chua. A, thật có lỗi. Mỹ Cửu ý thức được nói không nên lời nói, lập tức ngậm miệng lại, vụng trộm nhìn trộm sĩ đạo thần sắc. Chỉ thấy hắn khóe miệng co quắp xúc, cố giả bộ mỉm cười vâng. Phải không, ha ha. Sau đó, hai người cùng đi xuống sơn, AI thường thường truyền đến tuyển hạng. Mỹ Cửu hào cảm đã ở từng bước tăng lên, không bao lâu đã đột phá 85, Mỹ Cửu cũng không giống lúc mới bắt đầu như vậy cẩn thận. Tiếp lấy không còn có tăng lên dấu hiệu. Đạt lệnh, ngươi sẽ cảm thấy Mỹ Cửu rất dơ à. Mỹ Cửu ăn có thể lệ bánh, bất an phải hỏi nói. Cùng lúc đó, trong tai nghe cũng truyền đến Mỹ Cửu bất an lũy thừa tại lên cao. Rất dơ, nhưng là ta chính là yêu thích như vậy không chịu nổi xinh đẹp Cửu. Không có khả năng, Mỹ Cửu chỉ phải giữ vững tâm linh thượng Mỹ lệ là được. Ta muốn Mỹ Cửu chỉ thuộc về ta một người. Lời mở đầu rút về, cái này AI một chút cũng không khôn ngoan có thể, vô luận cái nào tuyển hạng đều khả năng đạp mìn. Mỹ Cửu, chỉ thuộc về ta một người thì tốt. Di, thật, thật vậy chăng, đạt làm. Độ hảo cảm 85-86. Sĩ đạo gật gật đầu, nói tiếp nói. Tối hôm qua, căn bản không liên quan Mỹ Cửu sự tình, là ta không bảo vệ tốt ngươi, mới làm hại ngươi bị cái loại này ra hỏa. Ách, đạt lệnh. Nếu có thể sớm một chút cùng hắn phiết thanh quan hệ. Ngươi liền không biết, thực xin lỗi, Mỹ Cửu. Đạt lệnh, vì sao? Ân. Vì sao? Mỹ Cửu cảm thấy Đạt Làm ngươi là tại đồng tình Mỹ Cửu đâu? Là bởi vì Đạt Làm cảm thấy đại kỳ, không xứng với Mỹ Cửu sao? A, này! Sĩ đạo gõ một cái tai nghe, làm AI cho ra nhắc nhở. Mỹ Cửu tác lộ làm ra một bộ bi thương biểu cảm. Đạt lệnh, có thể sử dụng ngươi chính mình nói sao? Theo vừa mới bắt đầu, ngươi trong tai nghe cái kia âm thanh liền đặc biệt ầm ĩ. Ngươi nghe thấy được. Không phải như vậy, Mỹ Cửu, ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi. Độ hảo cảm 86-85. Đây cũng là, làm âm các nàng dạy ngươi sao? Mỹ Cửu lộ ra thực bi thương biểu cảm. Không phải là, đó là ta. Cứu vớt tinh linh, đó là sĩ đạo ban đầu ý tưởng, duy chỉ có cái này, là hắn thuần túy nhất nguyện vọng. Ngày hôm qua cũng thế. Ngày hôm qua, quên đi. Đợi sau khi còn có con lươn bổ đốt điếm đúng không? Mau đi mua một ít cấp 10 hương các nàng a. Sĩ đạo tâm nghĩ gặp, trong tai nghe đối với lời hoàn toàn bị Mỹ Cửu nắm giữ, nan không thành Mỹ Cửu trước kia hẹn gặp đều là giả bộ phối hợp bộ dạng. Mà lúc này, Mỹ Cửu đã tập tễnh di chuyển hai chân, dọc theo xuống núi bậc thang di chuyển. Không biết là không phải là trời mưa, hay hoặc là Mỹ Cửu hai chân chua xót tăng lên, nàng chậm gì gì được thiên ly lộ tuyến. Đợi nhận thấy thời điểm nàng một mực chân đã bước vào thềm đá bên cạnh trên mặt đất. Nha! Mỹ Cửu! Mắt thấy Mỹ Cửu sắp lăn xuống sườn núi, sĩ đạo cái gì cũng không để ý, chạy vội đi lên đem Mỹ Cửu ôm vào trong ngực. Đầu bị đụng đến, không có việc gì, có đàn khôi phục năng lực. Tầm nhìn điên đảo, chỉ cần Mỹ Cửu còn tại chính mình trong lòng là được. Tuyệt đối phải bảo vệ Mỹ Cửu. Đây là thiếu niên thật tình. Vì thế. Hắn sau lưng đụng vào thân cây, cuối cùng dừng lại. Thứ 83 chương. Đau đớn. A ô. Ôm lấy Mỹ Cửu té xuống vách núi đụng vào nhánh cây sau đó, hai người đồng thời phát ra thống khổ âm thanh. Tuy rằng cảm giác tại con dốc thượng lăn rất nhiều vòng hơn nữa trải qua thật lâu bộ dạng, nhưng là sĩ đạo từ dưới đất đứng lên đến, nhìn lên chính mình ngã xuống đến thủy nê sơn đảo, đại khái chỉ có cao 3-4 mét, ngã nhào thời gian liền 5 giây đều còn chưa tới. Bằng sĩ đạo thể lực hoàn toàn bò được đi. Nhân lúc mưa còn không có đem bùn đất làm ẩm ướt trước đó. Đạt lệnh, ngươi không sao chứ, nha, ngươi bị thương, làm sao bây giờ. Mỹ Cửu nắm sĩ đạo cổ tay, một bộ lã chã trực khóc biểu cảm hướng hắn dò hỏi. Sĩ đạo tắc hồi lấy một cái ngẩn ra nụ cười này một chút vết thương nhỏ. A, mà thôi, so với cái này, Mỹ Cửu ngươi không có bị thương chứ? Mỹ Cửu ngốc ngẩn đến nhìn về phía Sĩ Đạo hiển nhiên rất thống khổ, lại cố giả bộ nụ cười khuôn mặt đột nhiên nhiễm lấy ửng hồng, tại đây vào đông đêm khuya phá lệ đáng chú ý ngu ngốc. Đạt làm tên ngu ngốc này. Gì? Mỹ Cửu đột nhiên bổ nhào vào Sĩ Đạo trong ngực, hôm nay lần thứ nhất cùng Sĩ Đạo như thế tới gần, tuyết trắng bàn tay nắm thành quyền trạng, nhẹ nhàng đấm đá Sĩ Đạo ngực, dùng mang theo khóc nức nở âm thanh kêu khóc Mỹ Cửu. Mỹ Cửu là tinh linh, loại trình độ này, căn bản không có khả năng bị thương. Ô, hơn nữa, Mỹ Cửu còn phản bội đạt lệnh. Xác thực, loại này ngoại thương đối với Mỹ Cửu mà nói không đáng giá nhất sách, nhưng là... Không phải đã nói rồi sao? Nếu như Mỹ Cửu gặp được nguy hiểm lời nói, dù như thế nào ta đều đổ thượng tính mạng đi cứu ngươi. Hoạt hình thứ hai quý cuối cùng nhất tập. A, đạt lệnh, ngươi còn nhớ rõ. Đương nhiên rồi, ta làm sao có khả năng quên, mặc kệ như thế nào, Mỹ Cửu chính là Mỹ Cửu. Ô, đạt lệnh. Mỹ Cửu toàn thân hơi hơi run rẩy, lập tức trợn lên đôi mắt rơi xuống tích tích giọt lệ. Sĩ Đạo luôn luôn tại tuân thủ lời hứa của hắn, lần này cũng dùng thân thể chắn tại Mỹ Cửu cùng mặt đất ở giữa, vì nàng thừa nhận kia đối với nàng mà nói bé nhỏ không đáng kể tiểu thương. Yết hầu chỗ sâu có loại ma ma cảm giác, Mỹ Cửu tinh tế nức nở, không tự giác đưa tay chiều Sĩ Đạo với tới, nâng hắn đẹp trai gương mặt, nhón chân lên, dùng anh sắc đôi môi cùng bờ môi của hắn trọng điệp. Cùng với hạt mưa chỗ rơi lá cây thượng sột sột soạt soạt âm thanh, hai người tại mưa trung sơn cốc gián tiếp hôn. Lúc này, Sĩ Đạo tai cơ trung cũng truyền đến Cúc Lý Á nứt quãng âm thanh hảo cảm. Phá 89, 9, đã, đạt, phán đoán, phong ấn khả năng. Nhưng mà, phong ấn sớm đã hoàn thành. Sĩ Đạo tốt đẹp cửu đôi môi thật lâu qua đi, mới bất y bất xá chia lìa. Ách, chúng ta vẫn là hiện từ nơi này đi ra ngoài đi. Ân. Hai người giống mới quen nam nữ giống nhau, mặt hướng phương hướng bất đồng tiến hành đối thoại. Mỹ Cửu, nơi này ngươi bò được đi. Cái này, có chút. A, cũng là đâu. Mỹ Cửu tuy rằng xem như tinh linh, thần tượng, nhưng là thần kinh vận động so với Yoshino còn kém. Leo núi pha đối với nàng mà nói xác thực có chút khó khăn. Lời tuy như thế, lúc này muốn trở về đến đường cũ phía trên. Sườn núi sớm tại bọn hắn hôn môi thời điểm trở nên lầy lội không chịu nổi. Cúc Lý Á, còn có thể xuống núi hoặc là có thể cùng cầm các nàng hội hợp lộ sao? Sĩ Đạo ấn tai nghe đối với nhân công ai nói. Phi thường, ôm, tín hiệu, không thể phán đoán Sĩ Đạo chỗ. Phải chăng, cầu viện. Nhìn đến đã thiên ly tín hiệu bao trùm khu. Không, nói cho cầm, ta tốt đẹp cửu cũng chưa việc là được. Nơi này vừa vặn có sơn động có thể tạm thời tị tị. Minh, Bạch, đạt lệnh, thật đừng cho các nàng tới cứu chúng ta sao? Không muốn để cho các nàng mạo hiểm, hơn nữa đen như vậy, nếu như các nàng cũng giống chúng ta như vậy gặp nạn, liền cùng với bảo hộ tinh linh mục đích lẫn lộn đầu đuôi rồi, yên tâm, đợi cho ngày mai hửng đông, chúng ta liền có thể trở về rồi, đến lúc đó lại đi phao ôn tuyền A. Ân, Mỹ Cửu ôm lấy Sĩ Đạo cánh tay, rất lớn gật đầu. Nhân họa đắc phúc, vừa mới ngoài ý muốn làm Mỹ Cửu đối với Sĩ Đạo hào cảm trở lại nguyên lai trình độ. Lúc này, tùy theo vừa rồi nhiệt tình rút đi bọn hắn cũng cảm thấy hạt mưa đánh tại trên người cảm giác mát, vì thế đi vào không xa sơn động nhỏ. Gạch nối dài. Sơn động lớn nhỏ cùng Sĩ Đạo gian phòng không sai biệt lắm, hơn nữa đều không phải là không người đặt chân qua, theo trên mặt đất dấu vết đến nhìn, cũng có nhân tướng nơi này làm như đụt mưa nơi sử dụng quá. Bức tường một bên còn đôi bao cát cùng làm củi. Nhưng là Sĩ Đạo không có nhóm lửa đạo cụ, duy nhất ngọn đèn chính là hai bộ không có tín hiệu điện thoại, chớ nói chi là sưởi ấm. Tìm kiếm Mỹ Cửu tiểu bao cũng chỉ có thể tìm được nhuận yết hầu đường, đồ trang điểm cùng với khăn mặt. Mỹ Cửu, cởi quần áo a. Đạt lệnh, muốn tại giã ngoại đối với Mỹ Cửu hạ thủ thôi. Người nghĩ đi nơi nào a? Mặc lấy như vậy ướt đẫm quần áo. Sớm hay muộn đông chết. Sưởi ấm a, đại tiểu thư của ngươi trường học không giáo những cái này sao? Gì, cái này thật sự là không phải là đặt làm tìm lấy cơ. Mỹ Cửu nghẹo đầu, rất lớn ánh mắt tràn ngập ý cười, nhìn đến Mỹ Cửu xác thực không phương diện này thưởng thức, thật lo lắng nàng vãn nhất một người gặp nạn có khả năng hay không chết ở hoang giao dã ngoại. Mau cởi a, ta cũng không biết tinh linh có thể hay không bị đông chết, cho nên còn chưa phải muốn nếm thử trọi cứng quá nay đã muộn. Sĩ đạo nói được cũng không vô đạo lý, hắn khôi phục năng lực đối với trọng thương tới nói là kỳ hiệu, chỉ cần bảo trụ một cái mạng có thể phục hồi như cũ, nhưng là đối với chảy ra linh tinh miệng vết thương, khôi phục cùng người bình thường không khác, chứng cứ chính là vừa rồi đụng vào thân cây sau lưng, máu ứ đọng đã hoàn toàn biến mất, cũng không biết năng lực này đối với thất ôn có hữu hiệu hay không. Tốt, ta đã biết rồi, đạt làm thật sự là hì hì muốn thì cứ nói thẳng đi. Mỹ Cửu cho thấy đáng yêu nụ cười, bắt đầu cởi xuống tích mưa quần áo, quần bó, giày, tất. Mỹ Cửu tuyết trắng, hoàn mỹ như ngọc điêu non nớt thân thể xuất hiện ở đây hoang giao dã ngoại sơn động, nộn trượt làn da giống như tỏa ra thánh khiết quang mang giống như, thịt núc ních đùi cùng tinh xảo tuyệt đẹp bắp chân hình thành vì hoàn mỹ tỷ lệ, làm người ta nhìn không thể rời mắt, cùng đừng nói kia hai vú trước ngực. A, nội y đều ướt, a, đạt lệnh, không nên đem điện thoại ngọn đèn đối với cái này một bên. A, tốt, mặc dù chỉ là một chớp mắt. Nhưng sĩ đạo vẫn là nhìn thấy Mỹ Cửu kia bị đại kỳ cự căn quất cắm đến sưng đỏ chưa tiêu hai miếng thịt phụ, không khỏi có chút đau lòng, lúc này cái gì đều không nên đi hỏi mới là tốt nhất tuyển hạng. Hai người lau khô thân thể cùng mái tóc, tìm cái gió lạnh thổi không đến xó xỉnh, sĩ đạo theo Mỹ Cửu phía sau ủng ôm lấy nàng ngồi ở khăn mặt phía trên, Mỹ Cửu thuận theo trượt sau lưng dán tại sĩ đạo lồng ngực phía trên, no đủ mượt mà mông cong một mực trái phải ma sát hắn giữa hai chân tiểu huynh đệ. Hắn lại không cảm thấy bất kỳ cái gì tạp niệm. Này nguyên nhân chính là, so tưởng tượng trung lãnh. Đạt làm vì sao, tiểu đệ đệ còn không có biến thành đại đệ đệ đâu. Nhìn trên mặt nổi lên ngây thơ nụ cười, đồng thời đem thân thể cùng chính mình cho nhau ma sát xinh đẹp cửu, sĩ đạo lộ ra khốn nhiễu biểu cảm. Theo sau lưng của nàng nhìn lại, kia như tơ lụa xinh đẹp nhu thuận lam tử sắc tóc dài ngay tại mí mắt của mình dưới mũi phương. Thời thời khắc khắc đều có thể ngửi được hoa bách hợp hương vị. Mặc dù có như thế cám dỗ thân thể, nhưng so sĩ đạo lớn hơn một tuổi Izayoi Miku nhấc tay đầu chân ở giữa đều toát ra tính trẻ con. Nha, lạnh quá, đạt lệnh, lại ôm chặt một chút Mỹ Cửu run run bả vai nói, vì thế, sĩ đạo dùng cường tránh mạnh mẽ hai cổ tay đem nàng ôm càng chặt hơn. A, tốt như vậy nhiều à. Ừ, đạt làm thân thể tốt ấm. Vậy thì tốt quá. Mỹ Cửu hiện tại đã không có buổi sáng khi cẩn thận cùng xấu hổ thẹn thùng, giống thường ngày dính sĩ nói, điều này làm cho sĩ đạo thực vui mừng. Mượn điện thoại ngọn đèn, sĩ đạo lại lần nữa nhìn chung quanh sơn động phải chăng còn có thể chống lạnh vật tư, có ít nhất có thể đem miệng hang ngăn chặn đồ vật thì tốt, muốn là chuẩn bị lại sung chân một điểm, sĩ đạo cũng không biết cái gì cũng không mang liền vào núi. Thời gian trôi qua. Gió lạnh như trước thổi tới thân thể của bọn hắn phía trên, đem nhiệt độ cơ thể mang đi. Đạt lệnh, lại ôm chặt một chút, lạnh quá. Gì, có lạnh như thế sao? Ân. Tuy rằng sĩ đạo cũng cảm thấy một chút cảm giác mát, nhưng là cũng không giống Mỹ Cửu lạnh như vậy đến răng nanh đều tại phát run, có khả năng là chính mình đánh giá thấp trong núi thời tiết, hoặc là đánh giá cao Mỹ Cửu thân là tinh linh kháng hàn năng lực. Đạt lệnh. Để làm yêu a, như vậy, có lẽ có thể ấm áp một điểm. Ô, Mỹ Cửu đừng làm rộn, dù nói thế nào tại bên ngoài cái gì, nói người còn có tâm tư hay nói giỡn, căn bản không lạnh a. Ô, lúc này lỗ tai truyền đến Cúc Ly Á âm thanh hào cảm. Hàng, 89, 88. Sĩ đạo xấu hổ, chính mình bất hòa Mỹ Cửu ân ái khiến cho nàng vừa mới thăng lên độ hào cảm lại lần nữa bắt đầu hạ xuống. Tiếp tục như vậy có thể không phải là biện pháp, cho nên hắn tận lực đem lực chú ý tập trung ở hạ thân, cố gắng làm chính mình cương lên. Mà lúc này, tại miệng hang bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nam tính âm thanh. Lãnh chết rồi, mẹ như thế nào đột nhiên bắt đầu hạ mưa lớn như vậy? A, đại kỳ, sĩ đạo tốt đẹp chín lượng nhân đồng thời dùng kinh ngạc âm thanh kêu lên cái kia sấm vào sơn động tên của nam nhân. Nha. Mỹ Cửu, ách, còn có sĩ nói. Đại kỳ rất sảng khoái mau lộ ra chán ghét biểu cảm. Ngươi như thế nào đến nơi này? Sĩ đạo mới nghĩ đến Mỹ Cửu còn lóa thân thể, lập tức đem nàng ôm càng chặt hơn. A, cái này a, ta cùng cầm các nàng đi rời ra. Tuy rằng tình huống thật là đem chát tơ trắng mang cầm cấp địt khóc, bị nàng chạy, gấp giấy đuổi theo nàng, mà lúc này đây thiên thượng lại hạ lên mưa to, đại kỳ lại quên mất đường trở về. che giấu một bộ phận làm sĩ đạo biết chính mình sẽ bị đánh chết sự thật. Đại kỳ nói cho hắn đúng dịp thấy nơi này sơn động có ánh sáng, liền đụt mưa, không nghĩ tới sẽ là sĩ đạo bọn hắn. Mà sĩ đạo cũng nửa tin nửa ngờ được tiếp nhận rồi cái này lý do thoái thác. Nói, hai người các ngươi, hắc hắc hắc, chẳng lẽ ta tiến đến không phải lúc? Không có sự tình. Sưởi ấm mà thôi á. Quần áo đều ướt nha. Bị đại kỳ vừa nói như vậy, hai người mới nghĩ đến hiện tại tình trạng, đỏ mặt phân biệt nhìn về phía hai bên bức tường. Nói ngươi làm gì thế cởi quần áo? Sĩ đạo lớn tiếng quát chỉ đạo, mà nhát gan đại kỳ tắc bị dọa nhảy dựng, sững sờ được hồi đáp. Ai, ta quần áo cũng ướt, bộ dạng này đợi tại nơi này, sẽ bị đông chết. Lúc này, sĩ đạo tầm mắt rơi vào đại kỳ cùng một chỗ mang đến túi đeo phía trên. Này, bao có cái gì? Nếu có nhóm lửa đạo cụ thì tốt, sĩ đạo như thế hy vọng. À, trong này, tiểu châu lão sư bia cùng gấp giấy cường bỏ vào cho ta khu trùng thuốc mà thôi. Nga, còn có đã dùng liều trải. Hy vọng thất bại, Mỹ cựu cùng sĩ đạo đồng thời làm ra tiếc nuối biểu cảm. Cái gì à, đợi đã nào, liều trải. Hai tiếng thét chói tai tại sơn động vang lên, đại kỳ đến quả thực chính là cứu tinh. Gạch nối dài. Đem tiểu châu lão sư cái kia lon bia ba người phân uống cạn ấm áp thân thể về sau, vừa mới hạ đỗ, sĩ đạo cùng đại kỳ liền cảm thấy có chút chóng mặt. Hai cái cởi được tinh quang nam nhân ba chân bốn cẳng tại trong sơn động đem liều trải cái, đại kỳ thứ nhất chui vào, tiếp theo là Mỹ cửu. Sĩ đạo lưu tại bên ngoài đem ba người cởi xuống quần áo làm thành một mặt đại vải bạt, treo tại miệng hang, ngăn trở gió lạnh xâm nhập, dưới tác dùng bao cát ngăn trở, phòng ngừa mưa rót vào. Mặc dù chỉ là như muối bỏ biển, nhưng là tình huống so với vừa rồi thật tốt hơn nhiều. Sĩ đạo đi vào liều trại, nguyên bổn chính là một cái một người liều trại, hiện tại chen vào ba người, căn bản không buông ra tay chân. Giường trên giữ ấm thảm, cho nên nằm xuống cũng không có khả năng quá lạnh. Đem cuối cùng một bộ điện thoại ánh sáng chuyển hướng liều trại bên trong, phát hiện Mỹ cửu ôm lấy đầu gối núp ở xó xỉnh thẳng run run. Nhưng là điện thoại rất nhanh liền nhắc nhở không điện giật, mượn cuối cùng ngọn đèn, sĩ đạo đi đến Mỹ cửu vị trí, lại lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm ơn người đặt làm. Ách, cái kia, sĩ nói, ta có thể gia nhập à? Ta cũng rất lạnh, hắc hắc hắc, đại kỳ đầy mặt cười xòa, sĩ đạo tắc cho hắn một cái bạch nhãn. Cùng lúc đó, ngọn đèn đã đầy đủ tiêu diệt, ba người rơi vào hắc ám bên trong, sĩ đạo ấn tai nghe. Nói đến phiền toái hướng cầm các nàng báo cáo một tiếng, đại kỳ tại ta bên này. Minh, bạch, cái kia, sĩ nói. Làm sao vậy? Chờ một chút có người tới cứu chúng ta sao? Còn chưa tới gặp nạn trình độ A. Chính là tại nơi này tị cái mưa mà thôi, sáng sớm ngày mai thượng cầm các nàng liền mang theo làm quần áo tới tìm chúng ta rồi. Chuẩn xác phải nói gặp nạn chỉ có đại kỳ một cái. Bởi vì vừa rồi ai đã xác nhận qua sĩ đạo tốt đẹp cử kiểm tra triệu chứng bệnh tật, ôm tại cùng một chỗ có thể xác xác thật thật vượt qua một đêm. Chớ nói nhảm rồi, ta vừa tiến đến các ngươi chính là một bộ đã gặp nạn bộ dạng ôm tại cùng một chỗ. Nói để ta cũng gia nhập a, ta lãnh muốn chết, đại kỳ toàn thân đều tại phát run, hiện tại sĩ đạo tốt đẹp cử quả thực chính là nóng lên nguyên, nhưng là không có sĩ đạo sự chấp thuận, đại kỳ cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Vạn nhất thật đến nhịn không được thời điểm hắn đại khái sẽ động thủ đem Mỹ cửu đoạt lấy. Nói, ngươi liền không thể làm cho cầm hiện tại tới cứu ta sao? Sĩ đạo dùng mũi hừ một tiếng, làm muội muội của mình hoặc là những người khác thiệp hiểm sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng là đại kỳ sưởi ấm cũng trở thành một vấn đề. Lộc bộp, đạt lệnh, đại kỳ hắn giống như thực sự là vô cùng lãnh đâu. Sĩ đạo nhíu nhíu mày. Nói đừng động hắn, mỡ nhiều như vậy, tóm lại không có khả năng đông chết. Mặc dù lớn kỳ còn chưa tới có thể gọi là tình địch loại trình độ này, có thể hắn sơ tác sở vi, không phải là dễ dàng như vậy có thể tha thứ. Dụ, Mỹ cửu, tốt, cảm giác, xuống, 80, 75. Di, đạt làm đây chính là nhận thức ngộ khu Nga, thân thể cùng không khí tiếp xúc diện tích lớn nhiệt độ cơ thể dễ dàng hơn giảm xuống Nga. Trên sách nói. Đại kỳ tại hắc ám trung vội vàng gật đầu, vừa rồi bia ấm người hiệu quả không sai biệt lắm cũng nếu qua. lột bột cái này lều trại cũng là đại kỳ mang đến, liền không thể giúp hắn một chút sao? Này là hai chuyện khác nhau, vô luận là làm Mỹ Cửu vẫn là mình và đại kỳ ôm tại cùng một chỗ, sĩ đạo đều thực mâu thuẫn. Mỹ Cửu đã biết một khi đã như vậy, Mỹ Cửu chính mình đến tốt lắm. Hảo cảm, hàng, 85. Nói, Mỹ Cửu tránh thoát sĩ đạo ôm ấp, tại hắc ám trung sờ soạng đến lớn kỳ vị trí. Mỹ Cửu, ngươi đi đâu? Sĩ đạo vừa nghĩ đứng lên kéo giữ Mỹ Cửu, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, là vừa mới bia bắt đầu khởi hiệu quả, vì thế hắn lại ngồi trở xuống. Loáng thoáng bên trong, sĩ đạo nhìn đến Mỹ Cửu hình như ghé vào đại kỳ giữa hai chân. Sau đó, liền truyền đến xì xì tiếng nước. Hà Mộ Ân. Mỹ Cửu, ngươi đang làm cái gì? Ân đương nhiên là cấp đại kỳ sưởi ấm nha. Hắn đều lãnh thành như vậy. Qua, cùng đạt làm không giống với. Một chút liền trở nên cứng rắn. Hì hì thay đổi ấm a. Đại kỳ là hắc hắc cười dâm một tiếng, nghe được sĩ đạo toàn thân tóc gáy đứng đấy. Mỹ Cửu vừa mới bắt đầu luôn luôn tại nói muốn ân ái, chính mình thì là cự tuyệt. Dự cảm không tốt quanh quẩn tại sĩ đạo trong lòng, Mỹ Cửu phải chăng thật có thể vì ân ái mà bụng đói ăn quàng. Chính mình bảo hộ tinh linh nhưng thật ra là gái điếm. Nếu như lần này là Mỹ Cửu tự nguyện, hắn là có nên hay không ngăn cản. Lúc này, khoảng cách sĩ đạo không đủ một thước địa phương, Mỹ Cửu quỳ liếm đại kỳ con cặc, hai cái mắt to xinh đẹp trung toát ra mong chờ tinh quang. Này cũng khó trách, vừa rồi Mỹ Cửu dùng kia no đủ mông đẹp ma sát nửa ngày cũng chưa làm sĩ đạo cây xúc xích cứng rắn lên. Mà đại kỳ chính là dùng tay nhẹ nhàng chạm đến, mà bắt đầu có tăng lên, lại mở ra miệng nhỏ nhất miệng ngậm chặt kia nhuyễn nằm sấp lại lạnh lùng con cặc, lập tức liền tại Mỹ Cửu trong miệng phồng thành vô cùng lửa nóng thép thương. Đại kỳ thật sự là nàng cứu tinh, nếu như hắn không đến, nàng liền muốn tại sơn động này lại bị lãnh lại bị thân thể hư không. Mỹ Cửu hộc ra đem nàng miệng nhỏ đầy lên tràn đầy con cặc, phát ra ba nhi buồn cười âm thanh. Mỹ Cửu, sưởi ấm là có ý gì? Ngươi rốt cuộc phải làm sao? Sĩ đạo tâm thì thôi kinh hoàn toàn hoảng, liền chạm đều chạm không được, không biết là bởi vì không nghĩ nhận rõ hiện thực, vẫn là bởi vì vừa mới uống rượu, đại khái người trước càng nhiều một chút. Đương nhiên là phải làm như vậy nha. Hắc hắc, lần này cũng không nên trách ta. Đại kỳ cười lạnh nói. Mỹ Cửu dùng nàng thon thon ngọc tay đè chặt đại kỳ bả vai làm hắn nằm ngã xuống đất, chính mình thì dạng chân ở đến hắn trên người. Hắc ám trung sột sột soạt soạt âm thanh tại sĩ chỉ nghe đến giống như bùa đòi mạng. Mỹ Cửu, thật có tất phải làm như vậy à? Sĩ đạo luôn mãi xác nhận đây là phủ chính xác là xuất phát từ Mỹ Cửu ý nguyện, hắn còn chưa phải nghĩ tin tưởng Mỹ Cửu là cái loại này tính dục tràn đầy nữ hài. Hắn thà rằng tin tưởng Mỹ Cửu là xuất phát từ đối với đại kỳ quan tâm, mà cùng hắn ôm sưởi ấm, dù sao nơi này chỉ có hắn là người bình thường. Mỹ Cửu mái tóc phản xả ra một chút ánh sáng, tựa như gật gật đầu. Theo Mỹ Cửu kia xinh đẹp hai miếng dâm phụ bên trong, từng giọt dâm thủy kéo lấy ngân bạch ti sắc sợi tơ theo bên trong rơi xuống, dừng ở đại kỳ quy đầu phía trên. Trước đây không lâu, Mỹ Cửu còn tại bởi vì chính mình cư nhiên phản bội đối với chính mình ôn nhu như vậy taxi đạo mà cảm thấy vô cùng tự trách, thậm chí muốn giết quá khứ cùng đại kỳ ân ái chính mình. Nhưng là, một khi kia vô cùng lửa nóng đại con cặc xâm nhập chính mình bên trong thân thể, Mỹ Cửu nhắm ngay con cặc chậm rãi ngồi xuống. Bị Mỹ Cửu dâm thủy cùng nước miếng biến thành ẩm ướt trượt quy đầu tách ra nàng miếng thịt, giống như điện giật khoái cảm lưu khắp cơ thể, tựa như nội tâm cũng bị mở ra. Sĩ đạo liền gần trong gang tấc. Âm đạo cũng đã bị đại kỳ con cặc chiếm lĩnh. Một nửa, mới đến bình thường một nửa, cũng cảm giác sắp đi. Mỹ Cửu. Đúng, sĩ đạo hảo cảm, tăng lên, 76, 77. Vừa rồi đối với bỏ sinh cứu giúp taxi đạo tấm lòng kia chiều mênh mông giống như giả giống như, cuối cùng lựa chọn chính là con cặc hoàn toàn xâm nhập huyệt dâm chân thật xúc cảm. Toàn bộ. Tiến vào A chính là cái này không phải là đặt làm cây xúc xích là ba đại con cặc đây mới thực sự là dương vật. Nóng bỏng con cặc ấm áp Mỹ Cửu tâm phi, nàng cỡ nào nghĩ cao giọng kêu ra, làm sĩ đạo biết nàng bị đại kỳ con cặc cấp không bao cắm vào. Có thể cùng lợi hại như vậy con cặc ân ái thật thật tốt quá. Mỹ Cửu dùng ngọt ngào âm thanh nhỏ tiếng rên rỉ, nàng hai tay chống tại đại kỳ ngực, chậm rãi ngồi dậy. gân xanh nổi lên đại dương vật thượng tràn đầy mỹ cửu xuất quỹ dâm thủy. Sau đó hướng về đại kỳ con cặc đột nhiên ngồi xuống. Mượt mà mông bự đánh vào đại kỳ nhảy qua lúc, biến thành bẹp mỹ thịt, đồng thời phát ra ba được một tiếng. A! À, hoa tâm gần bị va chạm một chút, mỹ cửu liền cảm giác hồn đều nhanh phi đi ra. Từ hôm qua bắt đầu tiểu huyệt của nàng sẽ không nhàn rỗi xuống qua, nhưng là duy chỉ có cùng đại kỳ ân ái thời điểm là thoải mái nhất. Chỉ thấy mỹ cửu cúi người xuống, mới vừa rồi cùng sĩ đạo hôn môi miệng nhỏ lần này lại hôn lên đại kỳ, quả thực vô cùng dâm loạn. Anh lưỡi tại đại kỳ trong miệng quấn quýt, nuốt đại kỳ nước miếng cũng sung sướng run run ít hầu, giống như đại kỳ nước miếng cùng tinh dịch của hắn giống nhau mỹ vị. Ân ân ân e hèm. Hôn môi đồng thời cũng không quên tính giao, mỹ cửu trơn bóng như ngọc tròn trịa mông trắng, nhiều lần lặp đi lặp lại đánh vào đại kỳ nhảy qua lúc, trắng nõn mềm mại bụng nhẹ dơ lên đỉnh đưa, phối hợp con cặc tiến tiến lui lui, hai bên bị chen ép thịt phụ liên tục không ngừng phun nuốt lấy con cặc, thẹn thùng mà lửa nóng đáp lại. Ba, ba, ba, ba. Có tiết tấu va chạm tiếng tại hắc ám chung tiếng vọng. Mỹ cửu, các ngươi tại. Ân a ân ta cùng đại kỳ. Tại sưởi ấm Nga A bên trong thật thoải mái. Sưởi ấm, thật vậy chăng? Ừ là thật lắm cơ à nha đại kỳ thật sự rất lợi hại nha nhân gia thân thể trở nên nóng quá so đạt làm còn lợi hại hơn A ân. Mỹ cửu, hảo cảm, tăng lên, 79, 80. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ân ân ân thật là thoải mái. Đại con cặc chen ép tiểu huyệt, hoàn toàn kết hợp tại cùng một chỗ không có ý tứ khe hở, điên cuồng phải làm pít tông vận động. Không biết qua bao lâu tích lũy khoái cảm tại mỹ cửu tiểu huyệt không hề băn khoăn phóng thích, một cỗ đậm đặc trắng đục tinh dịch phun ra ngoài, cô thu được tràn vào mỹ cửu bên trong thân thể. Nóng quá bên trong, nóng quá a a a. Bắn xong một lần tinh về sau, hai người lập tức trao đổi tư thế cơ thể, đại kỳ đem mỹ cửu chờ mình, đè ở dưới người hung hăng địt nàng xuất quỹ tiểu huyệt. Mà sĩ đạo lặp lại mặc niệm bọn hắn tại sưởi ấm làm cho chính mình tiếp nhận hiện đang phát sinh toàn bộ. So với trước một đêm phẫn nộ, sĩ đạo hiện tại chỉ có cảm giác vô lực, dù sao đây là mỹ cửu tuyển chọn. Cả đêm, nghe mỹ cửu cùng đại kỳ sưởi ấm âm thanh. Sĩ đạo dường như đã có mấy đời, nghênh đón ngày hôm sau ánh nắng mặt trời, mưa bên ngoài không biết khi nào thì ngừng. Hôm sau ngày 6 tháng 1, quán trọ, trước tới cứu viện gấp giấy cùng bát vũ tìm muội vì bọn hắn đưa đến đổi mới quần áo, sĩ đạo một mình đi xuống sơn trở lại quán trọ. Về phần mỹ cửu cùng đại kỳ hiện tại bộ dạng, hắn căn bản không muốn biết. Phao hoàn ôn tuyền loại trừ hàn ý, vừa bước vào phòng lúc, liền nhìn thấy mặc lấy thường phục xinh đẹp cửu lấy đất hạ tỏa tư thế quỳ gối tại cửa phòng của hắn. Thực xin lỗi, đạt lệnh, mỹ cửu, muốn đại kỳ làm mỹ cửu đạt lệnh. Mỹ cửu dùng nàng cao quý đầu chạm đến mặt đất, đối với sĩ đạo như thế khẩn cầu nói. Ai? 83 nói hoàn. Độ hảo cảm. Isuka Shido. Tobaiichi Origami 9815. Hanzo Nia 90. Himekawa Yoshino 9599. Isuka Kotori 90. Kiyono Nasumi 95. Yamai Kaguya 55-50-90 Ngụy. Yamai Yuzuru 99. Izayoi Miko 79-70-75-85. Yatogami Toka 100, Artemiser Bell Ascrop 70, Đoàn Căn Đại Kỳ, Tobaiichi Origami 9995 đường lên núi thượng bị làm 2 lần. Hanzo Nien 5, Himekawa Yoshino 60, Isuka Kotori 85-90, Kiyono Nasumi 10, Yamai Kaguya 99, Yamai Yuzuru 70, Izayoi Miko 90-100. Yatogami Toka 80. Artemiser Bell Ascrop 20. Thứ 84 chương. Tháng 1 6 ngày. Tràn ngập nước khử trùng hương vị gian phòng, một cô thiếu nữ ôm lấy dựa vào lưng phản tỏa đang xoay tròn ghế phía trên, dùng nàng tinh tế trắng nõn hai tay chống lấy cằm, không có thể gặp được mặt đất hai chân treo ở lơ lửng không trung lảo đảo, cả người tùy theo ghế dựa cùng một chỗ chậm rãi xoay tròn. Kỳ đặc trinh là tóc xanh chất thành đuôi ngựa cùng con mắt trái phía dưới lệ trí. Lục bộc thôn mưa A-di-ta muốn tại nơi này ở tới khi nào A-ta cũng nghĩ cùng đại gia cùng đi ôn tuyển lữ hành. bị gọi thôn mưa A Di nữ tính cúi đầu nhìn báo cáo thư, cũng không ngẩng đầu lên liền cho nàng một cái ôn nhu tay đao. Đau đớn, lại như vậy đánh ta, thay đổi đần làm sao bây giờ á, người lại thúi như vậy thì ta liền đi tìm huynh trương đại nhân cáo trạng Nga. Thật kia, tiểu sĩ đã đem ngươi đại quyền xanh sát giao cho ta, có bản lĩnh nói đi nha. Nữ tính dùng lười biếng ngữ khi nói, nàng là tinh linh bảo hộ cơ cấu kéo tháp thác tư khắc phân tích quan, đồng thời cũng là cái này tên là thật kia thiếu nữ y sĩ trưởng. Ách, đáng giận, thật kia tạp liễu tạp chỉ, sau đó hai tay nắm lấy ghế dựa vào lưng, bắt đầu dùng sức lắc lư a a rất muốn đi ôn tuyền rất muốn đi ôn tuyền vì sao không cho ta đi a thôn mưa a gì. Tựa như tiểu hài tử cáu kỉnh giống như, không bằng nói chính là tiểu hài tử tại cáu kỉnh, dù sao thật đó mới 15 tuổi. Theo cái cửa này miệng ra đi, quẹo trái đặt lên dưới thang máy đến dưới đất 5 tầng, chỗ đó liền có. Ta không phải nói cái loại này nhân công nhà tắm á. Kia người muốn cái gì, cực kỳ thông minh thật tiểu thư kia, làm âm theo văn món ngẩng đầu, dùng không kiên nhẫn thần sắc nhìn về phía thật kia. A. Thật kia tự giác ngậm miệng lại, mấy tháng này đến nay làm âm tại trị liệu phương diện nghiêm khắc là hữu mục cộng đồ, nếu như đem nàng chọc giận, tiêm thời điểm nàng sẽ đem kim tiêm lấy phi thường xảo quyệt góc độ chui vào cánh tay, nhà đều tên cùng thất tội thâm thụ này hại, liền tinh linh đều phải đau đớn thượng 3 ngày, thật đó cũng không nghĩ thử một lần nữa. Ha ha ha, thật kia muội muội vẫn là dẹp ý niệm này, an an phân phân tiếp nhận thôn mưa phân tích quan trị liệu a. Người có tư cách nói như vậy sao? Làm âm nhìn về phía nằm tại trên giường âm thanh nguyên, đó là mấy ngày hôm trước bị vết thương chí mệnh, ngày vừa rồi còn đi ra ngoài chỗ bia uống tinh linh Hanzunia, kỳ đặc trinh là một đầu ảm đạm màu ngân hôi tóc ngắn cùng đặt tại mũi thượng kính mắt. Làm âm mệnh lệnh thật vậy đi đem nàng bắt quy án, cho nên hiện tại 3 người đều tại nhị á phòng bệnh bên trong. Nhà ta nói nhị á thiên sứ không phải là được xưng toàn trí toàn năng sao thì không thể dùng cái này tới giúp ta cha hạ huynh trưởng cùng ta quá khứ sao. Rõ ràng có một khởi cuộc sống quá ảnh chụp, có thể là chúng ta lại đều không có phương diện này ký ức. Tốt xấu tại tên của ta mặt sau tăng thêm tỷ tỷ, người cái này dám thí tiểu quỷ. Nha, nhìn tại ngươi là thiếu niên muội muội phân thượng, liền tha thứ ngươi vô lễ. Nhị á dùng hơi khổ sở biểu cảm nói tiếp nói. Mấy ngày trước ngược lại có thể giúp ngươi cha một chút, nhưng là bị cướp đi đại bộ phận linh kết tinh làm phía dưới, ta có thể sử dụng chiếp cáo thiên trật năng lực chỉ có 1/10. Ai, thật kia thở dài, tuy rằng vốn là không ôm hy vọng, nhưng là nghe được nhị á nói như vậy, vẫn là khó tránh khỏi có chút thương cảm. Thật vậy ngươi thực nghĩ nhớ lại từ trước sự tình sao? Làm tin tức nói. Thật vậy thì chậm rãi gật gật đầu cái này không phải là đương nhiên nha. Ta liền tại sao mình sẽ ở gem tỉnh lại, như thế nào trở thành vô sư cũng không biết, lại tăng thêm tuổi thọ chỉ còn như vậy vài năm. Chỉ là muốn nhiều một chút nhớ lại. Gì? Mệnh không lâu vậy là xảy ra chuyện gì? Thật kia muội muội che giấu thuộc tính là ốm yếu thiếu nữ. Đối với người nghĩ đến như vậy ngây thơ, đơn giản tới nói, thật kia giống như ngươi đều là gem xã người bị hại. Làm âm đem thật kia lọt vào não cải tạo thành vì vô sư sự tình nói cho nhị á, còn dặn dò không cần nói cho những người khác, đặc biệt đối với sĩ nói. Cho nên, chính là như vậy. Thì ra là thế, thật kia muội muội cũng không dễ dàng đâu. A hát a ha, nhị á bất đắc dĩ cười gượng 2 tiếng, mượn từ thật kia trải qua, nàng cũng nhớ lại bị giam cầm tại gem xã cái kia vài năm. Nói đúng là a đều như vậy thôn mưa a gì còn không để ta đi ôn tuyển lữ hành rõ ràng đều mời ta. Thay người từ chối chính là cầm, cùng ta không quan hệ. A a, lại là cầm, đáng giận, thật kia âm thanh theo nãi thanh nãi khi cầu xin chớp mắt biến thành phát điên mỗi lần. Mỗi lần có ngon ngọt đều là bị nàng trước cướp đi. Hừ, thiếu niên là bị thu dưỡng, cầm là nghĩa muội, thật đó là thực muội, cho nên 2 người coi như là tìm muội. Tạm thời, xem như thế đi, làm âm gật gật đầu, nhị á vừa mới bị phong ấn, đối với nơi này người tế quan hệ cũng không quá quen thuộc. Đang lúc nàng nghĩ đối với nhị á giải thích thời điểm thật kia đã theo trên ghế dựa nhảy lên hướng về bức tường đâm ra tuyết trắng quả đấm nhỏ, giống như đem kia bức tường trở thành cầm. Tuy rằng đích xác rất giống, bộ ngực bộ phận, cầm trong kia loại, cái loại này, tức chết ta rồi. Tạm thời, nhị á không hiểu sai lệch nghiêng đầu. Can tìm muội cũng là tìm muội một loại, làm âm nói bổ sung. Can tỉ muội yêu thích cùng cái con cặc các thiếu nữ, bị gọi là can tỉ muội, cùng Huyệt huynh đệ tương đối. Nga, thì ra là thế, Nhị Á làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, sau đó lập tức vui vẻ ra mặt, giống đại thúc giống nhau gương mặt cười gian hai cái muội muội tuổi tác tuy nhỏ. Nhưng là thân thể sớm là người lớn rồi đâu. Hắc hắc hắc. Bất quá nói, còn thật có chút đau lòng thiếu niên đâu. Cố gắng như vậy cứu vớt trở về các nữ hài tử, cứ như vậy không công bị người mập mạp kia gấp chơi. Nhị Á tại còn nắm giữ thiên sứ thời điểm điều tra qua tên là Isuka Shido thiếu niên này bốn phía, một cách tự nhiên biết những người khác sự tình, tiến hơn một bước nói, nàng còn có thể biết toàn bộ mọi người ý tưởng. Sĩ đạo chính là tồn túy nghĩ cứu vớt bất hạnh các tinh linh, vì thế dùng vô số nguy hiểm hành động để chứng minh quyết tâm của hắn, cho nên các tinh linh cũng thực ỷ lại hắn. Cho dù có nhiều ỷ lại, nhiều yêu thích sĩ nói, còn là biến thành người khác dưới mặt dương vật chó vẫy đuôi mừng chủ, thở gấp không ngừng đồ chơi. Trước không nói bản thân liền có phong phú kinh nghiệm tình dục bát vũ tìm muội cùng đối với mọi việc đều có lòng hiếu kỳ Yoshino. Đoàn can đại kỳ thậm chí dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi 10 hương, cầm, gấp giấy thuần khiết thân. Sau các nàng mỗi lần đều sẽ mang đối với sĩ đạo áy náy cùng lương tâm khiển trách bị đại kỳ mang vào phòng. Đặc biệt gấp giấy. Bất quá, có thể để cho các tinh linh như thế sa đọa, Nhị Á cũng không khỏi không hoài nghi hắn có phải hay không tại dương vật bôi xuân dược, hay là hắn thiên phú dị bẩm. Dù sao Nhị Á tại gem thời điểm là trải qua 3 ngày 3 đêm cưỡng gian sau mới yêu thích tính giao cảm giác. Nói trở về thật kia muội muội can tỉ muội còn thật nhiều, xóa ta cùng thất tội, cùng với có hoàn lương dấu hiệu tịch huyền, chân ước chừng có 6 cá nhân nhiều, về sau có khả năng hay không hai tay đều sổ không dưới. Ai cùng các nàng là can tỉ muội a? Trộm tinh mèo cầm, thật kia hướng về bức tường càng tức giận đâm ra quả đấm, trách cứ đối tượng đều không phải là cái kia hành tẩu tính dục cuồng. Mà là đem nàng bỏ lại cầm tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cứ nhiên ngay cả ta ôn tuyền lữ hành đều cấp, đau đớn. Tức giận ra quyền sau đó, bức tường đông một tiếng vang, tiếp lấy thật kia che lấy tay ngồi xổm xuống đến, khóe mắt dịn ra giọt lệ, lại xám xịt bò lại trên ghế dựa phát ra nức nở ngâm nga, phản ứng thật là thú vị. Dù sao ngươi muốn đi cũng chỉ là bởi vì đoàn căn đại kỳ a. Cầm không cho ngươi đi cũng là đương nhiên. Cường độ quá lớn tính giao chỉ cấp đầu tạo thành gánh nặng, nếu như tiểu sĩ phát hiện ngươi bị làm thành như vậy, ta cũng không tốt hướng hắn bàn giao. Đúng vậy, nếu như bị liên tục muốn làm 12 giờ trở lên liền có khả năng cảm giác đầu óc dùng nước sôi quá giống nhau, quả thực sống không bằng chết, muội muội ngươi cũng phải cẩn thận lâu, liền chị dâu của ngươi, Nhị Á tỷ tỷ cũng chịu không nổi. Nhị Á thừa cơ hướng chân kia giáo huấn giả dối tình báo. Nhưng là bị nàng và làm âm đồng khi trở về một cái bạch nhãn. Ta, nhưng là, ta đã có mấy cái nguyệt không cùng tương lai phu quân. Cùng phu quân con cặc đại nhân. Ai, làm âm khẽ thở dài một cái, nếu như lúc này lại nói cho thật nàng kia con cặc đại nhân cùng huynh trương đại nhân đồng thời tại trên núi gặp nạn, phỏng chừng nàng tuyệt đối lao ra bí mật này căn cứ. Bất quá mượn từ vừa rồi thật kia nhắc nhở, làm âm nhớ tới một việc. Đúng rồi. Nhị Á. Ân. Ông trời của ngươi làm cho chiếp cáo thiên trật, đang bị gem uy tư khảo đặc đoạt trước khi đi còn điều tra cái gì người sao? Vì sao hỏi như vậy? A, chẳng lẽ nói làm âm ngươi có cái gì không thể nói cho người khác bí mật? Hắc hắc hắc, so mỗi trời tối không hề cùng nam nhân xuất nhập phòng của ngươi ở giữa còn không thể nói cho người khác. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Đối mặt Nhị Á gương mặt cười ngớ ngẩn, làm âm nhàn nhạt hồi đáp a, ân. Có a, cho nên ta muốn biết ngươi có hay không đối với ta sử dụng quá. Thiết không có tí sức lực nào ta còn cho rằng có thể nhìn thấy làm âm run như cầy sấy bộ dạng đâu. Muốn cho thôn mưa A-di làm ra biểu cảm, so làm tàu tử gấp giấy đình chỉ đối với huynh trương đại nhân theo dõi càng khó khăn đâu. Nói mau, ân ta nghĩ Nhị Á con mắt đào một vòng cô lỗ tại hốc mắt trung đào quanh, một bức tự hỏi bộ dáng a. Trừ bỏ điều tra thiếu niên bên người vài cá nhân vật trọng yếu ở ngoài. Còn thực sự có, Tam Tam tới tìm ta. Tam Tam, là chỉ Cuồng Tam. Cuồng Tam. Nghe được tên này, làm âm cùng thật kia biểu cảm đồng thời ngưng trọng lên. Nàng tìm ngươi làm cái gì? Cái kia ghê tởm nữ nhân. Này, Nhị Á, nàng đều nói gì với ngươi? Gì, hai vị biểu cảm thật là khủng khiếp nha. Nói các ngươi không đúng, ta gọi cuồng tam vì tam tam điểm ấy chửi bậy sao? Đừng nói nhảm, thật kia Triều Nhị Á quát, nàng và cuồng tam có vướng mắc không rõ nhân duyên, vừa nói đến nàng sự tình liền biến trở về cái kia huyết khí phương cương thiếu nữ. Oa, muội muội thật đáng sợ a. Nhị Á làm ra chuyện tranh núp ở góc tường run rẩy bộ dáng. Ngươi nói là thật sao? Cuồng tam tới tìm ngươi mục đích là vì nào? Nàng gọi ngươi cha sự tình ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Ai nha, khi đó vốn là muốn cự tuyệt nàng. Nhưng là ta cha một cái ông trời của nàng làm cho giống như mạnh ngoại hạng, lòng ta nghĩ đánh không lại nàng, liền ngoan ngoãn giúp nàng điều tra. Làm âm gật gật đầu, Nhị Á phán đoán là chính xác. Cho nên, con mắt của nàng là cái gì? Làm tin tức xong, Nhị Á liền đẩy một cái kính mắt, giả trang ho khan hai tiếng, hồi đáp. Tam tam muốn chính là, mới bắt đầu tinh linh tình báo. Mới bắt đầu tinh linh. Thật kia có vẻ không rõ ràng cho lắm, nhưng là làm âm hít sâu một hơi. Ân, nghe nói là 30 năm trước xuất hiện tại trên cái thế giới này thứ nhất tinh linh, tam tam muốn biết nàng xuất hiện thời gian, địa điểm, cùng với năng lực. Vì giết chết nàng, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua mới bắt đầu tinh linh là được. Thật là một làm người ta cân nhắc không ra nữ nhân này, giết chết mới bắt đầu tinh linh đối với nàng có chỗ tốt gì. Như vậy à, cảm ơn ngươi, Nhị Á, cho ta trọng yếu tình báo. Không khách khí hắc hắc để báo đáp lại có thể để cho ta sờ sờ vú của ngươi sao? Ân, làm âm khẽ vuốt cằm, sau đó bắt đầu cười đứng dậy thượng áo khoác trắng. Gì, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, thật có thể chứ? Vậy muốn đổi ý sao? Không không không không, làm ơn tất để ta sờ. Nhị Á vội vàng vẫy tay, sợ làm âm thật cự tuyệt nàng giống nhau. Mà thật vậy thì là trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Ta đi ra ngoài trước. Liền rời đi Nhị Á phòng bệnh. Cuồng tam gia hỏa kia, đến tột cùng muốn làm cái gì à? Tinh linh khi cuồng tam, bị gọi là hung ác nhất tinh linh, xuất quỷ nhập thần, đến nay không có người biết nàng chằn chọc thế giới các nơi, bày ra cơ sở ngầm nguyên nhân, hay là nhắm sĩ đạo thân thể sở hữu tinh linh linh lực nguyên do. Giống như hết thảy đều là bằng tính tình tùy ý mà làm. Tính là Nhị A nói con mắt của nàng chính là giết chết mới bắt đầu tinh linh, nhưng thật kia vẫn là cân nhắc không ra nàng ý tưởng chân thật. Quên đi, chỉ cần nàng tái xuất hiện, ta giống nhau thường ngày đem nàng tiêu diệt là được. Thật kia nói thầm những lời này, vì làm âm cùng với đầy mặt hạnh phúc si hắn cười sờ bộ ngực sữa của nàng Nhị Á đóng cửa lại. Sau sự tình, thật kia chỉ biết là cũng không lâu lắm liền có hai tên kéo tháp thác tư khác nam tính thành viên đi vào Nhị Á phòng bệnh, về sau lại đổi một đám nam tính. Giống như đều là làm âm kêu đến, một đám hai người, lại đến sau này một đám sáu cá nhân. Về phần hắn nhóm làm cái gì ở bên trong, thật kia dùng chân nhỏ chỉ có thể đoán được. Thứ 85 chương. Tại Nhị Á cùng làm âm tại trụ sở bí mật trung loạn giao thời điểm Thiên Cung thị mấy trăm cây em bên ngoài nghỉ phép, gấp giấy cũng rơi vào phi thường cục diện lúng túng. Tại một ngày trước buổi tối tại trên núi tung tích không rõ taxi nói, đại kỳ tốt đẹp cửu ba người, gấp giấy tại ngày hôm sau buổi sáng mưa đã tạnh sau liền tìm đến bọn hắn. Tại bọn hắn tị nạn sơn động cửa vào nhìn đến treo tại miệng hang quần áo, đi vào liền phát hiện nàng ở lại đại kỳ túi đeo đã dùng liều trải, may mắn có thể chút công dụng nào thật sự là quá tốt. Đồng thời, Mỹ cửu khoan thai tiếng thở gấp tại liều trải nội vang lên. Gấp giấy xốc lên liều trải, vốn là cho rằng là sĩ đạo tốt đẹp cửu. Nhưng là đợi gấp giấy nhìn rõ ràng, là Mỹ cửu ghé vào đại kỳ trên người, chậm rãi được nhúc nhích thân thể, làm đại kỳ con cặc tại mật huyện của nàng chậm rãi ma sát. Về phần sĩ nói, hắn và gấp giấy nhìn nhau liếc nhìn một cái, không nói gì, tiếp nhận gấp giấy đưa tới phòng lạnh trang. Gấp giấy cũng không biết nói cái gì để an ủi đầy mặt yêu thương taxi nói. Chỉ có thể yên lặng hộ tống ba người bọn hắn nhân xuống núi, trở lại vào ở quán trọ, phao nhập ôn tuyền xua tan hàn ý. Gạch nối dài gạch nối dài. Một giờ sau. Gấp giấy hai tay bưng lấy quán trọ chuẩn bị bữa sáng lại đi hành lang thượng cẩn thận hoạt động bước chân, nàng trở lại quán trọ chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là sĩ đạo bọn hắn theo tối hôm qua bắt đầu sẽ không ăn cái gì, lập tức mượn quán trọ chuẩn bị bữa sáng, đưa đến sĩ đạo gian phòng, chẳng biết tại sao, Mỹ cửu đã tới trước. Bởi vì sĩ đạo còn tại tắm bồn, cho nên nàng liền đem sĩ đạo tốt đẹp cửu cái kia phân đặt ở trên bàn, bằng không nàng còn thật muốn hôn tay Uy Sĩ Đạo ăn cơm. Kế tiếp là làm Sĩ Đạo tâm tình kém tới cực điểm đầu sỏ gây nên, đại kỷ, suy nghĩ đến cơm của hắn lượng khá lớn, gấp giấy cho hắn nhiều giả bộ điểm, mới hành tàu được cẩn thận như vậy, sợ cấp người mập mạp kia bữa sáng làm vậy. Gấp giấy bước này bộ dạng, thật giống như gian này quán trọ nữ giúp việc giống như, đang chuẩn bị cấp khách nhân mang thức ăn lên. Đi đến đại kỷ gian phòng chỗ lầu 1, gấp giấy cảm thán vì sao bọn hắn ở giữa gian phòng muốn cách xa như vậy, thật giống như chạy nửa sân thể dục. Dù sao, gấp giấy các nàng tinh linh một đoàn người gian phòng theo lầu 1 đến lầu 4 đều mua, dùng tư lệnh quan cầm nói tới nói chính là, từng cái tầng trệt nhìn ra ngoài phong cảnh đều không giống với, cho nên muốn phân tán tác chiến, không thể không công lãng phí lúc này đây cơ hội. Vẫn là dùng thực tự hào giọng điệu nói, còn kém đại gia vỗ tay khen nàng anh minh rồi. Này kết quả chính là, cầm cùng 10 hương gian phòng tại lầu 4, Tiểu Châu lão sư cùng Á Y tổ 3 người, thất tội cùng Yoshino gian phòng tại lầu 3, gấp giấy, Mỹ Cửu, nhà đều tên cùng Tịch Huyền gian phòng tại 2 lầu, Đại Kỳ cùng Sĩ Đạo gian phòng là lầu 1. Nhưng mà theo là thứ nhất trễ sự tình, Sĩ Đạo gian phòng theo lầu 1 biến thành lầu 3, cho nên thực chất thượng lầu 1 gian phòng chỉ có Đại Kỳ một người ngủ. Gấp giấy dùng tay khuỷu tay lấy ra gian phòng kéo môn, lập tức liền nghe được Đại Kỳ tiếng gáy, Đại Kỳ đã tại thảm tatami thượng đang ngủ, làm Sĩ Đạo tốt đẹp cửu đều khó khăn kham sự tình sau còn ngủ được yên tâm thoải mái. Tuy rằng đã sớm đoán được gia hỏa kia làm lụng vất vả một đêm phía trên, phao hoàn tắm hẳn là hồi mã thượng đi vào giấc ngủ, nhưng là vừa nhìn chính mình vất vả bưng đến bữa sáng chỉ có thể từ bỏ, gấp giấy cũng cảm giác có chút sinh khí. Gấp giấy tính cảnh giác trái phải quay đầu nhìn xung quanh, gặp mọi nơi không người, đem bữa sáng phóng tới bàn thấp phía trên, sau đó đi đến đại kỳ bên người, nhìn vào ngủ đại kỳ. Trong suốt bích nhãn theo dõi hắn một hồi lâu, dần dần sinh ra một tia khôn ý. Vì thế, gấp giấy tại không có trải thượng chăn bông thảm tatami một bên, đại kỳ bên người chậm rãi nằm xuống. Ngủ ngon, tóc bạc dương búp bê nói như thế nói. Nhìn đại kỳ khó coi tướng ngủ nháy hai cái cặp kia mắt to, liền an nhiên đi vào giấc ngủ. Đương nhiên, nàng có thể như thế an tâm đi vào giấc ngủ, là bởi vì nàng biết hiện tại cái này thời gian không có người sẽ đến quấy rầy. Gấp giấy không có đem cứu viện Sĩ Đạo tất cả của bọn hắn quá trình báo cáo cấp cầm, chính là nói đơn giản rồi Sĩ Đạo 3 người cũng chưa việc, đã đưa bọn hắn hồi quán trọ rồi. Các nàng đương nhiên cũng không biết đêm qua phát sinh sự tình. Các thiếu nữ hiện tại còn ở lại phụ cận sơn thượng đóng quân dã ngoại, chuẩn bị một ngày đường tuyến, gấp giấy cũng không nghĩ quét các nàng hưng. Đại kỳ bên cạnh lập tức truyền đến gấp giấy mỏng manh thổ thức âm thanh, dĩ nhiên tiến vào mộng đẹp. Tuy rằng gấp giấy không có phát hiện, nàng tại đại kỳ bên người lúc ngủ, là hoàn toàn giải trừ trong thường ngày buộc chặt thần kinh, thoát ly chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Mặt trời lên cao ánh mặt trời chiếu vào nhà. Nhưng là trong phòng còn tại truyền ra có tiết tấu một lớn một nhỏ ngủ sai tiếng. Xẹt xẹt xẹt xa. Không biết ngủ bao lâu, trong phòng hình như phát ra nhất phiết động tĩnh, bị gấp giấy nghe được rành mạch. Vì thế, nàng theo thảm tatami ngồi đến, xoa xoa ngủ được có chút mơ hồ đôi mắt, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng màu bạc trắng tóc ngắn phía trên, thật giống như băng quốc gia công chúa giống nhau cao quý, lại tràn ngập sắc thái thần bí. Gấp giấy môi anh đào khẽ mở. Dùng bình thường khẩu khí hướng về tủ bát nói. Có thể đừng trốn trốn tránh tránh sao, tại nói liền mời ra đây. Tuy rằng tầm mắt của nàng là nhìn về phía trong phòng duy nhất có thể tàng nhân tủ bát, nhưng là nàng cũng không xác định trốn ở trong phòng một cái nhân có phải hay không tại tủ bát, liền có hay không cái này nhân cũng không biết. Trầm mặc rằng có một lát, gấp giấy phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập tà mị âm thanh ai nha nha thật sự là rót tốt tắm đâu cực nhạc. Phải không, ta cảm thấy và nhà mình phòng tắm không có gì khác biệt. Gấp giấy xoay người, nhìn về phía cái kia trống rỗng xuất hiện ở trong căn phòng thiếu nữ. Người thiếu nữ kia là giơ lên khóe miệng, ngữ khí trung tràn ngập diễn ngược. Quý An Tobaichi Origami tiểu thư hì hì hì. Đen nhánh trơn bóng tóc đen. Trong trắng lộ hồng làn da. Tự nhiên cười nói hồng nhạt đôi môi. Tóc dài che lại đơn độc mắt hơi hơi lộ ra có chứa đồng hồ báo thức mặt đồng hồ vậy đồng từ màu vàng, một con khác là như tuyết nguyệt đỏ tươi, tràn ngập ma huyễn sắc thái. Di động khen cùng hoa lệ rực rỡ mỹ lệ bề ngoài. trống rỗng xuất hiện thiếu nữ đúng là khi khi cuồng tam. Nàng dùng quán trọ chuẩn bị khăn mặt trà lau ướt sũng màu đen sợi tóc, mặc trên người cũng là quán trọ chuẩn bị áo choàng tắm, nhưng là không biết là bởi vì áo choàng tắm quá lớn vẫn là bởi vì vóc người của nàng quá mức tinh tế. Xuyên tại trên người của nàng có vẻ có chút lỏng lỏng lèo lèo, theo cổ áo xẻ tà chỗ có thể trực tiếp nhìn đến tuyết trắng ngực cùng dùng màu trắng áo ngực bao bọc bán cầu, có vẻ cực kỳ phóng túng. Trước không xách món đó giống như đã từng quen biết, tại tiến quán trọ ngày đầu tiên liền từ gấp giấy hành lý trung biến mất màu trắng áo ngực, gấp giấy cúi đầu nói. Xin chào, khi khi cuồng tam, vừa rồi sự tình cảm ơn nhiều. Không khách khí hì hì lại không phải vì ngươi mới làm như vậy. Gấp giấy đối với cuồng tam xuất hiện cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, mà là thực bình thản hướng cuồng tam biểu thị cảm tạ. Cuồng tam tắc hồi lấy cười một tiếng, yêu nhã đang ngồi đến trên sàn nhà, cùng gấp giấy mặt đối mặt. Thật giống như hai cái rất lâu không thấy bằng hữu giống như, bình thản đánh chào hỏi. Mà gấp giấy đối với nàng cảm tạ lý do cũng rất đơn giản, nàng có thể ở trong thời gian ngắn một chút tìm đến sĩ đạo chỗ ở của bọn hắn. Đều không phải là dựa vào chính là radar định vị hoặc là điện thoại trong kia cái kêu Cúc Lý Á nhân công trí năng, đương nhiên cũng không có khả năng là trực giác hoặc là thần giao cách cảm như vậy mập mờ không rõ đồ vật, mà là càng thuần túy, bên tai trực tiếp có một đạo âm thanh vang lên, nói cho nàng sĩ đạo cùng đại kỳ vị trí. Tựa như nửa năm trước tại Thiên Cung công viên có người nói cho nàng đại kỳ tại cái hướng kia giống nhau. Hơn nữa, đi vào bọn hắn lều trại. Gấp giấy rõ ràng cảm giác được lều trại nội độ ấm cùng bên ngoài có hơn 10 độ độ ấm kém. Khi khi cuồng tam xuất hiện làm gấp giấy minh bạch, là nàng hết sức sử dụng linh lực bao trùm chỗ đó không gian, làm ra giống tùy ý lĩnh vực kia món khác đến bảo trì bên trong nhiệt lượng. Đại kỳ ẩn giấu như vậy một cái con bài chưa lật, thật sự là hại nàng lo lắng vô ích. Không có vừa thấy mặt đã đối với người ta phát động công kích hoặc là biểu hiện ra sợ hãi. Riêng một ít thì thật sự là toàn bộ mọi người chung tối thông tình đạt lý cái kia đâu nhân ra vẫn là làm đủ chạy trốn chuẩn bị mới dám tại tinh linh xuất hiện trước mặt. Chính là trộm ta một thân nội y mà thôi, cũng không cần thiết làm được loại trình độ này. Ha ha ha, bại lộ sao? Giống như, nhưng là xem như nội y sử dụng phí, có thể nói cho ta vì sao ngươi tại nơi này sao? Mục tiêu là sĩ đạo. Ai nha nha, nhìn lời này của ngươi nói rõ ràng chúng ta là cùng một chỗ đến lữ hành tốt đồng bạn nha, suốt quãng đường đều tại cùng một chỗ nói đem nhân ra giảng được không an hảo tâm xấu nữ nhân giống nhau. Thật sự là quá làm người ta thương tâm ô ô. Cuồng tam che miệng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng bi thương, giọt lệ tại dị sắc song đồng lăn lộn, giống như lập tức muốn khóc ra giống nhau, bất quá không có người sẽ bị nàng này vụng về hành động lừa đến. Nếu như đổi thật kia ở đây. Đại khái cuồng tam lúc này sớm đầu người rơi xuống đất. Gấp giấy yên lặng giơ lên một ngón tay, cuồng tam nghi hoặc không hiểu hỏi. Đây là ý gì? Ta dễ dàng tha thứ số lần, mãn ba lượt liền đem ngươi giết rơi, lần sau phiền toái đổi lại thông minh một chút phân thân đến đàm phán. Wow, Tobaichi Origami tiểu thư thật đáng sợ, lại muốn đối với người ta như vậy một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối hạ sát thủ. Tính nhân ra nhìn lầm ngươi. Gấp giấy giơ lên cái thứ hai đầu ngón tay. Dừng một chút ngừng, stop, nhân ra nói là được. Vậy liền đem con mắt của ngươi, bản thể vị trí, cùng với nắm giữ tình báo đều nói ra, thuận tiện còn có gem xã hướng đi, khác tinh linh chỗ, dù sao ngươi cũng đang giám thị đúng không? Thật là một đáng sợ hài tử đâu còn như không có chuyện gì xảy ra gia tăng nhiều như vậy yêu cầu hừ thật không nên đi ra. Đang lúc gấp giấy muốn thứ ba ngón tay. Wow, nhân ra sai rồi. Cuồng tam hướng lên đến một phen nắm lấy gấp giấy tay, dùng sức đem còn không có dơ lên đến thứ ba ngón tay đè xuống, trên mặt lộ vẻ chật vật chi sắc. Đương nhiên, cuồng tam muốn chạy trốn lời nói, gấp giấy cũng ngăn không được nàng, chính là sau lại cũng không cách nào dễ dàng đến gần. Nói là được, cuồng tam trọng toàn bộ tư thái. Dùng nàng ngọt ngấy như keo dán tuyệt vời âm thanh nói. Kỳ thật nhân ra, sớm cùng khi khi cuồng tam cái kia thối nữ nhân chặt đứt liên lạc nha. Đối với Isuka Shido càng là không có hứng thú. Nghe xong hơn 10 phút khi khi cuồng tam phân thân đối với nàng trải qua tự thuật, đang chiến đấu chung bị lâm vào trọng thương cùng bản thể ở giữa liên hệ bị chặt đứt, lại lần nữa thu hoạch thân tự do. Mà làm tránh thoát bản thể cùng khác phân thân truy sát bị bắt trốn ở tinh linh phần đông địa phương hấp thu các nàng phóng xuất ra linh lực, đến nơi này nàng đều có thể minh bạch, làm nàng không thể nào hiểu được chính là. Ngươi là nói, ngươi mê luyến gia hỏa kia. Gấp giấy ngạc nhiên, ánh mắt liếc về phía khò khè đánh cho chấn thiên vang đại kỳ, lại quay đầu lại nhìn về phía hai tay nâng đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt toát ra ái mộ thần sắc cuồng tam. Lúc trước chiến đấu chung đem đầu ngươi cũng cùng một chỗ làm hỏng rồi, thật có lỗi, có thể chính là yêu thích thượng cái này người. Không, vật này, như thế nào nghĩ đều không bình thường. Tuy rằng cuồng tam bản thể đã không bình thường. Hì hì hì của ta chủ nhân không phải là thực xuất sắc thôi, ngươi nhìn hắn này cường tráng hình thể. Tròn trịa tướng mạo, lại tăng thêm tại Isuka Shido trước mặt làm chủng loại việc còn có thể ngủ ngon như vậy ngọt. À cỡ nào hoàn mỹ người a. Gấp giấy đã nhìn ra, cuồng tam phân thân nói tất cả đều là lời tâm huyết, cũng không có mưu hại bất luận kẻ nào tính toán. Bất quá điểm ấy cũng trở thành phiền toái, như vậy nàng liền không lý do hạ thủ, nhưng là cứ như vậy đem cuồng tam ở lại đại kỳ bên người cũng có rất nhiều nhân tố bất lợi, chủ yếu tới nói chính là gấp giấy cấp đại kỳ chuẩn bị ngân phát nữ từ tiểu hoàng thư biến hóa thành tóc đen thể yếu thiếu nữ hệ liệt, còn mang thêm mấy tờ ca đặc loli AV, cấp đại kỳ thu thập gian phòng, sẽ giúp hắn chơi game. Sẽ giúp hắn đút đồ ăn nuôi tại cửa sổ cái kia con rùa. Đôi này đại kỳ ảnh hưởng phi thường không tốt. Nga nha, chẳng lẽ nói riêng một ít tỷ bởi vì tình địch gia tăng. Ghen tị, điểm ấy ngược lại rất giống cái tiểu nữ sinh đâu ha ha ha. Không có chuyện này, gấp giấy quyết đoán trả lời, ta yêu thích chỉ có sĩ nói, chỉ cần mục tiêu của ngươi không phải là sĩ đạo liền cùng với ta không quan hệ. Ha ha ha, phải không? Cuồng tam giơ lên khóe miệng. Cười ý vị thâm trường, cười vẫn là đối với chính mình không thẳng thắn đâu, kia làm như vậy ngươi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì đúng không? Ngươi muốn làm gì? Tại gấp giấy kinh hô tiếng bên trong, cuồng tam một chút xốc lên đại kỳ cái chăn, cả người chui vào, lấy tay hắn cánh tay làm gối đầu, đầy mặt hạnh phúc ý cười, thường thường dò ngó gấp giấy biểu cảm tốt ấm nhân ra nhưng là thường xuyên phải làm như vậy nga chui vào chủ nhân bị ổ cùng hắn cộng độ lương tiêu hì hì hì hì. À. Một bên khác còn trống không, ta đi mời Mỹ cửu nhất đứng lên đi đợi chủ nhân sau khi tỉnh lại vừa vặn làm nàng cấp chủ nhân tính hầu hạ. Cuồng tam vuốt ve đại kỳ gương mặt nói như thế, ngữ khí trung lộ vẻ nhu tình mị cốt. Gấp giấy một chút nhăn lại lông mày, tại nàng phản ứng phía trước, thân thể đã bắt đầu hành động, nàng chui vào một khác nghiêng bị ổ. Phía trước chậm chạp không chịu tiến chủ nhân bị ổ, thật sự là thay ngươi lo lắng một phen, hiện tại cuối cùng thay đổi thẳng thắn nữa nha. Không phải là, ta đây là, ha ha ha, giả giả vì dám thì ta đúng không ngủ ngon tối hôm qua, vì phòng ngừa Isuka Shido lại lần nữa tổn thương chủ nhân, nhân ra cũng là một đêm không ngủ đâu. Chợt, gấp giấy quyết định đợi đại kỳ sau khi tỉnh lại nhất định phải hỏi rõ hắn và cuồng tam ở giữa quan hệ. Phía trước thông báo còn chưa nghĩ ra hồi phục, không nghĩ tới chính mình lại chui vào đại kỳ bị ổ, lập tức cảm thấy có một chút khuất nhục. Thứ 86 chương. Gấp giấy lại một lần nữa tại đại kỳ thân nằm nghiêng phía dưới, nhưng là nàng ngạc nhiên được phát hiện chui vào chăn sau cũng không có gì kỳ lạ ý tưởng, bao gồm đối với một khác nghiêng cuồng tam hoặc là đại kỳ tùy thời có khả năng tập kích chính mình. Vừa rồi đang bị từ ngoại đi ngủ chỉ là đơn thuần được bổ sung tinh thần cùng thể lực, nhưng là một khi thật nằm chết dí đại kỳ bên người, gấp giấy đầu giống như bị chạy không giống nhau, chỉ có an tâm cảm giác, có lẽ là bởi vì hắn hình thể quá lớn mang đến cảm giác an toàn. Gấp giấy khẽ cắn môi, điểm ấy không phải không thừa nhận cuồng ba là đúng. Gấp giấy nhắm mắt lại, lần này cũng không có ngủ. Không biết nhắm mắt thần du bao lâu, nàng nghe được kéo môn bị mở ra âm thanh, gấp giấy đột nhiên đứng dậy, mới phát hiện theo kéo môn trong khe hở dò vào đến chính là một tấm đầy mặt đỏ bừng khuôn mặt. Đại kỳ, có ở đây không? Mười hương, ngươi như thế nào trở về? Gấp giấy nhìn cửa một chút một cái khác tóc đen thiếu nữ. Lại nhìn một khắc nghiêng cuồng tam, phát hiện nàng đã thực lúc còn nhỏ được biến mất, về nàng sự tình chỉ có thể sau còn nói. A, gấp giấy, ngươi đã ở a? Ân, những người khác đâu? A, còn tại trên núi, Yoshino muốn tọa xe gáp, cho nên ta liền một người trước trở về. Mỗ, đại kỳ còn đang ngủ phải không? Ân, cũng nhanh tỉnh, gấp giấy nhẹ giọng trả lời, nhìn nàng nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng. Đã đoán được nàng tới làm cái gì rồi, cái này có dung nhan tuyệt thế nữ hài không nhẫn nại được dâm loạn bản tính, tới tìm cầu con cặc an ủi. Vì thế, gấp giấy thực biết điều được theo trong chăn chui ra, nói nếu không ta tại cửa cho ngươi trông chừng. À, tốt, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Ở phương diện này, vài tên tinh linh đã đạt thành chung nhận thức, Can tìm muội ở giữa chung nhận thức. Gấp giấy tìm một cái cửa khóe miệng rơi, tại bên kia ôm đầu gối ngồi xong, nghe động tĩnh ngoài cửa. Mà Mười Hương, cởi xuống màu cà phê trưởng áo khoác, đổi lại hạ bên trong quần áo cùng quần bó, có trắng muốt làn da thiếu nữ thân thể yêu kiều không chút nào che lấp được bại lộ tại trong không khí, ôn nhu lại cao quý, trắng hơn tuyết, mặt ngoài có đến thân thể có nói không ra cảm giác thiêng liêng thần thánh, hai luồng mềm mại, hình thái tao nhã vú trắng tùy theo nàng động tác phập phồng chậm rãi lay động, giống như bên trong chứa thủy giống như thác nước bóng đêm tóc dài buộc thành một cây đơn đuôi ngựa. Một mực cúi đến eo hông. Mười Hương kia ngạo thế vô song dung nhan nóng cháy giống như ánh bình minh, rõ ràng đã làm rất nhiều lần như vậy sự tình rồi, nhưng nàng như thế nào đều thói quen không được quá trình này. Tiếp lấy Mười Hương theo bao trung lấy ra một đôi tất, theo tao nhã tuyết trắng mũi chân bộ nhập, cao gầy tinh tế hai chân khỏa lên đến lớn chân màu đen áo lót dài. Ân, gấp giấy có chút nghi hoặc. Ta mặc lấy qua gối miệt thời điểm đại kỳ có thể so với góc hương phấn. Phải không? Cảm ơn ngươi cung cấp những thứ vô dụng này tình báo. Mười Hương đổi lại thiếu nữ vũ khí sau đó, tiến vào đại kỵ bị ổ, làm cho cao cao nổi lên, tiếp theo bị tử bắt đầu phịch phịch được lúc lên lúc xuống vỗ, xem bộ dáng là Mười Hương tại trong chăn vì đại kỵ bú liếm, đem hắn căn kia làm đại dâm côn tỉnh lại. Qua hơn 10 phút, Mười Hương vén chăn lên. Phốc Hà phát ra một trận ngọt ngào âm thanh, chỉ thấy Mười Hương màu hồng phấn đầu lưỡi theo trong miệng phun ra. Miệng nhỏ khẽ nhếch ha ha vù vù hô hấp không khí mới mẻ, khóe miệng còn dính mấy cây gấp khúc bộ lông, trong mắt tràn đầy si mê thần sắc, tròng trắng mắt hơi hơi thượng lật. Mà đại kỳ dưới hông cái kia căn cự côn cũng đã phồng lên, dị thường ngạo nghễ phình lên, tuy rằng hắn bản nhân còn ngáy khò khò, đầy mặt đáng khinh nụ cười lưu nước miếng, đại khái là làm được cái gì mộng xuân. Mười Hương di chuyển thân thể, đi đến đại kỳ chính phía trên, khuất thân khom lưng. Một tay đỡ lấy kia bị nước miếng làm ẩm ướt đại con cặc, tay kia thì tìm được chính mình nửa người dưới, dùng ngón tay đẩy ra hai miếng nóng lên mật thịt. Kia vận sức chờ phát động thần bột cứng buổi sáng đại dương vật hoàn toàn nhắm ngay Mười Hương trốn đào nguyên cửa vào, dâm thủy tích tác liên tục không ngừng theo bên trong tiểu huyệt tràn ra, Mười Hương nửa điểm do dự, chậm rãi ngồi xuống. Ân a, kia trứng gà lớn nhỏ quy đầu chỉ là đụng phải tiểu huyệt cửa vào, khiến cho Mười Hương toàn thân kịch chấn. Một tiếng ngọt ngấy đến cực điểm nũng nịu rên gì thốt ra. Mười Hương cắn chặt môi dưới, một hơi ngồi vào để, lửa nóng quy đầu chớp mắt đột phá sở hữu phòng tuyến, thuận theo trắng mịn dâm thủy phá thể mà vào, mở rộng ra hẹp hòi lỗ lồn. À, tiến vào con cặc nhanh dán sát thịt bức tường, kia nóng rực xúc cảm làm Mười Hương lại là một tiếng kiều y, thân thể yêu kiều kịch run rẩy, khoái cảm theo nửa người dưới lan tràn thắng đến tủy não, toàn thân thần kinh đều sảng khoái vô cùng. Ân a, tiểu huyệt ma ma được. Con cặc dừng lại tại tiểu huyệt bên trong cảm giác làm Mười Hương sảng đến kẹp chặt hai chân, hai tay chống tại đại kỳ lồng ngực phía trên, giống như đang đợi thân thể dần dần thích ứng căn này thật lớn cây thịt. Lỗ lồn dâm thủy dần dần biến nhiều, Mười Hương mới bắt đầu chậm rãi lay động nàng hoàn mỹ thân thể yêu kiều, làm con cặc ma sát chính mình tịch mịch khó nhịn tiểu huyệt. A rất tuyệt ân a. Mười Hương mông cong nâng lên ngồi nửa phía dưới. Con cặc nhất cắm vào, một chút dâm thủy liền xì một tiếng bị chen ra, nhanh đến mông thịt vỗ tại đại kỳ bụng phía trên, ngay từ đầu khi tiết tấu phi thường thong thả, đợi lỗ lồn hoàn toàn thích ứng đại kỳ con cặc, thân thể đánh ra tiết tấu cũng biến thành dị thường kịch liệt. Đại con cặc ừ thật là thoải mái. Mười Hương dâm loạn được lắc lư thân thể của chính mình, linh hoạt eo nhỏ khi tà lúc phải, khi toàn khi mài, làm con cặc tại thân thể thay đổi phương thức tiến lui lui. Ngũ hạ nhất định một chút sẽ làm đỉnh quy đầu đến chính mình tối mềm mại hoa tâm, biến thành nàng dâm thanh liên tục. Đồng thời, Mười Hương dùng chống đi hai tay đến trà sát chính mình mềm mềm hai vú, làm toàn thân khoái cảm nâng cao một bước. Đại kỳ con cặc địch được ta thật thoải mái . Gấp giấy tại bên cạnh yên lặng được lật nhìn trong phòng vốn có thư tịch, Mười Hương dâm loạn thở gấp cũng không có thể quấy rầy nàng, đương nhiên, nàng cũng không có gia nhập tính toán. Hơn nữa đại kỳ còn giấc ngủ rất sâu, lúc này trong phòng chỉ có một cái thiếu nữ tại hưng phấn hoảng động thân thể. Ngay từ đầu bị ngủ gian Mười Hương, hiện tại biến thành chủ động cái kia nhất phương. Tại từng tiếng ngọt ngào rên rỉ cùng thân thể va chạm tiếng bên trong, Mười Hương khoái cảm đạt được đến đỉnh phong, một cỗ ôn nhuận dâm dịch xôn xao tiết ra. Ân a a a đi đi mãnh liệt khoái cảm làm mười hương sau lưng cong lên mỗi giây độ cong, trong mắt tràn đầy sao cao trào sung sướng. Sau một lát, nàng mới ngã vào đại kỳ lồng ngực phía trên, tầng tầng lớp lớp thở hổn hển. Đang lúc nàng tính toán tập hợp lại, bắt đầu thứ hai luân dâm loạn xuất quỹ thời điểm, đại kỳ nhíu nhíu lông mày, cuối cùng có thanh tỉnh dấu hiệu, đầu tiên là cảm thấy chính mình nửa người dưới lão nhị bị ôn nhuận thịt mềm cấp bao bọc, cái loại này không gì sánh kịp cảm giác thoải mái cùng hạ thân dị thường xương tấy làm bức bách hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mắt khuôn mặt đỏ bừng mỹ nhân. A, đại kỳ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, ân, mười hương, ngươi như thế nào hội? Đại kỳ rất nhanh liền phát hiện, mười hương đang cùng ngủ chính mình tính giao. Nói vậy cái này tiểu lẳng lơ cũng đã không kiềm chế được. Chỉ thấy đại kỳ nhếch miệng cười, cường tráng cánh tay đi vòng qua mười hương lưng sau, đem vòng vòng vây quanh ở, tiếp lấy một cái xoay người, lập tức biến thành nữ hạ nam thượng tư thế cơ thể, hơn 200 cân nặng cự khô đặt ở mười hương nhu nhuyễn thân thể cốt phía trên. Này một loạt động làm căn kia còn dừng lại tại mười hương tiểu huyệt đại con cặc lại thâm sâu vào một chút, chặt chẽ chĩa vào hoa tâm của nàng. Ân a a a. Vừa thay đổi tư thế, đại kỳ mà bắt đầu mãnh liệt quất cắm, đại con cặc tại mười hương nộn huyệt nhanh chóng tiến tiến lui lui, không hề thương hương tiếc ngọc chi ý. A a a ô ô thật là thoải mái ân a a a đại con cặc thật là lợi hại a a a. Mười hương không hề cố kỵ được cao giọng dâm đãng kêu la, con cặc điên cuồng va chạm lỗ lồn của nàng, đẩy mạnh hoa tâm của nàng. Nhưng lại so chính mình tại đại kỳ trên người thời điểm còn muốn thoải mái. Bất chi bất giác, mười hương hai tay đã vây quanh ở đại kỳ cổ, hai cái bọc lấy màu đen áo lót dài nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc đã vòng tại đại kỳ lưng sau, sợ hắn chạy trốn giống nhau. Hai người thân thể trần truồng gắt gao dán sát, mượn từ mồ hôi trượt ma sát, trong không khí tỏa ra nói không ra dâm mỹ mùi vị. A a a a tiếp tục a a a đừng có ngừng ân a a a thật là thoải mái nha a a a a ân. Tùy theo đại kỳ theo kịch liệt vận động sinh ra trầm trọng hô hấp, con cặc chọc vào ba ba có âm thanh, mười hương sung sướng thở gấp cũng không ngừng nghỉ. Mười hương tiểu huyệt xung quanh sớm bởi vì rất nhanh quất cắm, đem dâm thủy biến thành từng vòng không công bọt biển. Mà gấp giấy như trước đối với lần này chẳng quan tâm, bất quá quyển sách trên tay đã đổi một quyển. A a a a a lại muốn đi nữa à a a a đại kỳ thật là lợi hại a a a a. Giết chết ngươi đầu này khiếm địch chó mẹ, yêu thích sĩ đạo còn như vậy dâm đãng, giết chết ngươi, đại kỳ tại mười hương bên tai gầm nhẹ, này tiếng nhục mạ làm cho nàng sung sướng vô cùng. Ừ mười hương là cho mẹ mười hương là xuất quỹ cho mẹ a a a đại kỳ giết chết ta tiểu huyệt rất thư thái ân a a. Quất cắm trà đạp trên trăm phía dưới, đại kỳ lưng sau nhất chua, con cặc lại lần nữa phồng lớn lên một vòng. A bắn vào toàn bộ bắn vào đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ suốt tinh a a a. Tại mười hương hành vi phóng đãng tiếng kêu dâm đãng, một cỗ đậm đặc sữa trắng theo lỗ tiểu trung phát ra, toàn bộ tưới vào mười hương tử cung, đem nàng nóng cảnh hoa loạn chiến, hai chân câu càng chặt hơn. A a a a a ó ó nha tinh dịch đến đây a a a a a nóng quá đi ó ó nha thật là lợi hại bắn nhiều như vậy tiểu huyệt muốn không chứa nổi rồi. Tinh dịch một giọt bất lưu toàn bộ đưa vào mười hương tử cung, đại kỳ nằm ở mười hương nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu thứ hai cưỡng gian dâm. Đợi kết thúc lần thứ hai ra bên trong sau đó, huy hiệu cá giống nhau gắt gao ôm lấy đại kỳ mười hương mới quất cắm tứ chi, đem buông ra, thật to mở ra chân đẹp ở giữa, một cỗ bốc hơi nóng chọc sữa chính chậm rãi tràn ra. Mồ hôi đầy người đại kỳ lúc này mới phát hiện ngồi ở xó xỉnh đọc sách tóc bạc búp bê. Di, gấp giấy. Ngươi chừng nào thì đến? Đại kỳ kinh ngạc phải hỏi đảo. Ngay từ đầu đã được tại nơi này. Hắc hắc hắc, phải không? Vậy nếu không muốn cùng nhau gia nhập a? Đại kỳ cười dâm nói. Bất quá gấp giấy một ngụm trở về tuyệt. Đúng rồi, ngươi còn chưa ăn cơm a? Trên bàn có bữa sáng, bất quá đã nguội. Nha nha, vừa vặn ta bụng cũng đã đói. Thanh. Đại kỳ nhìn thấy đặt tại thấp trên bàn vậy đơn giản vài đạo xử lý. Bỏ xuống còn tại liên tục không ngừng co giật quất cắm mười hương, liền ngồi vào bàn thấp bên cạnh, bắt đầu đại khoái đoá di, lập tức đem biến thành vài cái chén không. Gấp giấy còn chưa thấy qua lộ ra toàn bộ ăn cơm người, này cũng trở thành một bộ quái dị phong cảnh. Hương vị như thế nào? Vị rất ngon, chính là rau dưa nhiều điểm, nhưng là ăn xong cảm giác lại có khí lực. Hắc hắc hắc, nghe được đại kỳ như thế khen, gấp giấy sừng sốt, tiếp lấy dùng sách vở che miệng lại ba. Hừ hừ, dùng ai cũng nghe không được âm thanh đắc ý nở nụ cười đi ra. Bổ sung hoàn thể lực sau sự tình, đương nhiên là tiếp tục thần luyện. Bất quá, đối tượng không còn là bị Lâm Hạnh hai lần mười hương. Đại kỳ đi đến gấp giấy bên người, chỉ nghe thấy một tiếng đáng yêu nũng nịu kêu to, ngồi ở góc tường gấp giấy bị đại kỳ dùng công chúa ôm phương thức ôm. Đều nói không cần, ta ngày hôm qua không tắm rửa. Hắc hắc, không quan hệ không quan hệ, gấp giấy người chừng nào thì đều thơm như vậy. Đến, hai tay chống đỡ tại trên tường. Gấp giấy đáng yêu được vung vẩy hai chân biểu thị cự tuyệt, nhưng là không làm gì được đại kỳ dâm tính, chỉ có thể ớm ở nghe theo mảng của hắn lệnh, hai tay ấn tại trên tường, lưng đối với đại kỳ nhếch lên mông. Đại kỳ liếm liếm nước miếng, hai tay cắm vào gấp giấy đầu kia màu xanh đen bó sát người quần bò vòng eo, hai tay xuống phía dưới lôi kéo, tính cả bên trong quần lót cũng cùng một chỗ bị tuột đến chỗ cong gối, gấp giấy mật chỗ quả nhiên đã biến thành màn nước động. A, à, gấp giấy ngâm nga một tiếng, tĩnh tĩnh chờ đợi đại kỳ cái kia dâm bổng cắm vào, một lần lại một lần phản bội sĩ đạo, kết quả chính là gấp giấy đã đối với đại kỳ xúc cảm cùng độ ấm vô cùng quen thuộc. Quy đầu chống đỡ đến mỏng manh miếng thịt phía trên, liền cùng với về nhà giống nhau, thực nhẹ nhàng được đem tách ra, ôn nhu chậm rãi cắm vào. Như thế nào đây, thoải mái sao, đại kỳ hỏi. Ân, ân có thể sâu hơn một điểm, gấp giấy cúi đầu trả lời. Còn cạc tại gấp giấy lỗ lồn trung xâm nhập quá bán, đại kỳ cao thấp tề tay vì gấp giấy rút đi trên người thật dày trang phục mùa đông, gấp giấy cũng nhu thuận khi thì giơ cánh tay lên, làm cho hắn vì chính mình cởi áo nới dây lưng. Gấp giấy nhỏ nhắn xinh xắn thân hình như hạo nguyệt giống như, mê người mà ôn nhu, làm người ta nhịn không được muốn khinh nhờn. Đại kỳ chậm rãi quất đánh thân thể, làm con cạc càng thêm xâm nhập. Ân theo gấp giấy kia mũi ngọc nho nhỏ trung lộ ra rên rỉ âm thanh càng trở lên ôn nhu. Lúc này, đại kỳ phó hạ thân, đem miệng để sát vào gấp giấy khuôn mặt, kia mập mạp bụng hoàn toàn áp vào gấp giấy lưng sau tao nhã chỗ chúng. Mà gấp giấy cũng thực biết điều được quay đầu chỗ khác, đem chính mình miệng nhỏ đưa lên. Ân ân ân ân, đầu lưỡi của hai người liên tục không ngừng được quấn quýt, điệp hợp, hai tay vẫn không quên trêu đùa gấp giấy kia bằng phẳng bộ ngực. Đồng thời, kia hùng vĩ con cạc cũng bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm, gấp giấy đã đem hắn lửa nóng thịt lăn hoàn toàn nhét vào chính mình nhanh đến lỗ lồn, hưởng thụ nó một vào một ra mang tới khoái cảm. Ân ân ân, gấp giấy ngọt ngào trầm thấp được rên rỉ âm thanh cùng với xì xì tiếng nước đang vang lên, con cạc không ngừng xuất nhập nàng hạ thân, mà sát âm đạo của nàng, bị con cạc mang ra khỏi dâm thủy văng đầy đất đều là. Kia trương gương mặt lạnh lùng thượng cũng xuất hiện xuân sắc. Đại kỳ chợt thúc một cái, lại từ cung cửa vào liên tục không ngừng bồi hồi quy đầu cái này toàn bộ chen vào hoa tâm. A à, quá sâu, ân. Hắc hắc, đại kỳ cười dâm một tiếng, gấp giấy đương nhiên cũng minh bạch hắn muốn làm hoa dạng gì, sớm làm xong ứng phó hắn chuẩn bị. Mới là lạ. A ân dùng quá sức nữa à, a nhẹ một chút a. Đại kỳ bắt đầu mãnh liệt quất cắm, tại trắng nõn là lỗ thịt trên diện rộng kịch liệt quất đánh. Mỗi lần đại con cặc đều rời khỏi tới miếng thịt sau lại hung hăng đâm vào, to lớn quy đầu không ngừng tách ra nhanh đến tường thịt, sau đó hữu lực đánh vào nhụy hoa phía trên. Gấp giấy vẫn như trước đây bại bởi đại kỳ tính kỹ. À, quá sâu, ta muốn không được a. Ngu ngốc, như vậy dùng sức nói. A thoải mái chết, ân thật lớn. Đại kỳ chọc vào một chút so một chút thâm trầm, gấp giấy rên gì cũng một chút so một chút vang dội. Chỉ thấy khép lại hai chân, liều mạng kẹp chặt bờ mông mông trắng, co lại bụng, lấy này đến chen ép tại lỗ thịt quấy đại con cặc, lỗ lồn bị hiếp dâm khoái cảm từng đợt tiếp theo từng đợt tập kích đến. Ân a, chính là như vậy ta mới chán ghét cùng ngươi ân ái a. Ân a, nhưng là thật thoải mái đúng không? Hắc hắc, ân thoải mái cực kỳ thoải mái a, tiểu huyệt mỗi cái địa phương đều bị ngươi đỉnh qua a, quá lớn ân a. Gấp giấy vung vẩy đầu chống cự cao trào khoái cảm. Làm chính mình không nghi ngờ chất vấn bị lạc tại đây khoái cảm, nhưng là nửa người dưới lại vẫn không quên tiếp tục phối hợp đại kỳ quất cắm, này phiêu phiêu dục tiên cảm giác làm gấp giấy hoàn toàn trầm luôn. Tràn trề tinh xào cắm nửa giờ, ba âm thanh sửng sốt không ngừng lại, bởi vì lúc trước tại mười hương bên kia bắn quá hai lần rồi, cho nên lần thứ ba phá lệ được kéo dài. lần này thật không được, ngươi mau xuất tinh a. Ừ, lại cắm xuống đi, ta muốn điên rồi. A, gấp giấy thở gấp từng trận, rên rỉ vô cùng mất hồn, có thể vừa nghĩ đến sĩ nói, lại lập tức bắt buộc chính mình khôi phục bình tĩnh, năn nỉ đại kỳ làm cuối cùng xông pha. Con cặc ra vào thông thuận vô cùng, vừa ngoan cắm mấy chục lần, gấp giấy cảm thấy quy đầu một trận nhảy lên, tiếp lấy nàng nhớ nhớ mong mong nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức tưới đến cái này tóc bạc búp bê tiểu huyệt, tuy rằng nàng lúc này biểu cảm sinh động được đã không có mọi khi lãnh đạm. Ân đi a. Chờ đợi đại kỳ xuất tinh kết thúc, gấp giấy cảm giác mau qua tới một trận thiên, lúc này nàng toàn thân mệt mỏi, thuận theo bức tường trượt xuống dưới, mông như cũng nhếch lên cao, tinh dịch giống suối phun cột nước giống như, khoảng cách mấy liền từ nàng mở rộng lỗ lồn chung phun ra. Đại kỳ đem bò của nàng từ quần toàn bộ cởi xuống, đem hai đầu trắng nõn chân đẹp thu hết vào mắt, sau đó lại từ gấp giấy phía sau đem nàng ôm lên, giống dỗ tiểu hài tử đi tiểu giống như, làm nàng tựa lưng tại trên thân thể của mình. Hắc hắc, muốn tiếp tục lâu, gấp giấy. A, tính ma, gấp giấy gương mặt thống khổ được mắng, có thể vẫn là dùng hai tay đẩy ra chính mình thịt bào, nghênh tiếp con cặc cắm vào, tuy rằng còn có cồn tam sự tình muốn nói, nhưng lúc này thế nào sự kiện tương đối trọng yếu, đã không cần nói cũng biết. Sau đó, làm gấp giấy cao trào 3-4 lần sau đó, đại kỳ lại tìm tới mùi hương, đem nàng áo lót dài chân đẹp đặt tại trên vai, một bên thưởng thức nàng bắp chân bụng, lại một bên ngoan điệt tiểu huyệt của nàng. Một bên vừa kết thúc lập tức tìm một cái khác, đem gấp giấy đặt ở bàn thấp phía trên, gian dâm nàng đáng yêu hoa cúc, làm cho nàng chiều phun không thôi. Lại đem hai người sắp xếp tại cùng một chỗ, thay phiên cưỡi ở thân thể của các nàng phía trên, hôn môi mùi hương cùng gấp giấy hai tên tinh linh trên người mỗi một chỗ làn da. Hai người thở gấp thay phiên luân phiên vang lên, càng là khoảnh khắc đều không có dừng lại quá. Qua mấy giờ, đại kỳ gian phòng đã là ngọc thể ngang dọc, hai cái mỹ thiếu nữ lấy bất nhã tư thế nằm ở thảm tatami phía trên. Đại kỳ ấn gấp giấy đầu bắt buộc nàng cấp chính mình bú liếm, theo gấp giấy miệng nhỏ rút ra tràn đầy tinh dịch cùng nước miếng con cặc sau lại thư cắm vào mùi hương hoa cúc, lúc này mùi hương đã hỗn loạn mê man, dốc sức được hướng đại kỳ nịnh nọt. Gạch nối dài, kim phút đi mấy vòng mấy lúc sau. Gấp giấy cùng mùi hương hai người vô lực mở đôi mắt, khí tức thập phần mỏng manh, hư mục nhìn về phía trong phòng trần nhà, ngoài cửa sổ ánh nắng còn chưa hoàn toàn đi xuống, đổi coi một cái, hai người thêm lên bị đại kỳ chơi chừng 6 giờ. Bọn hắn tại thảm tatami hơn mấy lần mây mưa thất thường, mùi hương cùng gấp giấy trên người mồ hôi đầm đìa, tịch ở giữa ẩm ướt bán làm, hai tên mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều thượng dâm tí nhiều điểm. Mùi hương cái kia song áo lót dài tại vô số lần cao trào sau trở nên ẩm ướt vô cùng, gấp giấy ngực bị đại kỳ hút ra mấy dâu tây. Hai người mềm mại miếng thịt mở rộng, tùy theo hô hấp của các nàng lúc mở lúc đóng, mỗi một lần khép mở, liền có khả năng theo bị khai phá quá tiểu huyệt cùng hoa cúc cô lỗ chảy ra róc rách chọc dịch, bốc hơi nóng xông vào thảm tatami bên trong. Toilet truyền đến xả nước âm thanh, nhìn đến cái kia người gây ra họa mập mạp chính đang đi WC. Mà đợi đại kỳ theo toilet đi ra, hắn đem mùi hương chờ mình, làm nàng nhếch lên tròn trịa mông trắng nằm bò trên đất, thân thể to lớn đem toàn bộ thể trọng ép tới nàng lưng, căn kia dính lấy hai thiếu nữ mật ngọt, trong suốt lóng lánh tối đen con cặc lại lần nữa tách ra đạo kia như nước liêm động bình thường lỗ lồn, hướng về hoa tâm của nàng cắm vào, mà sát âm đạo, vô cùng thuận theo trực tiếp đội lên mẫn cảm nhụy hoa. Ân, mùi hương vô lực được rên rỉ. Đại kỳ cho nàng mang đến tuyệt vời thoải mái dễ chịu không gì sánh kịp, nhưng nàng còn nói đại kỳ. Ân hôm nay tới đây thôi, lại làm tiếp, ta liền muốn điên rồi. Ta cũng thế, ta phải về phòng, lần sau, lại tiếp tục, gấp giấy cũng dùng suy yếu rên gì nói. Gì, đại kỳ hiển nhiên còn chưa đã ngứa, sững sờ phát ra âm thanh. Nhưng lúc này, mùi hương bằng mồ hôi trên người theo thân thể của hắn hạ tránh thoát. Tại phụ cận sờ soạng chính mình đồng phục học sinh, gấp giấy dùng khăn giấy trà lau từ dưới thể chảy ra đậm đặc chọc tinh, sẽ đem khăn tay đoàn thành một đoàn ném vào thùng rác, ngược lại một cái cũng chưa ném chuẩn, toàn bộ rơi ở trên mặt đất, này tại bình thường là không có khả năng phát sinh sự tình. Mặc xong quần áo sau hai người cường chống lấy thân thể nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Gạch nối dài. Mỗ, mệt mỏi quá, chân đều nhanh nâng bất động. Đi ra đại kỳ gian phòng, mùi hương vỉnh lấy miệng nhỏ liên tục không ngừng lẩm bẩm, này cũng khó trách, tiểu huyệt của nàng hiện tại còn bảo trì mở ra trạng thái, tinh dịch liên tục không ngừng chảy ra, biến thành đùi bên trong ướt sũng được, mỗi lần giơ chân lên hoạt động bước chân, đều ma sát đến miếng thịt, sinh ra nóng rực kích thích cảm giác. Mà gấp giấy là đỡ lấy bức tường, không nói gì bán ra tiểu tiểu bộ pháp. Gấp giấy, người bị ra bên trong bao nhiêu, ta đã không đếm được, giống như cái mông đã ở chảy ra tinh dịch, mỗ, đại kỳ thật sự là 5 lần, phía trước mặt sau các 2 lần, cái kia biến thái tại trong miệng ta còn bắn 1 lần. Mỗ mỗ, đừng tìm ta đáp lời, hiện tại yết hầu tốt làm, ta muốn trở về uống nước. Hai người trên miệng tuy rằng biểu đạt hướng về người mập mạp kia, nhưng là thân thể lại hết sức thỏa mãn, thế cho nên tìm không thấy bất kỳ cái gì nói đến khiển trách hắn hành vi. Hiện tại hai người chỉ nghĩ đi về nghỉ. Theo đại kỳ gian phòng dùng khoảng cách ngắn nhất đến thông hướng đến lầu 2 cầu thang, nhất định trải qua cửa vào nơi tiếp đãi. Mà lúc này, các nàng nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh ngồi ở bậc thang thượng đổi mới ra ngoài giày thể chơi. Sĩ đảo. Sĩ nói. Mười hương quên đau đau đớn, lộ ra rực rỡ nụ cười chạy nhảy đi qua, đồng thời gọi ra người kia tên. Gấp giấy, còn có mười hương, các ngươi tại nơi này làm cái gì? Ta còn nghĩ đến đám các ngươi đều đi chơi nữa nha. Như thế nào hai người ra nhiều như vậy mồ hôi? Sĩ đạo quay đầu, nhìn về phía chiều hắn đi đến hai thiếu nữ, hai người cũng đồng thời phát hiện, sĩ đạo khuôn mặt có chút yêu thương, nhưng mười hương phải không sẽ minh bạch nguyên do trong đó. Đại khái vừa rồi Mỹ Cửu lại cùng sĩ đạo hàn huyên cái gì, gấp giấy như thế suy đoán, sợ lại chạm đến sĩ đạo chuyện thương tâm, cho nên không có nhiều hơn hỏi đến. Ân, mới vừa cùng mười hương đang hoạt động trong phòng đánh bóng bàn, so với cái này, sĩ đạo ngươi muốn đi đâu? Gấp giấy mặt không đổi sắc trả lời đến, khoảng cách hai người theo đại kỳ gian phòng đi ra vẫn chưa tới 10 phút, gấp giấy đã thu thập xong mới vừa rồi bị địch đến trong lòng hớn hở tâm tình. Nói ra không qua nổi chứng thực nói dối. A, bụng hơi đói rồi, vừa vặn lão bản của nơi này nương đề cử không sai xử lý điếm. Cho nên nghĩ đi thử một chút, nếu như hương vị tốt lời nói, lại mang bọn ngươi cùng đi. Ân, ta thực mong chờ, mười hương thật to gật đầu, rất là cao hứng. Sĩ nói, vì sao không ở nơi này ăn đâu này? Gấp giấy hỏi. A. Luôn cảm thấy nơi này xử lý không phải là thực hợp khẩu vị của ta. Cho nên không ăn bao nhiêu. Có à, ta cảm thấy ăn thật ngon à. À, đương nhiên vẫn là sĩ đạo tự mình làm càng dễ ăn một chút. À, mỗ. Nha, gấp giấy lý giải tự đắc uy uy vuốt cằm, thuận tiện tại trong lòng làm ra bút ký thuận tiện hỏi phía dưới. Sĩ đạo cảm thấy nhà này quán trọ thế nào đạo xử lý không cùng ngươi khẩu vị. Về sau vì sĩ đạo nấu cơm thời điểm vừa vặn tránh xét. Nhưng mà, sĩ đạo lại hồi đáp cứng rắn lời muốn nói, chính là bữa sáng a. Ân, gấp giấy ngươi làm sao vậy? Gấp giấy thần sắc đột nhiên ảm đạm rồi xuống, sĩ đạo hiểu một chút không rõ ràng cho lắm, lúc này hắn trong tai nghe truyền đến máy móc vậy nữ tính âm thanh Tobaichi Origami, hảo cảm giảm xuống, trước mắt giá trị 83, linh lực ngược dòng có khả năng gia tăng, có lại phong ấn tất yếu. Này cũng là chuyện đương nhiên, sĩ đạo đã nói bữa sáng, đó là gấp giấy suy nghĩ đến dinh dưỡng cùng sĩ đạo yêu thích tự tay chế tác, chẳng sợ phóng lạnh cũng như trước ăn ngon, điểm ấy nhìn đại kỳ phản ứng sẽ biết. Hơn nữa đại kỳ ăn chính là dùng dư thừa đầu thừa đuôi thẹo làm. Nhưng là, sĩ đạo không biết điểm ấy, chính là ăn ngay nói thật. Điểm ấy càng làm cho gấp giấy thương tâm, bởi vì trước kia gấp giấy cũng cấp sĩ đạo chuẩn bị quá. Có thể khi đó sĩ đạo trả lời là phi thường mỹ vị. Gấp giấy, đột nhiên làm sao vậy? Sĩ nói, người quá ôn nhu. Gấp giấy nói xong, cũng không quay đầu lại hiện lên sĩ đạo bên người, bước nhanh đi lên cầu thang. Mười hương ngươi có đầu mối gì sao? Mỗ, là ăn ven đường kiềm kẹo ăn phá hư bụng sao? Lại không phải là nhị á. 86 nói hoàn. Độ hảo cảm. Isuka Shido Tobaichi Origami 85-83. Đoàn căn đại kỳ Tobaichi Origami 95-97. Còn lại không thay đổi. Thứ 87 chương. Kết thúc ôn tuyển 5 ngày tứ đêm ôn tuyển du tháng 1 ngày 8 hôm đó buổi sáng, một đoàn người mua xong lữ hành kỷ niệm cùng bạn tay lễ, lên tàu đường về xe đặc biệt trải qua 4 năm mấy giờ lắc lư sóc nảy tiến vào Thiên Cung Thị. Mười Hương cùng Nha Đều Tên mua một đống lớn đất đặc sản rác biến thành trên xe không gian tiến thêm một bước giảm bớt, dẫn đến Yoshino cùng Thất Tội muốn phân biệt ngồi ở Tịch Huyền cùng Sĩ Đạo Đùi Thượng mới có thể ngồi xuống toàn bộ mọi người. Tuy rằng Mỹ Cửu thứ nhất đề nghị muốn đảm đương hai cái ấu nữ nhân thể ghế dựa, nhưng là bị Yoshino cùng Thất Tội đầu lấy lãnh đạm tầm mắt cự tuyệt. Mà bởi vì nghe nói Ôn Tuyền có trợ giúp Tráng Dương Đại Kỳ một ngày phao ba lượt tắm, cuối cùng bị Cầm liên tục đá bắp chân mắng to ngươi lại như vậy tráng đi xuống, là muốn đem ta đùa chết sao? Bất chi bất giác nàng đã chính mình bồi dưỡng được thân làm tình nô lệ tự giác coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Trở lại xa cách đã lâu năm ngày trong nhà, Đại Kỳ làm chuyện thứ nhất chính là thu thập chính mình đồ vật, làm cồn suất ngũ xông ra chuẩn bị. Đem chính mình đồ vật toàn bộ theo trên giá tủ quần áo lấy ra đến, lại phân loại bỏ vào vài cái hộp giấy bên trong. Vừa kết thúc hoàn Ôn Tuyền lữ hành làm tiếp loại chuyện này, đặc biệt không có thực cảm giác. Mười Hương tất, cầm quần lót, còn có Yoshino tiểu nội y cũng muốn mang, ân, Nha Đều Tên quần lót coi như xong đi. Này, nữ như vậy thực thất lễ a. Gì, người chừng nào thì đến. Trong phòng đột nhiên xuất hiện âm thanh đem Đại Kỳ dọa nhảy dựng, hoảng bận rộn quay đầu phát hiện đó là một tên dáng người tinh tế tranh phát thiếu nữ. Đang dùng phẫn nộ thủy ngân sắc đôi mắt nhìn hằm hằm chính mình. Ngay vừa rồi, vì sao bản cung bên người quần áo không muốn bị nhữ trở thành rác ném xuống không thể a? A, bởi vì thực diện tích phương. Liền bởi vì loại lý do này. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Đại Kỳ sau lưng Nha Đều Tên đối với hắn hành vi phát ra phẫn nộ trách cứ tiếng. Cùng Nha Đều Tên đang đến còn có Cầm cùng Mười Hương. Các nàng chạy tới Đại Kỳ bên người. Gương mặt kinh ngạc nhăn lại lông mày, cũng nhìn về phía hắn đang tại sắp xếp hộp giấy. Mỗ, trách không được này xong tất như thế nào đều tìm không thấy. Nguyên lai là bị Đại Kỳ lấy đi a. Vì sao ta đầu này không thấy hơn nửa năm quần lót sẽ ở ngươi này a? Còn không chỉ một đầu, đó là Yoshino, nội y tặc. Theo Cầm đôi mắt phóng ra ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía cái này tay trái cầm lấy nữ thực áo lót dài. Tay phải cầm lấy ấu nữ quần lót mập mạp, giống như định dùng tầm mắt đem hắn chừng chết. Sau đó dùng tràn ngập uy nghiêm miệng đối với hắn nói mấy thứ này từ đến, có thể theo thực gọi tới ư, Đoàn Căn Đại Kỳ tiên sinh. Vừa mới còn tại cẩn thận phân chia chính mình chiến lợi phẩm Đại Kỳ chảy xuống mồ hôi lạnh, tên khoa học vì nữ hài từ loại này tốt đẹp sinh vật, có đôi khi sẽ đem bên người quần áo nhìn xem trọng yếu phi thường, giống như là đầu của mình phát. Nếu chỉ có Cầm một người còn dễ ứng phó, nhưng là ba cái nữ hài cùng một chỗ hướng hắn ép hỏi. Xác suất lớn sẽ bị chỗ lấy kẹp rốn hình phạt đó, cũng tịch thu tang vật, xác suất nhỏ sẽ bị thi hành gót chân thải mặt phúc lợi, cũng tịch thu tang vật. Ách, kiểm, nói thật nhất định sẽ bị phạt, cho nên Đại Kỳ gắn cái liền mình cũng cảm thấy hoàn mỹ rồi. Nga, nguyên lai là như vậy a, thuận tiện hỏi thêm một cái, tại nơi nào kiểm? Nha Đều Tên nói. Phòng của các ngươi ở giữa. Được kêu là trộm, người cái này biến thái nội y tặc, Cầm trong kia chỉ bọc lấy hắc bạch áo lót dài tiểu nộn chân, lời còn chưa dứt cũng đã tiếp đón đến Đại Kỳ khuôn mặt. Các loại, đợi đã nào. Nghe ta giải thích, có một bộ phận nhưng thật ra là tại cột phơi quần áo thượng nhặt được. Mỗ, Đại Kỳ, qua biến thái, Mười Hương khuôn mặt xuất hiện chán ghét biểu cảm. Rõ ràng nàng chính mình dùng miệng nhận lấy gấp giấy tiểu huyệt tràn ra tinh dịch thời điểm đều sẽ không cảm thấy biến thái, nữ hài từ tiêu chuẩn chính là kỳ quái như thế. Di ngôn liền những cái này, phần cứng trong kia cái học tập tư liệu ta sẽ giúp ngươi cắt bỏ, yên tâm. Nơi này đồ vật bản cung đốt cấp nhữ. Nhìn qua Cầm cùng Nha Đều Tên là tính toán động thật sự được rồi, Nha Đều Tên trên người chậm rãi nổi lên hạn định linh trang, thấy thế, Đại Kỳ liền vội vàng lớn tiếng quát to lại. Chờ thêm chút nữa. Cầu các ngươi, các vị đại tiểu thư. Còn có cái gì lấy cớ đều vô dụng. Không riêng trộm bản cung nội y còn nghĩ này ném xuống tội nghiệt đủ để cho nữ hạ tầng 18 địa ngục. Chẳng lẽ ngươi còn có di sản muốn phân phối hay sao? Cầm dẫm lấy Đại Kỳ khuôn mặt, lạnh lùng được đặt câu hỏi. Ách, không phải là, chính là muốn hỏi một chút Sĩ Đạo hắn tại nơi nào. Mỗ, Sĩ Đạo. Hắn đi cho người khác đưa bạn tay lễ, tìm hắn làm cái gì? Mười Hương nghẹo đầu, tự thủy tinh vậy đồng từ mắt tràn đầy nghi hoặc. Vậy hắn khi nào thì trở về? Đại Kỳ lại lần nữa hỏi. Hừ, muốn tìm Sĩ Đạo cầu cứu sao? Thật đáng tiếc được nói cho ngươi, hắn muốn 2 đến 3 giờ thời gian sau mới có thể trở về. 2 đến 3 giờ thời gian, kia có lẽ vậy là đủ rồi. Đại Kỳ cầm chặt cầm mắt cá chân, đem nàng bàn chân tự đặt tại trên đất, tại ba người ánh mắt khó hiểu đi tới cửa, đương nhiên, hắn không phải vì chạy trốn. Hắn đem cửa phòng đóng lại, cũng kéo cửa lên khóa, đem mình và ba cái đột nhiên xâm nhập thiếu nữ nhốt ở trong phòng. Ai? A hát a. Mỗ mỗ. Lý giải đến đây là ý gì, ba gã thiếu nữ làm ra ba loại khác biệt phản ứng, cầm không lời thở dài, nha đều tên trong mắt tỏa ánh sáng, mười hương là kinh ngạc, nhưng các nàng giống nhau địa phương chính là tại kia sau lập tức bắt đầu cởi đứng dậy thượng quần áo, dẫn đầu cởi hoàn quần áo nha đều tên đã tại quỳ đến Đại Kỳ giữa hai chân, vì nàng tôn kính chủ nhân cởi áo nới dây lưng, đem cái kia mới vừa rồi bị các nàng sợ tới mức nhuyễn nằm sấp thịt heo chàng để vào chính mình miệng nhỏ bên trong. Tiếp lấy. Cầm cùng mười hương cũng cùng nhau gia nhập cái này đội ngũ, ba người cùng một chỗ liếm Đại Kỳ con cặc. Đem thu thập gian phòng chuyện quan trọng thả ở một bên, Đại Kỳ thừa dịp sĩ đạo không ở cái này không đương hưởng thụ khởi ba cái mỹ thiếu nữ nộn trượt vô cùng thân thể. Cầm, nhà đều tên, mười hương yêu kiều tiếng thay nhau vang lên, sĩ đạo trở về trước 2 đến 3 giờ thời gian, cầm, mười hương các cao trào 4 lần, nhà đều tên cao trào 7 lần, hoa cúc bị địch được ngoại lật. Tới gần hoàng hôn, Đại Kỳ tay trái ôm nha đều tên, tay phải ôm lấy cầm, dùng thô to ngón tay chụp nàng tiểu nộn huyệt, mười hương chưa thỏa mãn đắc dụng anh lưỡi cả Đại Kỳ con cặc thượng linh tinh tinh dịch. Trải qua kịch liệt vận động, 4 người đầy nước. Cho nên, cầm các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Đại Kỳ phát tiếng hỏi, hiện tại cầm cùng nha đều tên chính đem đầu nhỏ đặt tại ngực của hắn, một người một bên tại hắn dày rộng lồng ngực thượng lưu lại màu hồng phấn vết hôn. Đương nhiên, hắn không có khả năng bởi vì nàng nhóm là đến không công bị địt, bình thường loại tình huống này các nàng chỉ một người. Nên không có khả năng là ta lập tức liền phải đi rồi, các ngươi luyến tiếc a, ha ha ha. Hừ, phiền toái người muốn theo nhà của ta cút ra ngoài, ta cao hứng còn không kịp đâu. Cầm nâng lên có chút lệ mục khuôn mặt, tuy rằng trên miệng mảnh như vậy cứng rắn, có thể nàng đỏ sẫm mắt to trung toát ra không tha cảm tình. Bản cung cùng mười hương lời nói, chính là nghĩ đến hỏi một chút chủ nhân ngươi sau chuyển đi nơi nào chúng ta địa phương tốt liền tới tìm ngươi ngoạn hì hì nha đều tên mỉm cười, thẳng thắn nói ra con mắt của mình. Nha, xem như ngươi nguyên chủ cho thuê nhà, đối với ngươi sau chỗ ở cũng có một chút hứng thú. Nhìn đến ba người đều là ôm lấy cùng mục đích đến. Ta nhớ được là một kêu Nam Giáp Trấn địa phương. Nam Giáp Trấn, thật giống như ta trước đây tại chỗ đó ở qua. Chỉ cần là tại Thiên Cung thị nội lời nói, cơn lốc hoàng nữ bát vũ hưu một chút liền đến hì hì, lại ra bên ngoài nói liền muốn đạt được cầm đồng ý rồi. Nhà đều tên vui vẻ đến cười, Đại Kỳ không có rời đi đến quá địa phương xa làm nàng tự đáy lòng được cảm thấy cao hứng, bất quá vẫn là hy vọng nàng lần sau có thể đem Tịch Huyền cùng một chỗ mang theo. Nhân lúc sĩ đạo còn chưa tới ra, Đại Kỳ bạt điều vô tình, đem ba cái đi đường lung la lung lay thiếu nữ đuổi ra khỏi gian phòng. Trộm nội y sự tình cũng không giải quyết được gì. Tại trình xin sau rất nhanh liền có tân ký túc gia đình nguyện ý tiếp thu hắn, cũng là tại đối với mới biết dưới tình huống, Đại Kỳ đem chính mình đồ vật trước tiên gửi đi qua, tại cửa chính điền xong ra, nhìn hành lý của mình bị chuyển phát viên trang thượng xe tải chuyển đến tiếp theo ra, Đại Kỳ bội cảm phiền muộn, tại ngũ sông gia trụ liễu gần một năm, hiện tại muốn ly khai xác thực có chút không tha, đương nhiên, là đối với kia một chút các tinh linh. Kết quả thất tội xử nữ đến cuối cùng cũng chưa bắt, lúc nào cũng là âm thầm thề nhất định đem cái này đem hắn biến thành heo thối tiểu quỷ bạo địch một chút, nhưng là đối phương lúc nào cũng là cố ý tránh đi cùng chính mình tiếp xúc, hoàn toàn không có cơ hội. Đêm nay còn muốn tại nơi này ở một đêm, ngày mai, tháng 19 ngày, đến tiền cao trung buổi lễ tựu trường sau khi kết thúc liền muốn đi trụ sở mới. Đang lúc Đại Kỳ chuẩn bị trở về phòng thời điểm, tại tầm mắt bên cạnh chợt phát hiện một chút giống nhau. Chuẩn xác tới nói, là đang tại cột điện mặt sau nhảy ra một đôi mặc lục sắc con thỏ lỗ tai. Tại chỗ đó chính là Yoshino, Đại Kỳ hướng về cột điện phát ra âm thanh, theo sau, cặp kia con thỏ lỗ tai nhảy động một cái, dường như bị Đại Kỳ âm thanh kinh động, nhưng là bé thỏ con nhưng không có nhảy ra. Nếu đối phương không muốn đi ra, Đại Kỳ liền chính mình đi tới. A, Yoshino, đã lâu không gặp. A, Đại Kỳ trước tiên sinh, Yoshino vừa phát ra âm thanh liền cắn được đầu lưỡi, một chớp mắt giọt lệ theo đôi mắt đổ rào rào rơi xuống. Chậm rãi sẽ đến, chớ khẩn trương cách có chứa tai thỏ mũ, đại kỳ sờ sờ Yoshino đầu, đại khái là nhìn thấy vừa rồi đến thu hàng chuyển phát viên, mới để cho nàng đeo lên mũ trốn ở cột điện sau. Yoshino vù vù ha ha đối với phun ra đầu lưỡi thổi khí, mượn này xoa dịu đầu lưỡi thượng đau đớn. Tại đây thời kỳ, đại kỳ dùng đáng khinh ánh mắt đánh giá cái này tiểu loli toàn thân, nếu như hiện tại đem nàng khiêng trở về nhà, nói không chừng còn có thể nhân lúc sĩ đạo trở về trước sực nàng một phát. Cho nên Yoshino tại đây một bên đợi ai, thất tội cùng sĩ đạo cũng không tại Nga. À ô, không, không phải là Yoshino trong mắt như cũng ngậm giọt lệ, cố gắng nói ta là tìm đến đại kỳ tiên sinh. Câu dùng thuốc tư mật nại người phóng khoáng cầm tự Quảng Lâm, chấn khi hào đạt được nguyên tự nha, ở hiện tình lại muốn Yoshino đại nhân tự mình quang lâm, thật sự là thật lớn mặt mũi nha, heo tiên sinh. Bởi vì phải đến đầu lưỡi quan hệ, Yoshino trên tay ngẫu tứ mịch nại đang nói cái gì hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Cái này, cho ngươi, đột nhiên, Yoshino đưa ra khác một cái tay nhỏ, cái tay kia thượng nắm lấy một tấm chữ nhỏ đầu, mở ra hướng về đại kỳ. Tựa như luyến ái trung thiếu nữ đem thư tình cố gắng nhắn dùm cấp người trong lòng. Đây là, đại kỳ tiếp nhận tự đầu, liếc mắt nhìn, phát ra đương nhiên nghi vấn. Đương nhiên, này không có khả năng sẽ là thư tình, tự đầu thượng chỉ có một chuỗi con số. Yoshino bí mật số điện thoại di động, chỉ có sĩ đạo cùng thất tội hai người biết, hy vọng đại kỳ tiên sinh chuyển nhà sau còn có thể cùng Yoshino đi ra ngoài. Nha, a ân. Ra ngoài dự tính phát triển, làm đại kỳ không tự chủ xuất phát kinh ngạc tiếng kêu đây là ý gì? Thỉnh nhất định phải liên hệ Yoshino, nói hay lắm nha. Lưu lại những lời này, Yoshino nhanh như chớp liền chạy trốn không thấy, biến mất ở tại sát vách nhà trọ đại môn sau. Thu hoạch ngoài ý muốn Yoshino phương thức liên lạc, vẫn là bí mật, nói một mực người mặc áo váy Yoshino, nàng cầm điện thoại tàng tại nơi nào. Nếu như đi tự hỏi vấn đề này có lẽ đạt được càng ngoài ý muốn đáp án, cho nên đại kỳ không có ý định lại đi nghĩ chuyện này. Chẳng sợ vừa rồi Yoshino chạm địa phương có một than rõ ràng vệt nước. Ngày hôm sau, tháng 19 ngày, đồng thời cũng là đến tiền cao trung cuối cùng một cái học kỳ khai giảng nghi thức, dài rằng giặc hiệu trưởng lên tiếng cùng đệ tử đại biểu đọc diễn văn đại khái sẽ làm sở có người cảm thấy này có tất yếu một năm muốn làm ba lượt ư. Lớp bên cạnh đội ngũ mỗ đối với song bào thai tỉ muội đều đứng lấy đang ngủ, làm tất cả mọi người hâm mộ các nàng có thể tại như vậy hà khắc trong hoàn cảnh đi vào giấc ngủ. Khai giảng nghi thức sau khi kết thúc còn cần trở lại chỗ lớp, nghe nữ chủ nhiệm lớp Tiểu Châu lão sư thuật lại một lần trước học kỳ cũng nghe qua nói. Đại kỳ, chiếm dụng điểm thời gian có thể chứ? Theo sân vận động đi ra hồi nhà dạy học trên đường, đại kỳ bị gấp giấy ngăn cản đường đi. Ách, nếu như ta nói không thể, ngươi sẽ cảm thấy hữu dụng không? Gấp giấy lắc lắc đầu, màu bạc trắng tệ bả vai tóc ngắn cũng theo đó hơi hơi tản ra nếu có dùng, của ta xử nữ sẽ không có thể cho ngươi cưỡng ép cướp đi. Cho nên có chuyện gì, ta còn nghĩ sớm một chút kết thúc ban, chờ một lát còn có trọng yếu sự tình. Ân gấp giấy gật gật đầu, đồng thời theo đồng phục học sinh trong túi lấy ra một cái như da lớn nhỏ hộp quà đây là chúc mừng ngươi thăng quan lễ vật, xin cầm lấy. Nha, cảm ơn, đại kỳ phát ra sững sờ âm thanh, dù sao nhỏ như vậy đồ vật, hắn hoàn toàn không thể tưởng được trong này trang là cái gì thuận tiện hỏi phía dưới, gấp giấy ngươi đưa là cái gì. Ngươi sau này tuyệt đối dùng được đến đồ vật. Tuyệt đối, dùng được đến. Ân gấp giấy gật gật đầu chúng ta trước về lớp học A, lễ vật có thể đợi sau lại đoán. Nha, kết thúc ban đã là giữa trưa. Ban hơn mấy cái đồng học đã cho nhau hẹn cùng đi ăn cơm hoặc là ca hát, chỉ có giống đại kỳ như vậy lạc đàn người mới một mình đi ra cửa trường. Cách xa đến thiền cao trung 40 km bên ngoài Nam Giáp Trấn, cầm thảo luận nàng trước đây liền ở tại nơi này, đại kỳ vòng vo hai xe tuyến cộng tiêu phí nửa giờ mới đến đặt chỗ cần đến, căn cứ trên tay văn kiện địa chỉ, tìm đến nhà này lầu 2 kết cấu nhà trọ. Lớn nhỏ tự nhiên không sánh được rộng mở ngũ sông ra. Chính là tùy ý có thể thấy được nhà trọ, nhưng xem như ký túc cũng đã đủ. Là nơi này, sẽ không có sai à. Hành lý vừa rồi hẳn là đã đưa đến. Hắc hắc hắc, không biết nhà này có hay không nữ nhi. Đại kỳ nhìn trước mắt nhà này không hề đặc sắc tiểu nhà trọ lẩm bẩm, trong não nổi lên cầm trong kia trưng ngạo mạn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiếp lấy, hắn duỗi tay ấn chuông cửa, một tiếng, hai tiếng, tam tiếng. Tam tiếng qua đi, phía sau cửa không có bất cứ động tĩnh gì. Lại lần nữa đè xuống chuông cửa, phía sau cửa chỉ truyền ra giống nhau tiếng chuông, lại như cũ không thấy có người mở cửa. Có khả năng hay không không ở nhà a? Nếu không tối nay lại đến a? Đại Kỳ lui ra phía sau từng bước, lại lần nữa nhìn lên toàn bộ nhà trọ, nhưng mà, phía sau, Đại Kỳ phát hiện cực độ không phối hợp địa phương. Không thể nào. Không, chính là trùng hợp a. Đại Kỳ cảm thấy không lời cũng là chuyện đương nhiên, dù sao, riêng nhất cái họ này thì là ít vô cùng gặp. Mà treo tại cột cửa thượng dòng họ bài, đúng là riêng nhất. Đại Kỳ theo trong túi nhảy ra buổi lễ tự trường sau theo gấp giấy chỗ đó thu được thăng quan lễ vật, mở ra đóng gói hộp. Chuyện tới bây giờ hắn cũng không cảm thấy bất ngờ rồi, gấp giấy lễ vật, là một phen chìa khóa. Cô lỗ Đại Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, hắn tâm tình bây giờ liền giống như vé xổ số sắp mở thưởng, mà tay hắn chính nắm lấy có hơn dẫn trung tướng xổ số. Cầm lấy thanh kia chìa khóa cắm vào khóa cửa, lại xoay tròn, nhà trọ cửa trước thực nhẹ nhàng liền được mở ra. Một tên thân mặc đồng phục nữ hài chính chạm ở sau cửa, hình như luôn luôn tại chờ đợi Đại Kỳ mở cửa tiến đến. Xin chào, tên của ta tên là Tobaichi Origami, là cái nhà này chủ nhân, cũng là của ngươi chủ cho thuê nhà, sau này thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nữ hài nói chuyện đồng thời còn bái một cái. Ách, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Đoàn Căn Đại Kỳ. Ách, cái kia, ta nhận thức một cái cùng ngươi rất giống người, liền tên đều giống nhau. Xin hỏi ngươi có phải hay không có thất tán nhiều năm sinh đôi tìm muội a? Không, ta là con gái một. Ta nghĩ cũng thế, vì sao gấp giấy ngươi tại nơi này a a a a a a. Đại Kỳ phát ra cho đến tận này chính mình lớn nhất tiếng chửi bậy. Thứ 88 chương. Có thể an tĩnh một chút ư, đừng ở trước cửa cãi lộn, sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm, không bằng nói. Ngươi muốn tại cửa ngốc chạm tới khi nào? Gấp giấy mặt không thay đổi khuyên can, dĩ nhiên há hốc mồm Đại Kỳ, bình tĩnh nói. Hình như đối với nàng mà nói, Đại Kỳ xuất hiện ở gia môn của mình miệng giống như là đương nhiên giống nhau. Bất quá Đại Kỳ khiếp sợ như vậy cũng là chuyện đương nhiên, kết thúc ngũ xông ra ký túc sau cư nhiên sẽ đến Tobaichi Origami nhà. Đại Kỳ đem theo hộp thư cầm đến văn kiện cùng gấp giấy ra địa chỉ luôn mãi so sánh đối chiếu. Gấp giấy nghi ngờ hỏi có vấn đề gì không? Đại Kỳ khóe miệng co quắp xúc, không thành vấn đề mới là lạ. Hơn nữa còn là vấn đề một đống lớn không biết trước từ đâu bắt đầu vấn đề. Bất quá chính mình muốn tại gấp giấy ra sống nhờ chuyện này hắn đã đầy đủ lý giải đến, điều này cũng không xấu, không bằng nói đại hoan nghênh. Là ta thuyết minh làm không đủ đầy đủ sao? Nhìn Đại Kỳ ngây ra như phỗng chữ tại cửa, gấp giấy tĩnh ngây thơ mắt to, sai lệch nghiêng đầu. Ngươi căn bản không làm cái gì thuyết minh a? Nói vì sao của ta ký túc địa chỉ biến thành nhà ngươi a? Người đồ vật hôm qua đã đưa đến rồi, ta đặt ở ngươi về sau gian phòng. Gấp giấy không nhìn Đại Kỳ chửi bậy, xoay người đi vào trong phòng, mau vào đi. Nga, ta tiến vào, Đại Kỳ cười hắc hắc, tại cửa trước thoát giày, theo lấy gấp giấy đi vào nhà nàng. Gấp giấy quay đầu lại, dùng không hề đầy nhịp điệu bình tĩnh âm thanh nói ngươi nói câu nói này thời điểm hướng đến tà ác phương hướng suy nghĩ. Hắc hắc, không có hay không, tuyệt đối không có. Trên miệng nói không có, nhưng Đại Kỳ tâm sự đều sớm viết ở tại tràn đầy dữ tợn khuôn mặt. Ta đây rất tiếc nuối nói cho ngươi, tại nhà ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi giống phía trước lười như vậy tán, vẫn là đừng đối với cùng ta ở chung cuộc sống ôm hy vọng quá lớn. Gì, ở chung, à, như vậy nghĩ giống như thật đúng là. Gấp giấy lại lần nữa không nhìn Đại Kỳ phát ngôn, đi hướng phòng ở chỗ sâu trước mang ngươi thăm một chút, nơi này là phòng khách. Bình thường ăn cơm tại cái bàn này phía trên, bên kia là phòng bếp. Gấp giấy nhà so mũ xông ra tiểu lên một nửa, nhưng là so trong trí nhớ gấp giấy đã từng ở nơi đại thượng rất nhiều. Bởi vì sĩ đạo trở lại 5 năm trước làm cố gắng, làm gấp giấy song thân không có bị nàng ngộ sát, mà lâm vào tuyệt vọng, tuy rằng sửa đổi quá trình, nhưng không có thể thay đổi kết quả, gấp giấy song thân vẫn là tại Nam Giáp Trấn đại hỏa qua đi một năm, cũng chính là cách này 4 năm trước. Bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời. Gấp giấy như cũ trở thành tinh linh, nhưng là có được ban đầu nhân cách cùng ký ức gấp giấy cũng không có biến mất, mà là cùng thế giới này dễ dàng thẹn thùng gấp giấy cùng tồn tại. tuy rằng thẹn thùng gấp giấy xuất hiện dẫn so Bạch Cầm còn hy hữu. Bởi vậy, dung hợp hai cái thế giới ký ức cùng nhân cách gấp giấy, không phải là ở tại ban đầu nhà trọ bên trong, mà là nhà này cùng phụ mẫu từng có nhớ lại đồng hào bằng bạc phòng. Đại Kỳ cùng với cùng gấp giấy có liên quan hệ người cũng còn bảo lưu cùng nàng tương quan ký ức, Tiểu Châu lão sư nhìn đến gấp giấy hiện tại địa chỉ khi cũng nghi hoặc. Ái mấy người các nàng có khi còn sẽ làm ra gì? Diên đang học là học sinh chuyển trường à? Ta nhớ được nhận thức nàng rất lâu. Nàng nguyên lai chính là loại này lạnh như băng tính cách à? Như vậy phát ngôn. Nơi này là phòng tắm, đối diện là giặt quần áo lúc, giặt quần áo ở giữa bên ngoài là sân thượng, quần áo phơi nắng kia. Một khác ở giữa là tạp vật lúc, cái chổi lau linh tinh đều để ở đó bên trong, chính mình cầm lấy là được, hiện tại đi lầu 2. Gấp giấy nhà, theo tiến vào cửa trước chính là lớn ước 50 bình phương phòng khách cùng phòng bếp, mở ra khác một bên cửa chính là thông hướng đến lầu 2 cầu thang cùng gấp giấy giới thiệu phòng tắm, giặt quần áo ở giữa cùng tạp vật lúc. Ở tại Ngũ Sông ra thời điểm Đại Kỳ gian phòng chính là dùng lầu 1 dư thừa tạp vật ở giữa cải tạo, về sau lại theo nằm viện trải qua Cầm cải thiện trang hoàng, mới trở nên cùng lầu 2 phòng ngủ chính lớn bằng, tuy nhiên giả vờ tu sau Đại Kỳ cũng không có ở bao nhiêu lần. Cảm giác có chút lãng phí. Nói lên, còn không có đối với Long Hùng thúc thúc cùng Sa Tử A-di Cầm cha mẹ nói đã chuyển đi ra việc. Hơn nữa ngay từ đầu đã được là bởi vì Sa Tử A-di nói chính mình lớn lên giống đã từng cố nhân, mới để cho chính mình ở tại Ngũ Sông ra. Hoài niệm khởi tại Ngũ Sông ra đồng thời, Đại Kỳ đã theo lấy gấp giấy đi đến lầu 2. Đây là phòng ngủ chính, cũng là phụ mẫu ta gian phòng, không đúng bất luận kẻ nào mở ra gấp giấy chỉ lấy một cánh cửa nói. Đại Kỳ lý giải giống như gật đầu, gấp giấy lại chỉ lấy sát vách gian phòng, nói. Đây là gian phòng của ta, bình thường không có việc gì không nên vào đến gấp giấy như không có chuyện gì xảy ra vuốt ve Đại Kỳ muốn đi mở cửa tay, trên cửa còn treo viết có gấp giấy gian phòng tấm ván gỗ. Đại Kỳ gật gật đầu, có thể lý giải hoa quý thiếu nữ không muốn để cho nhân tiến chính mình gian phòng ý tưởng, chỉ có thể đợi sau khi thứ gấp giấy không ở vụng trộm vào. Bên này là phòng vệ sinh. Ngoài cửa có phòng nhìn trộm trang bị, ngươi nếu là dám trộm nhìn, 100 đỉnh súng máy liền có khả năng nhắm ngươi. Đại Kỳ lý giải gật đầu, sống một mình thiếu nữ trong nhà có 100 đỉnh súng máy dùng để phòng thân chẳng có gì lạ. Bên này là sĩ đạo nhà bảo tàng, bên trong trưng bày sĩ đạo sử dụng quá cây tăm đến xuyên qua quần lót, sở hữu có chứa hắn gen đồ vật. Đại Kỳ lý giải gật đầu, hoa quý thiếu nữ thu thập yêu thích người đồ vật, liếm hắn xuyên qua quần lót cái gì. Bất quá là thực rất bình thường sự tình, liền kinh ngạc tất yếu đều không có, Đại Kỳ còn nghĩ cấp Yoshino, thất tội, Cầm cùng thật kia xuyên qua tất mở nhà bảo tàng đâu. Bên này là dược vật hợp thành thất, bên trong đồ vật tuyệt đối không muốn uống, ta cũng không thể cam đoan hiệu quả. Vì sao gia đình bình thường sẽ có dược vật hợp thành thất a? Đối mặt Đại Kỳ chửi bậy, gấp giấy vô tội nháy hai cái ánh mắt. Sau đó đưa tay nắm tay đặt ở bờ môi ho nhẹ một tiếng kế tiếp là phòng của ngươi lúc, tới đây một bên. Uy, dược vật hợp thành thất đề tài cứ như vậy bị gấp giấy xem nhẹ trôi qua, luôn cảm thấy hôm nay gấp giấy có vẻ có chút khẩn trương. Bên này là phòng của ngươi ở giữa gấp giấy chỉ lấy chính mình gian phòng sát vách, đối với Đại Kỳ nói. Nga nha, đây là A, Đại Kỳ đi qua đến nhìn về phía chính mình sau này nơi, trên cửa sớm đã quải thượng tấm bảng gỗ. Cũng viết lên Đại Kỳ gian phòng, hơn nữa không còn vẽ một chút tiểu động vật bức vẽ án. Hay là đây là riêng một cái rất lớn tiểu thư tay bút? Người đó là cái gì ánh mắt? Ta vẽ những cái này thật kỳ quái sao? Đại Kỳ tung chính mình nghi vấn trong lòng, gấp giấy tắc là cho hắn một cái bạch nhãn, phát tán ra ngươi nếu có ý kiến nhất định phải chết quyết đoán. Đại Kỳ trực tiếp rút lui có trật tự, yếu ớt trả lời. Không. Chẳng qua là cảm thấy thực đáng yêu. Phải không gấp giấy lại lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía Đại Kỳ cửa phòng kia vào xem một chút đi, người đồ vật đều tại bên trong. Nhìn về phía gấp giấy gò má, hình như mang một ít ửng đỏ, không biết có phải hay không ảo giác. Lúc này gấp giấy đã xoay mở cửa bắt tay, tiến vào trong phòng, Đại Kỳ cũng theo lấy đi vào. Ước chừng 10 bình phương gian phòng chỉ bố trí một cái giường cùng một tủ sách. Vì cuồng ta mua cái kia con rùa cũng đặt ở cửa sổ phía trên, cùng với sắp đặt tại góc tường 4 cái dương. Ân, Đại Kỳ phát ra nghi hoặc âm thanh ta đồ vật chỉ có điểm ấy à? Giống như thiếu 2 cái dương. Không biết, đưa đến cứ như vậy nhiều, ta toàn bộ thả ngươi phòng, bất quá, ngươi nói đúng hai cái kia trang bị đầy đủ nữ tính nội y tất cùng công miệng chuyện tranh dương nói. Gấp giấy còn chưa nói hết, Đại Kỳ liền có dự cảm không tốt. Ta cảm thấy cái này không phải là lễ vật tặng cho ta, cho nên liền đem nó tiêu hủy rồi, trong sân đôi kia bụi là được. Gấp giấy bình tĩnh nói ra này làm Đại Kỳ toàn thân máu sôi trào sự thật, không chút nào hối ý. Đây chính là Đại Kỳ chiến lợi phẩm giống nhau đồ vật, gấp giấy cư nhiên cứ như vậy bắt nó đốt. Nếu như đổi lại cầm, Đại Kỳ đã sớm đem nàng ấn tại bên cạnh trên giường địch nàng khóc cầu xin tha thứ. Nhưng nàng là gấp giấy, làm như vậy có bị nàng đuổi ra ngoài phiêu lưu. Khá tốt Đại Kỳ tại mỗi món xếp tốt quần áo ở giữa còn thà một kiện cầm nội y, cầm bán cấp điện đinh còn có thể thay xong mấy quyển công miệng truyện tranh. À, giấu ở quần áo trong kia một chút ta cũng thiêu. Biến thái, ác ma. Đại Kỳ lập tức sắc mặt chợt biến, chỉ lấy gấp giấy chửi ầm lên. Nhưng mà này giống như còn chưa hết giận, vì thế hắn đem gấp giấy ôm ngang eo bế lên, ném tới trên giường. Gấp giấy mặt không thay đổi nhìn Đại Kỳ thô bạo đem chính mình đồng phục học sinh nút áo nút thắt toàn bộ kéo ra, đem cởi bỏ đồng phục học sinh tùy ý nhất ném, lại là áo sơ mi, váy cùng nội y. Gấp giấy lập tức bị cởi thành cận mặc lấy màu trắng tuyển miên quần lót cùng màu trắng trung tất ống bộ dáng. Đại Kỳ bắt lấy quần lót hai bên, gấp giấy phối hợp nâng lên hai chân, thuận tiện hắn làm việc. Đại Kỳ cũng rất nhanh cởi hết quần áo, lộ ra kia to mọng dáng người cùng kia bộc lộ bộ mặt hung ác tráng kiện con cặc, đang chuẩn bị thật tốt giáo huấn một chút gấp giấy mà cúi người xuống khi. Đợi một chút, phía dưới, còn không có ẩm ướt. Gấp giấy gần hơn hồ líu díu giọng điệu nói ra những lời này sau đó, nâng lên mặc lấy màu trắng tất phải hai chân, gan bàn chân chống đỡ tại Đại Kỳ khuôn mặt, phòng ngừa hắn tiến thêm một bước tới gần. Ta đã biết. Đại Kỳ xoay quay đầu, bỏ ra gấp giấy kia mềm dẻo chân tâm đồng thời, chiết khấu giấy yêu cầu làm ra trả lời. Ân, gấp giấy nhỏ tiếng đáp một tiếng, biểu cảm có chút buông lỏng xuống, sau đó hai tay bắt lấy hai chân của mình. Hai đầu mượt mà trắng nõn chân đẹp mở thành em mờ tự, đem mê người tiểu huyệt bại lộ cấp Đại Kỳ. Đại Kỳ ngồi xổm người xuống, tinh tế thưởng thức gấp giấy tiểu huyệt, sau đó đưa ngón tay ra nhẹ nhàng chạm đến, thịt phụ cao cao nổi lên, lực đàn hồi 10 chân. Nha, gấp giấy một tiếng nũng nịu kêu to, âm đạo màng dính như là nhảy nhót giống như, môi mật một cách tự nhiên một trận kích run rẩy. Đại Kỳ nhếch miệng cười, như là phát hiện tân đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Đem ngón giữa chậm rãi tham tiến vào đến đệ nhất cây ngón tay khớp xương, Đại Kỳ hơi hơi gợi lên ngón tay, kích thích kia đậu đỏ điểm vậy âm hạch, gấp giấy đột nhiên đem hai chân buộc chặt, gấp gáp ngăn cản. Đừng đụng chỗ đó, Đại Kỳ, cảm giác muốn nước tiểu đi ra. Đại Kỳ gương mặt cười xấu xa phải không, ta nhìn nhìn, là nơi này sao? Tiếp lấy, Đại Kỳ ngón giữa lại lần nữa xâm nhập một điểm, cũng dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út đồng thời nén thịt bào. Ngón tay bị ôn nhuận khang thịt chớp mắt bao bọc, phía trên mỗi một cái thần kinh dường như cũng có thể cảm thấy tầng tầng lớp lớp thịt mềm bởi vì cái này dị vật xâm nhập mà bị kích thích. Không đồng nhất, gấp giấy tiểu huyệt bên trong liền có róc rách mật ngọt thuận theo ngón tay chảy ra. Đại Kỳ, phía dưới ướt, mau đưa con cặc cắm vào đến đây đi. Gấp giấy dùng mang theo mệnh lệnh vậy khẩu khí nói, chớp lấy bảo thạch lam mắt to, có chút sờ sờ cảm giác đáng thương. Điểm ấy còn chưa đủ đâu. Hắc hắc, để ta lại kiếm một ít thủy đi ra. Nói, Đại Kỳ đem ngay ngắn ngón giữa toàn bộ xâm nhập, hoàn toàn bị gấp giấy tiểu huyệt cấp bao bọc, lại gợi lên ngón tay, duỗi thẳng, lại gợi lên, tay kia thì tác vuốt ve gấp giấy đùi làn da. Ân a đừng, a a, ân. Gấp giấy một tiếng rên rỉ, toàn thân giống thông sổ trận mãnh liệt điện lưu tựa như run rẩy. Gấp giấy nhắm mắt hưởng thụ ngón tay xúc cảm, trên mặt biểu cảm mặc dù không có thay đổi biến hóa. Nhưng là 10 căn đáng yêu hạt đậu ngón chân dùng sức cuộn mình, khang nội cũng phun ra so với trước càng nhiều dâm thủy. Đợi cảm giác không sai biệt lắm, Đại Kỳ đem ngón trỏ cũng một loạt cắm vào gấp giấy tiểu huyệt, kéo ra đút vào vài cái, kích thích âm đạo, đem thỉnh tại âm đạo dâm thủy toàn bộ chụp ra, Đại Kỳ ngón tay tới tay trưởng một chút đều bị dâm thủy thấm ướt. Đại Kỳ đứng người lên, gấp giấy cũng phối hợp dịch chuyển động một cái thân thể, làm Đại Kỳ càng thêm thuận tiện đối với chính mình tiến hành gian dâm. Tiếp lấy, hai đầu chân đẹp bị Đại Kỳ nâng lên khép lại, tầm nhìn bị hai chân của mình che khuất, gấp giấy nhìn không tới chính mình nửa người dưới chính đang phát sinh sự tình. Bất quá, gấp giấy đã sắc sắc thật thật cảm giác được này đại kỳ kia nhếch lên cao quy đầu mang theo cực nóng độ ấm đụng tới chính mình thịt bào, nghịch ngợm trên dưới trái phải vỗ chính mình hai miếng đầy tràn trực trực mật ngọt miếng thịt, chờ đợi thô to nội bổng cắm vào mà run rẩy. Thêm chút thi lực, quy đầu liền tiến thuận theo kia tràn ra mật ngọt trượt vào miếng thịt bên trong, cảm nhận gấp giấy thân thể ấm lên. Ân gấp giấy hừ ra vui sướng âm thanh, lại mở miệng thúc giục. Bên trong, rất ngứa, đại kỳ, nhanh chút tiến đến. Hắc hắc, ta đây tiến đến lâu. Ân, hoan nghênh đi đến riêng một nhà. Gấp giấy nói xong hoan nghênh lời khấn, đại kỳ một tay bắt lấy gấp giấy mềm mại vòng eo, mạnh mẽ vừa phát lực, con cặc hoàn toàn dọc theo ngấy trượt âm đạo nhất trượt đến để. Ân à, à con cặc, tiến vào nhẹ một chút, ân không muốn mỗi lần đều là lần thứ nhất cứ như vậy dùng sức. Nhưng là rất sảng khoái đúng không? Ân gấp giấy do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái, căn này cướp đi thân thể mình con cặc vừa tiến vào thân thể của chính mình. Gấp giấy toàn thân liền cảm thấy vô cùng hưng phấn, tiểu huyệt của mình giống như chỉ nhận thức căn này con cặc, liền cùng sĩ đạo làm khi đều chưa từng có trào dâng cảm một chút lan tràn toàn thân, quy đầu thượng thịt sống mỗi lần thổi qua mềm mại tường thịt, gấp giấy bụng dưới liền sinh ra vô cùng mãnh liệt khoái cảm. A a ân a nhẹ chút thực khó chịu, ta không có khả năng chạy thoát, người nhẹ chút ân a thô to con cặc khoảnh khắc liên tục không ngừng tại gấp giấy bên trong thân thể làm khoảng cách dài piston vận động, rõ ràng chỉ là vừa cắm vào. Đại kỳ liền đói khát mở chân mã lực, phi thường hung mãnh tiến hành quất cắm, thật giống như đói bụng vài ngày người nhìn đến một mực gà nướng xuất hiện ở trước mặt. Ba, ba, ba, phốc, phốc, phốc. Hai người giao hợp dâm mỹ âm thanh tại không lâu còn thực an tĩnh gian phòng nội vang lên, đại kỳ đùi đánh về phía gấp giấy mông trắng phát ra trận trận giòn vang, làm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại giường của mình thượng liên tục không ngừng lay động. Ân a a, đại kỳ. Không được cắm vào nhanh như vậy, ta rất nhanh liền cao trào a không muốn a a a a không muốn chậm một chút a a a. Vậy cao trào, ha ha. Không thể, ân a đại kỳ tại nhà ta thứ nhất phát, a a a thật thích a a ân a ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ cao trào. Hắc hắc, vậy nhiều lần ai nhẫn nại càng lâu. Nói xong, đại kỳ đút vào tốc độ nhanh hơn. Ân a a a không được, nhà này, căn bản nhịn không được đại kỳ. Ngươi thật lợi hại ừ a. Nhanh chất nội bức tường tràn đầy đại kỳ lửa nóng, tiểu huyệt cảm nhận đại kỳ con cặc mỗi một lần hoạt động, nhảy lên. A, ân a, thật là thoải mái tiểu huyệt thật thoải mái ân a rất thư thái gấp giấy bị địt được thân thể ở trên giường liên tục không ngừng được lắc lư, hai tay cầm chặt dưới người ga giường, đây là nàng vì đại kỳ đến mà vừa mua, vì có thể để cho đại kỳ cùng mình cũng ngủ được thoải mái mà chọn lựa rất lâu. Ba, ba, ba. Đen thui thô to con cặc liên tục không ngừng lướt qua non mềm mà nhiều chất lỏng khang thịt. Rút ra đút vào thời điểm, khang thịt cũng hô ứng co lại, tràn ra đại lượng mị dịch, đút vào mấy chục lần, đại kỳ lại lần nữa phát lực, ba một tiếng, bắp đùi của hắn hung hăng đánh về phía gấp giấy mông, đại con cặc xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm, lửa nóng quấy gấp giấy hoa tâm. À gấp giấy phát ra ngắn ngủi rên rỉ, mở ra miệng nhỏ hất cằm lên. Liền giống như thân thể không khí đều bị tống ra giống nhau, tiếp lấy, đại kỳ cảm thấy xâm nhập từ cung quy đầu bị tưới lên một trận ôn nhuận mật thủy, gấp giấy hiển nhiên đã bị hắn địt được cao trào, thật cao nâng lên hai chân mũi chân thẳng băng thành, nhưng là đầu ngón chân lại đáng yêu co rúm ở cùng một chỗ. Đại kỳ hôn một cái gấp giấy mềm dẻo tất phải chân nhỏ, lại đem này tách ra, cuối cùng nhìn thấy gấp giấy biểu cảm, gấp giấy sắc mặt đỏ ửng thờ hồn hển, trong suốt nước miếng theo khóe miệng chật vật chảy xuống. Ngực đã ở liên tục không ngừng phập phồng, cao trào khoái cảm quá mức mãnh liệt, thế cho nên gấp giấy ánh mắt thoáng lật lên bạch nhãn, nhìn về phía trần nhà. Đại kỳ, tiếp tục đừng có ngừng, thật thích a còn muốn gấp giấy dùng dễ nghe âm thanh tiến hành vô lực năn nỉ, cám dỗ đại kỳ tiếp tục đối với nàng tiến hành vi phạm đạo đức gian dâm, giải rác tại trán màu bạc lưu hải, tô điểm lông mi dài trong suốt đôi mắt, cùng với một khi chạm đến, tâm hình như cũng sẽ bị cướp đi cây anh đào sắc bờ môi. Trinh nói hướng chính mình nịnh nọt lời nói, đại kỳ thật là tâm động. Đại kỳ không có sĩ đạo ôn nhu, không có sĩ đạo dũng cảm, không có sĩ đạo đẹp trai, nhưng hắn ở phương diện này thật sự là thiên phú dị bẩm, thế cho nên gấp giấy mỗi lần đều không ý thức được chính mình đây là đối với người yêu phản bội, chỉ muốn hưởng thụ cùng đại kỳ tính giao. Gặp gấp giấy như thế linh động đáng yêu, đại kỳ một chút ép đến gấp giấy trên người, dài rộng đầu lưỡi linh hoạt xông vào gấp giấy miệng nhỏ bên trong. gấp giấy cũng phản kháng tùy ý hắn lại hút lại cắn không được mãnh hút đầu lưỡi của mình, đồng thời cũng tiến hành phối hợp. Ân. Đại Kỳ một bên cắm vào gấp giấy vừa cùng lưỡi nàng hôn, giống như xử nữ khang bức tường lại nhanh lại trượt, bao bọc, quấn quanh, đòi hỏi con cặc, gấp giấy âm đạo dị thường nhanh chất, ôn nhuận, mềm mại nộn, nhưng là bị này thật lớn dị vật quất cắm, kia không cách nào hình dung tuyệt vời xúc cảm cùng hôn môi khi nhiệt tình làm gấp giấy cơ hồ muốn thích lên trời. Ân Đại Kỳ rất tuyệt tiểu huyệt quá thích ân tốt kích thích tê lỗ ẻ hèm. Ba, phốc, phốc, phốc. Dài rộng thân hình rất nhanh tại gấp giấy trên người phập phồng, Đại Kỳ đại con cặc một vào một ra, áp bách gấp giấy mềm mại tường thịt, một cái đội lên nàng chỗ sâu nhất, làm nàng khó có thể quên, âm đạo thậm chí bụng không gì sánh kịp khuếch trương cùng ma sát mang đến vô cùng vô tận sung sướng, làm gấp giấy cảm giác không chỉ là bị thô bạo xâm phạm, mà là cùng căn này thật lớn con cặc tiến hành vĩ đại kết hợp, vô số lần quất cắm làm nàng tinh tường cảm giác được Đại Kỳ dưới hông căn kia cự vật là như thế nào chen ép quá mỗi một tấc tường thịt. Sau đó không chút lưu tình thống thượng hoa tâm của mình. Ba, phốc, phốc, phốc, Đại Kỳ giống đang đánh cọc giống nhau, một cái đem con cặc xâm nhập này nhanh đến tiểu huyệt, lại rút ra, đại con cặc rút ra thời điểm, đem gấp giấy tiểu huyệt mang theo lỗ thịt ngoại lật, hết sức dễ nhìn, lại cắm vào thời điểm, lại đem này phiến lỗ thịt nhét vào hũ mật nội. Quá mạnh mẽ ân a. Ha ha ha. Kia dương vật của ta cùng sĩ đạo dương vật so với, người càng yêu thích ai? Đại Kỳ, yêu thích Đại Kỳ thật là lợi hại tiểu huyệt bị đính đến thật thoải mái. Hắc hắc, Đại Kỳ nhếch miệng cười dâm, gấp giấy tuy rằng hiện tại như vậy nói, nhưng là sau tuyệt đối đổi ý hoặc là đương không chuyện này, bất quá, cắm nửa giờ, hắn đã mồ hôi nhễ nhại, cũng chuẩn bị tại gấp giấy tiểu huyệt bên trong thả ra dày đặc tinh dịch. Cuối cùng, gấp giấy trải qua hơn 10 lần cao trào sau đó, theo quy đầu phun ra một cỗ vừa nóng lại hậu chọc tinh, phun tiến gấp giấy hoa tâm bên trong. Tinh dịch nóng quá nhiều lắm. Đại Kỳ mau rút ra. Nhiều lắm Bị ra bên trong khoái cảm làm gấp giấy xuồng xã tứ phía rên rỉ, chỉ thấy nàng dùng một đôi thơm ngon bờ vai về phía sau đỉnh, chống lên nửa người trên của mình, làm phần eo của mình trở thành hình vòm. Tại nhục dục thúc đầy dâm dãng vặn vẹo, tinh dịch giống như phun ra tiến thân thể của chính mình, dạ dày, toàn thân đều bị này cực nóng khoái cảm sở bao bọc. Đại Kỳ còn tại dùng sức đi phía trước địch kia mẫn cảm hoa tâm, to lớn quy đầu cơ hồ đầy gấp giấy tử cung tiến hành xuất tinh, giống như chuẩn bị đem gấp giấy toàn thân tế bào đều nhiễm lấy này cực nóng trắng đục, mà gấp giấy đã ở tràn ra mỹ nhân rên rỉ. Đi muốn chiều phun nữa thật là thoải mái tiểu huyệt bị địt đến chiều phun nha. Đừng nghỉ ngơi, muốn tiếp tục lâu. Ân gấp giấy dùng tràn ngập tình dục ánh mắt nhìn Đại Kỳ đáng khinh cười mặt, tiếp lấy, chậm rãi gật đầu. Hôm nay lần thứ nhất trên mặt lộ ra mỉm cười. Đại Kỳ, ta còn muốn. Thứ 89 chương. Xuất tinh sau khi kết thúc, Đại Kỳ lại ôm lấy gấp giấy chậm rãi cắm vài cái. Đem tinh dịch toàn bộ đầy mảnh kia mềm mại nụ hoa chung mới buông nàng ra tinh tế tiểu man eo. Gấp giấy tại Đại Kỳ trong ngực cuộn mình thân thể, co quắp vài cái, tiếp lấy lại như chút được gánh nặng vậy tiến hành hít sâu. Gấp giấy. Làm sao vậy? Gấp giấy hai mắt mê mang, đối với Đại Kỳ kêu to làm ra nhẹ giọng đáp lại. Hắc hắc, ta cùng sĩ đạo hai người dương vật, người càng yêu thích thế nào một cái? Gấp giấy hơi hơi nhăn nhăn lông mày, biểu cảm giống là đang nói này hỏi chuyện gì, sau đó không chút nào do dự trả lời sĩ nói. Phải không, kia thật tiếc nuối. Nghỉ ngơi một hồi qua đi, gấp giấy theo Đại Kỳ trong lòng chui đi ra, rút hai cái khăn giấy, lau sạch nhẹ nhẹ giữa hai chân cùng trên mặt nồng đậm tinh dịch, đem tinh dịch nhu thành đoàn tinh chuẩn ném bỏ vào góc tường thùng rác, lại ngồi ở trên mặt đất từng viên một nhặt lên bị Đại Kỳ kéo hỏng đồng phục học sinh nút áo. Phóng tại bàn tay bên trong, xác định thì phải là toàn bộ sau đó, mới cầm lấy quần áo, nâng lên suy yếu hai chân chuẩn bị theo Đại Kỳ gian phòng rời đi, giống chỉ mới ra đời nai con giống nhau. Liền đứng đều đứng không vững, đành phải đỡ lấy bức tường, chậm rãi hoạt động bước chân. Gấp giấy ngươi muốn đi đâu? Đại Kỳ dùng có nhiều thú vị biểu cảm nhìn gấp giấy lấy lõa thể tư thái làm xong này một loạt động tác, cũng hỏi. Đi chuẩn bị cơm chiều gấp giấy cũng không quay đầu lại. Trèo trống còn tại lắc lư thân thể, dùng mang chút thở gấp âm thanh nói ngươi cũng mau đưa gian phòng thu thập một chút. chờ một lát xuống lầu tới dùng cơm. Nói xong, gấp giấy liền đỡ lấy bức tường, hoạt động bước chân đi ra Đại Kỳ gian phòng. Nhìn gấp giấy sau khi rời đi, Đại Kỳ mới mặc lên quần áo, sửa sang lại trang bị chính mình hành lý vài cái dương. Vốn là rất nhanh liền có thể sắp xếp xong đồ vật, bởi vì trên đường thuận tiện đi thăm một chút chủ cho thuê nhà Tiểu Huyệt, cho nên đợi Đại Kỳ thu thập xong gian phòng đã là 5 giờ chiều. Đi xuống cầu thang, đi đến lầu một phòng khách, gấp giấy đã chuẩn bị xong hai người phân bữa tối, chính an tĩnh ngồi ở trên ghế dựa chờ đợi, đôi mắt nhìn phía treo tại trên bức tường đồng hồ báo thức, đại khái là đang đợi Đại Kỳ xuống lầu. Thật có lỗi, đợi lâu, Đại Kỳ nói như thế, đi đến gấp giấy một khắc nghiêng, cũng ngồi xuống. 34 phút, đồ ăn đã nguội, gấp giấy lạnh như băng nói, rõ ràng vừa rồi còn xuyễn hưng phấn như vậy nóng bỏng, chính là bởi vì làm nàng tự mình làm xử lý phóng lạnh liền lập tức biến sắc mặt, gấp giấy đại tiểu thư vẫn như trước đây nan hầu hạ. Đại Kỳ thở dài một hơi, vì thế cầm lấy đũa gắp miệng đồ ăn bỏ vào trong miệng. Ân, này xông ra nguyên liệu nấu ăn vốn có vị tươi nấu nướng phương thức, tăng thêm tuyệt diệu hương vị cân bằng, thật đẹp vị. Ân, mặc dù lớn Kỳ quanh co lòng vòng đang nói gấp giấy xử lý quá đạm, nhưng đối với được khen thường chuyện này, nàng vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Đây nè, Đại Kỳ, gấp giấy đột nhiên phát ra có chút ủy khuất âm thanh kêu to Đại Kỳ tên. Xưng sao rồi hả, Đại Kỳ lang thôn hổ yết, quai hàm một chút chất đầy đồ ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ. Gấp giấy cắn cắn môi dưới, hình như tại do dự, trầm mặc một hồi mở miệng lần nữa nói. Ta hôm nay, có thật tốt kết thúc thân là nhất gia chi chủ trách nhiệm à? Ta cũng lần thứ nhất tại nhà mình chiêu đãi khách nhân. Không biết chính mình có không thể làm được vị. Gấp giấy giọng điệu trung tràn đầy bất an, Đại Kỳ cũng hoàn toàn minh bạch vì sao hôm nay gấp giấy sẽ có một cỗ dương cung bạt kiếm khẩn trương cảm giác, dựa theo gấp giấy bình thường biểu hiện, trực tiếp nói cho hắn gian phòng ở đâu, hoặc là làm hắn ngủ sofa cũng không kỳ quái, nhưng hôm nay lại thân thiết dẫn hắn đi thăm gian phòng. Liền Đại Kỳ tùy ý cởi tại cửa giày đều bày xong. Đại khái là dựa theo trong trí nhớ cha mẹ mình tiếp đãi khách nhân phương thức nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo a. Đại Kỳ như thế suy đoán. Ta cảm thấy gấp giấy ngươi làm rất khá, còn chính mình hiến thân. Hắc hắc, Đại Kỳ nuốt hạ trong miệng đồ ăn, khóe miệng giơ lên cười dâm nói. Gấp giấy hung tợn trừng mắt nhìn Đại Kỳ liếc nhìn một cái, giống như rất không hài lòng lối nói của hắn, còn không phải là bởi vì ngươi cứng rắn. Đúng rồi, cùng với ngươi nói một chút ta lần thứ nhất đến ngũ sông ra tình huống sao? Đại Kỳ đột nhiên chuyển đổi đề tài, gấp giấy tuy rằng lộ ra có chút buồn bực biểu cảm, nhưng theo sau lập tức gật gật đầu. Ta ngày đầu tiên đến ngũ sông ra thời điểm sĩ đạo cùng cầm đều dọa nhảy dựng, Sa Tử A Di mạnh khỏe giống cũng chưa đối với bọn hắn nhắc qua có học sinh nội chú muốn tới trong nhà ở nhờ sự tình, khi đó ta còn ngủ 3 ngày sofa, đến ngày thứ tư, gian phòng của ta mới chuẩn bị tốt. Này thời Kỳ cầm nhìn đến ta đều là lập tức chạy trốn. Hoặc là trốn được sĩ đạo phía sau. Nói thực ra, bị tuổi so chính mình tiểu nữ hài bài xích, thực sự là vô cùng tổn thương người khác. Tựa như tại tiểu học năm thứ 3 khi đi toilet bị bạn học trai nhìn đến bộ phận sinh dục, sau đó tại trong lớp 4 phía tuyên dương diễu cợt Đại Kỳ kê kê cực lớn hào khi giống nhau tổn thương người khác. Sau có một ngày, ta nhìn thấy một người theo tiện lợi điếm trở về cầm, nghĩ đi lên giúp nàng linh này nọ. Kết quả không chỗ có thể trốn, nàng trực tiếp thay đổi tóc đen mang. Hướng về bụng của ta cùng bắp chân quyền đấm cước đá. Người cũng nhìn thấy a, cái kia kẻ độc tài hình thức cầm, quả thực chính là ác ma. Còn cảnh cáo ta muốn là nhìn đến ta đi ra gian phòng liền nói cho Sa Tử A Di ta trộm mẹ con các nàng nội y. Sau đừng nói đi ra khỏi phòng rồi, hắc cầm còn lúc nào cũng là mệnh lệnh hắn đi mua kẹo que, vậy còn không như không ra khỏi phòng. Hơn nữa. Tính là cùng hắc cầm giao tiếp so sĩ đạo còn sớm 2 tháng, Đại Kỳ cũng cao không hứng nổi. Đại Kỳ vừa nói xong, liền phát hiện gấp giấy trừng trừng nhìn hai mắt của hắn, biến thành hắn có chút ngượng ngùng, tiếp lấy, gấp giấy chậm rãi mở miệng hỏi. Vậy ngươi trộm có hay không? Đại Kỳ gật gật đầu, nếu không trộm, còn cầm lấy nội y của các nàng đánh máy bay sóc, cây đàn phơi nắng tại trên sân thượng tất pha trà uống, ngày mưa đem tinh dịch xuất tại cầm giày nhìn nàng mặc đi học. Nàng còn cho rằng là giày nước vào. Ta cảm thấy nàng khi đó giết ngươi đều không có phân. Gấp giấy lạnh lùng nói. Đại Kỳ có chút khó xử cúi đầu, bất quá, hắn cũng phát hiện xoay quanh gấp giấy không an phận bao vây hòa hoãn một điểm. nhìn trước khi tới tại ngũ sông ra trải qua vẫn có dùng. Sung sướng nguồn suối thường thường đều tại đồng loại tương đối chung đạt được. Đại kỷ biết rõ cái này đạo lý, mỗi lần thành tích cuộc thi không tốt, nhưng là biết có thi so với chính mình còn kém người tại, liền có khả năng cảm thấy an tâm. Gấp giấy vừa lộ ra chính là như vậy một bộ biểu cảm. Tại trong lòng cảm tạ một phen cầm tàn bạo vô ngược, đại kỷ ho nhẹ hai tiếng, nói gấp giấy, hiện tại ngươi biết a, cùng ngũ sông ra cái kia màu hồng ác ma so, tại nhà ngươi quả thực chính là thiên đường. Thứ nhất là bị ta thượng ngươi, quả thực chính là thiên sứ. Có thể đừng nói được như vậy rõ ràng à, tính dục cuồng ma, gấp giấy nói xong liền nhắm hai mắt lại, ngưng thần trầm mặc. Tại đây thời kỳ, đại kỳ lại động khởi đũa, đem trước mặt đồ ăn trở thành hư không. Hình như bắt được đại kỳ cơm nước xong thời điểm, gấp giấy lại lần nữa mở ra hai mắt. Đại kỳ, nhìn một chút cái này. Gấp giấy theo dưới mặt bàn lấy ra thật dày một sấp đóng sách thành sách A4 giấy, vòng vo một cái phương hướng đưa cho đại kỳ. Đại kỳ tiếp nhận kia điệp này nọ, chụp hành đọc tờ thứ nhất phía trên văn tự nhất. Buổi sáng 6 giờ trước phải rời giường, 11 giờ đêm trước phải đi vào giấc ngủ. Ân, đây là cái gì? Ở nhà ta phải tuân thủ quy định. Ách, vân vân, nơi này toàn bộ đều là. Đại kỳ kinh ngạc kêu đi ra, hắn sẽ có loại phản ứng này cũng là chuyện đương nhiên, gấp giấy lập thành quy định so nội quy trường học còn nhiều hơn, hơn nữa liền trái với sau trừng phạt đều viết tại phía trên. Nhất, buổi sáng 6 giờ trước rời giường, 11 giờ đêm trước đi vào giấc ngủ tình huống đặc biệt ngoại trừ. Nhị, phòng tắm sử dụng tại gấp giấy sau đó, không cho phép uống gấp giấy nước tắm. Tam, gia vụ từ hai người cộng đồng chia sẻ, đại kỳ phụ trách phòng của mình lúc, phòng vệ sinh cùng phòng tắm, gấp giấy phụ trách địa phương còn lại, chính mình quần áo tự mình rửa, giờ ga giường cũng từ chính mình để đổi. Tứ, cấm xem qua tình dục website. Thư tịch cùng AV. Ngũ, chơi trò chơi âm thanh không thể vượt qua 50 decibel. Lục, qua 9 giờ tối không cho phép ăn cái gì. Thất, tủ lạnh đồ vật muốn viết tốt tên của mình, caramel ngoại trừ. Bát, mang bất luận kẻ nào đến trong nhà đều phải trước hướng gấp giấy xin. Cửu, không được tại ngoại ngủ lại. 10, mỗi tuần lễ chỉ cho tiến Tobaichi Origami gian phòng 2 lần. Chẳng phân biệt được thời đoạn hoa rơi không cho phép tiến Tobaichi Origami gian phòng. Đầu này rõ ràng cho thấy vừa mới sửa. Về điểm ấy, đại kỳ không chuẩn bị đi tế cứu. Khác còn có hơn mấy chục đầu. Đại kỳ đã lười nhìn xuống, trừng phạt cũng chia vài loại, nhỏ đến phạt chạm, lớn đến thế đi, làm đại kỳ cảm giác gấp giấy là đang tại thay đổi pháp đến tra tấn hắn. Lời mở đầu rút về, riêng một nhà căn bản không phải là thiên đường. Là liền buổi tối ăn bao nhiêu đồ ăn vặt đều phải hạn chế địa ngục. Nếu như không có ý kiến gì, hôm nay trước hết đến nơi này, ngày mai còn muốn đi trường học. Leng keng. Gấp giấy lời còn chưa nói hết, An Trí ở cửa trước chuông cửa liền vang lên, hai người đồng thời đem tầm mắt chuyển hướng cửa, gấp giấy càng là cảnh giác theo dưới bàn rút ra chủy thủ cùng súng lục. Nhìn đến kia 100 đỉnh súng máy không phải là vui đùa. Bất quá gấp giấy cẩn thận như vậy nguyên nhân đại kỳ cũng không phải là không thể lý giải, bởi vì lúc trước liền có quá gem chiết khấu giấy nơi khởi xướng tập kích sự kiện phát sinh đại kỳ bị thất tội biến thành heo lần đó, đối phương dùng cũng là thủ đoạn giống nhau, đương nhiên, lần này hoàn toàn không cần sợ hãi, dứt bỏ gấp giấy có vũ khí không nói, nàng mình cũng là tinh linh. Lúc này, leng keng tiếng chuông cửa biến thành tầng tầng lớp lớp đạp cửa âm thanh, có cảm giác ở ngoài cửa người hiện tại phi thường sinh khí. Đại kỳ, người đi trước lầu 2 trốn, gấp giấy hướng đại kỳ nói chuyện đồng thời nhấc lên chủy thủ cùng súng lục, đôi mắt chăm chú nhìn cửa, làm ra chuẩn bị chiến tranh tư thái, chỉ chờ người xâm lăng phá cửa mà vào, lại đem khác nhất cử tiêu diệt. Nhưng mà, này giống như đã từng quen biết đạp cửa tần suất, làm đại kỳ một chút buông lỏng xuống. Bên ngoài người, hẳn là cầm. Đại kỳ nói xong, gấp giấy bội cảm bất đắc dĩ lườm hắn liếc nhìn một cái. Không có giải trừ chuẩn bị chiến tranh tư thái, bán tín bán nghi hoạt động bước chân tới gần cửa trước đi mở môn. Đem đỏ tươi tóc dài chắt thành hai bó đuôi ngựa sơ trung thiếu nữ vây quanh đưa tay cánh tay đứng ở cửa, trên người tràn ngập uy nghiêm khí thế cùng cầm trong tay chủy thủ súng lục gấp giấy bốn mắt đụng vào nhau. Người tới chính là mới vừa rồi mới nói đến ngũ sông ra màu hồng ác ma. Song phương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc sau đó, đồng thời mở miệng. Xin chào, lần đầu gặp mặt, ta là Tobaichi Origami sinh đôi tỉ muội, riêng 1000 đại giấy. Người đâu? Cầm không có lý gấp giấy nhất đâm liền phá nói dối, trực tiếp nhìn về phía đặt tại cửa nam sĩ giày, dùng kiềm chế phẫn nộ âm thanh hướng gấp giấy đặt câu hỏi. Sĩ đạo chưa từng tới. Đừng đánh trống lảng, người có biết ta không phải là đang nói ca ca. Gấp giấy không rõ ràng cho lắm sai lệch nghiêng đầu, cầm tắc thở dài một hơi, không có ý định sẽ cùng giả vờ ngây ngốc gấp giấy tiến hành tranh cãi, vòng qua thân thể của nàng nghiêng đi vào nhà bên trong. Thầm nghĩ, vì sao sẽ có một cỗ thê tử đến tiểu tam trong nhà tìm trượng phu bắt kẻ thông dâm cảm giác. Bất quá, không phải là độc nhất vô song, gấp giấy đã ở nghĩ vì sao sẽ có một cỗ tiểu tam tìm tới cửa cảm giác. Mà tạo thành kia toàn bộ người khởi xướng, đã bị cầm dùng góc độ thập phần xảo quyệt còn mang xoay tròn đâm đấm trung bụng, ghé vào phòng khách trên mặt đất. Cô, người muốn làm cái bướm á? Cầm. Cho nên, người ở đây một bên làm cái gì đấy? Đoàn căn đại kỳ thiên sinh, ta nhưng là nhớ rõ ngươi đã dọn đi tân ký túc gia đình, vì sao sẽ ở ta tương lai tẩu tử dự khuyết một trong nhà. Đại kỳ phát ra thống khổ giống giận, cầm chỉ là ném phổi, mắt lé nhìn xuống đại kỳ, cảm giác còn chưa đủ cho hà giận, nâng lên thon thon chân ngọc dẫm đầu của hắn phía trên. Ách, nơi này chính là tân ký túc gia đình. Không có khả năng, cầm phát ra cao vút âm thanh, cùng sử dụng gót chân hung hăng nghiền hai cái. Đại kỳ bị như thế đối đãi, bên cạnh gấp giấy thờ ơ, hơn nữa dùng đồng dạng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía bị đạp ở dưới chân đại kỳ, hỏi sĩ đạo muội muội vì sao tại nơi này, có thể giải thích một chút sao? Đại kỳ, nghiễm nhiên một bộ tu la chàng. Bất quá về điểm ấy, đại kỳ cũng là oan uổng. Trước khi tới nơi này, đại kỳ cũng không biết sẽ là gấp giấy nhà, còn không có nói cho cầm nhà mới địa chỉ, nàng cũng đã tìm tới. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Nửa giờ sau, cầm tại gấp giấy nhà ăn qua bữa tối ngày mai tiện lợi tài liệu. Ba người ngồi ở một chương sofa phía trên, hai thiếu nữ phân biệt ngồi ở đại kỳ hai bên, đem hắn chen chúc tại ở giữa, nhưng không khí tuyệt không hòa hợp, giống như cùng sắp gia đình hội nghị. Cầm mặc trên người học sinh trung học thủy thủ phục, xem ra là theo sau khi tan học thẳng tiếp nhận. Thiên cung thị sơ trung sẽ ở khai giảng hôm đó trực tiếp đi học. Cao trung cũng là buổi lễ tựu trường sau trực tiếp đi học. Cho nên, vì sao sau khi tan học không trực tiếp về nhà, lại chạy tới nơi này, sĩ đạo muội muội. Gấp giấy đặt câu hỏi về sau, cầm liền chống hai má, từ nhỏ xào mũi ở giữa hừ một tiếng. Ta trở lại trước kia ở qua tiểu trấn chẳng lẽ có vấn đề gì không? Nói ta mới nghĩ đến ngươi cũng là ở tại nơi này. Vì thế liền thuận tiện đến nhìn. Không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này nhìn thấy cái tên mập mạp này. Đương nhiên, đây chỉ là lời xã giao, đơn thuần là bởi vì cầm còn nhớ rõ đại kỳ cho nàng nhìn tờ giấy kia thượng địa chỉ, vì thế liền tìm, không nghĩ tới môn bài thượng viết đúng là riêng nhất. Phải không, ta còn cho rằng ngươi luyến tiếc đại kỳ mới truy, nguyên lai là ta sai ý rồi, phi thường thật có lỗi. Ách, ngươi hắc tiến học sinh nội chú đăng ký hệ thống, là được đem ra hỏa kia làm được đến ngươi nơi này. Cầm táp táp chùy, lại mở miệng nói chính xác là xen vào việc của người khác. Ta đã sớm cùng mẹ thương lượng xong rồi, chỉ cần tha thêm mấy ngày làm ca ca biết không có người nguyện ý tiếp nhận này ghê tởm mập mạp, ta liền cùng với mẹ cùng một chỗ tại ca ca trước mặt giúp hắn nói chuyện, liền chuyển nhà tất yếu cũng bị mất. Gì, đại kỳ tốt muốn biết khó lường sự tình, chính mình ký túc đi về phía có thể nhanh như vậy liền quyết định xuống, là gấp giấy động tay chân. Hắn còn cho rằng là trùng hợp đâu. Hừ, thật không biết mập mạp này có cái gì tốt. Về điểm ấy ta đồng ý, gia hỏa kia lại ngu xuẩn lại lười lại thích sắc ăn còn nhiều hơn khá tốt sắc, tính dục lại cường. Đầu óc nóng lên đem hắn bỏ vào trong nhà, ta cũng đang tỉnh lại. Đúng không, vậy hãy nhanh đem kia trương văn kiện hủy bỏ. Ách, gấp giấy tiểu thư, háo sắc nói hai lần. Gấp giấy trừng mắt nhìn đại kỳ liếc nhìn một cái, đại kỳ lập tức ngậm miệng lại. Vì thế. Gấp giấy lại mở miệng nói nhưng là, làm hắn tiếp tục ở tại không chào đón nhà mình, cũng không tránh khỏi quá đáng thương. A, cũng không chào đón a. Ca ca, sĩ đạo xác thực đối với hắn có chút hà khắc, nhưng ta cùng mẹ đều là thực hỉ. Hoan nghênh hắn. Kéo tháp thác tư khác có thể phân tích người khác hảo cảm, đương nhiên cũng có thể phân tích người khác chán ghét cảm đúng không? Ngươi hẳn là xem qua a. A, Cầm Không từ ngữ phản bác, xác thực, Sĩ Đạo trên mặt tuy rằng không biểu hiện ra đến, nhưng là tại gem sau đó, Sĩ Đạo ghét nhất đúng là Đại Kỳ, thuận tiện nhất sách, xếp hạng vị thứ ba chính là NTA truyện tranh. Kia làm hắn ở người khác cũng được, vì sao không muốn ở ngươi này a? Cầm làm cuối cùng dãy giụa, líu díu nói. Vì giảm bớt người bị hại, nói như vậy, người có thể hiểu chưa? Gấp giấy nhắm mắt lại, như là nhớ tới nghĩ lại mà kinh quá khứ. Cầm đối với lần này biểu thị đồng ý gật gật đầu. Ha, ta là cái gì ôn thần sao? Nói theo vừa mới bắt đầu các ngươi sẽ không hỏi ý kiến của ta. Đại Kỳ, ngươi vì sao sẽ cảm thấy chính mình lời nói có trọng lượng? Hừ, ngươi nếu không háo sắc như vậy, Sĩ Đạo sẽ không đuổi ngươi đi. Gì? Đại Kỳ nhìn trái nhìn phải nhìn, Cầm cùng gấp giấy mặc dù ở thảo luận chính là về vấn đề của mình, nhưng các nàng giống như đều không có muốn tôn trọng ý nghĩ của mình ý tứ. Hơn nữa, đề tài đang từ Đại Kỳ đi lưu vấn đề biến thành nhất trí đối với hắn người thân công kích. Dù sao trừ bỏ lúc ăn cơm, toàn bộ ngày đều tại động dục đâu. Quái vật tính dục. Hơn nữa còn quá nặng, đem nhân ép tới thở không nổi. Tính là tại phía trên thời điểm cũng không tốt quá, cắm vào quá sâu, đều đến bụng rồi. Nếu như không phải là tinh linh đã sớm chết nữa à? Gấp giấy đồng ý tựa như nhẹ nhàng vuốt cằm rõ ràng bình thường nhỏ là đủ rồi. Mỗi lần đều phải đem phía dưới biến thành lỏng lỏng lèo lèo. Như vậy đại, thật không biết có ích lợi gì, hừ. Cầm đem tràn ngập khinh thường tầm mắt nhìn về phía Đại Kỳ nửa người dưới. Đại Kỳ bị hai cái mỹ thiếu nữ kẹp ở trung gian, trán thượng toát ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng các nàng hai người ở trên giường thời điểm thở gấp như miên, nhưng là bị các nàng phát biểu thời điểm đồng dạng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đúng vậy a, đơn giản là dư thừa. Lớn nhỏ là Sĩ Đạo thập bội, ôn nhu lại liền Sĩ Từng Đạo một phần mười đều không có, bất quá hoa tâm trình độ lại cùng Sĩ Đạo không sai biệt lắm. Cái tên mập mạp này chính xác là trừ bỏ làm người ta thoải mái, khác một chút dùng đều không có, liền như thế nào hẹn gặp cũng không biết. Lần trước tại rạp chiếu phim cửa đợi hắn nửa ngày không đến. Gọi điện thoại vừa hỏi hắn cư nhiên tại mười hương giao phối. Người có từng thấy như vậy quá mức người sao? Xác thực. Bất quá cùng ước định của ta, Đại Kỳ từ trước đến nay không buông tha bồ câu. Gấp giấy mang theo điểm khoe ra khẩu khí dơ dơ lên cằm. Ách, về cái này, buổi tối hôm đó không phải là chân chân làm ngươi thất tám giờ à? Đại Kỳ nói xong, Cầm liền dùng tay khuỷu tay liên tục đâm về phía Đại Kỳ, cùng sử dụng phẫn nộ giọng điệu mắng to. Ngu ngốc sao ngươi, ta giữa đường đã bất tỉnh, mặt sau chính là bị ngươi trở thành máy bay chén đến dùng. Còn có lần trước tại ôn tuyền quán trọ, quên đi, cùng ngươi sinh khí cũng là lãng phí thể lực, ngươi làm cái gì a? Nha. Cầm đột nhiên ôm lên đầu kinh ngạc kêu to, thân thể rất nhanh hướng không có người địa phương co lên, non nớt khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh hoàng, giống như tại tàu điện thượng lọt vào sắc lang tập kích giống nhau. Cầm sẽ có phản ứng như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, chỉ thấy Đại Kỳ treo ở không trung cái tay kia thượng chính nắm hai cây màu đen băng gấm. Đây chính là Cầm nhược điểm chí mạng, liên tục không ngừng dùng bàn tay chạm đến đầu của mình xác nhận băng gấm không ở trên đầu sau. Ô, ô wa wa wa wa wa. Đại Kỳ ca ca, ngươi làm cái gì nha? Lập tức nước mắt giàn giụa đánh về phía Đại Kỳ, mở rộng hai tay tính toán đi bắt ở Đại Kỳ trên tay băng gấm, nhưng là Đại Kỳ cũng đưa tay nâng lên, Cầm như thế nào cũng bắt không được. Ô, ô, Đại Kỳ ca ca, trả lại cho ta á. Mau trả lại cho ta á. Cầm xăm khóc nức nở lớn tiếng hò hét, hơn nữa đã đứng ở trên ghế sofa, nhưng là Đại Kỳ lại đem băng gấm ném vào thùng rác, Cầm khóc lợi hại hơn, nhăn lại mặt, liên tục không ngừng hút lên nước mũi. Tính là cây đàn ngõ khóc, cũng so với vừa rồi bị nàng hung tới tốt, gặp Cầm đã vô tâm của trách hắn, nên nghĩ biện pháp như thế nào an ủi cái này tiểu ác ma. Gấp giấy mắt lạnh nhìn Đại Kỳ hành vi, cũng không có ngăn cản. Mà là Cầm lấy phía trước riêng một nhà hành vi quy phạm cũng tại phía trên viết cái gì. Mà Đại Kỳ chính sờ Cầm đầu, đáng khinh cười hắc hắc. Quả nhiên vẫn là như vậy Cầm càng đáng yêu. Cầm trợn to quả cây lịch vẫy đôi mắt, ngơ ngác hỏi thật. Thật vậy chăng? Đại Kỳ khẳng định gật gật đầu, Cầm vừa rồi còn nước mắt như mưa mặt nhỏ đột nhiên thả tình. Kia Đại Kỳ ca ca, chờ ta một chút. Cầm giống bé thỏ con giống nhau hai chân khởi nhảy bính hạ sofa, chạy hướng đặt ở cửa cặp sách. Gấp giấy cũng đã tại giấy thượng viết xong này nọ, đem đưa cho Đại Kỳ. Đại Kỳ, nhìn cái này. Ân, cái gì, vừa mới không phải là nhìn rồi sao? Đệ thập nhất đầu. 11. Đại Kỳ nếu như tại trong nhà cùng gấp giấy bên ngoài nữ tính giao phối, tu lấy thời gian làm đơn vị, chiết khấu giấy tiến hành giống nhau bồi thường nếu không thế đi. Đơn giản tới nói, địch cầm bao lâu, liền muốn địch gấp giấy ngang nhau thời gian. Gấp giấy đã hứng thú tràn đầy cầm lấy máy tính giờ. Mà lúc này, giống bé thỏ con như vậy chạy nhảy đi ra ngoài cầm, vừa giống như bé thỏ con như vậy chạy nhảy trở về. Vừa mới bị giải khai trở thành dài thẳng phát tóc hồng lại bị màu trắng băng gấm chát, mà ở nàng tinh tế bạch trượt trên cổ, còn mang một cây màu hồng thuộc da sùng vật vòng cổ, phía trên còn treo viết có đàn tên nhãn. Này lúc trước tâm huyết dâng trào mua được đưa cho cầm, bị nàng đương trường ném xuống rồi, nguyên lai có hảo hảo mà nhặt về bỏ vào cặp sách. Sao, như thế nào, thích hợp sao, Đại Kỳ ca ca, cầm đâm đưa tay ngón tay, bộ dạng có chút ngại ngùng. Thực thích hợp ngươi, phi thường đáng yêu Đại Kỳ trên mặt đôi khởi đáng khinh nụ cười. Ân, cảm ơn, cầm mặt đỏ khóe miệng giơ lên mỉm cười, sau đó lại đôi mắt lóe lên tinh quang, tinh thần sáng láng nói đúng rồi. Đại Kỳ ca ca, ta nghĩ qua, nếu như ngươi không có biện pháp ở tại nhà ta nói. Ta đây ở qua đến không được sao thôi. Ta không đồng ý, gấp giấy quả quyết nói trong nhà không có dư thừa gian phòng ở nữa một người. Đại Kỳ chảy xuống mồ hôi lạnh, nàng sợ là không biết làm nàng ở qua đến, Đại Kỳ yếu lưng đeo nhiều phiêu lưu, trước không nói sĩ đạo sẽ giết hắn, gấp giấy vừa mới tân thêm điều ước cũng có thể làm hắn nửa người dưới khó giữ được. Nhưng mà, trải qua đủ loại quỷ môn quan Đại Kỳ lúc này nghĩ đến một đầu diệu kế. Nếu như nhân không được nói, kia sùng vật như thế nào? Đại Kỳ nhìn cầm cổ ở giữa nhãn nói cầm xem như ta nuôi cẩu vào ở đến không được sao? Cầm phát ra ân, âm thanh, diêu đầu hoảng não nghiêm túc tự hỏi. Tiếp lấy, khuôn mặt nhỏ lại mở ra tinh thần gấp trăm lần nụ cười. Nga, ta cảm thấy có thể dục. Không để ý chút nào bị trở thành cho mẹ. Các ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta sẽ đồng ý? Gấp giấy lạnh lùng biểu cảm làm không khí trực tiếp xuống đến linh điểm. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Đại Kỳ quỳ xuống công kích, đáp ứng trước hết để cho sùng vật cầm ở một đêm thượng thử xem. Đương nhiên, cái kia tân điều ước đối với cầm cũng không cách nào có hiệu lực. Thứ 90 chương. Qua một trận, cầm lấy lõa thể tư thái xuất hiện tại trong phòng khách, thừa dịp gấp giấy đang tắm công phu, Đại Kỳ bắt đầu chơi lên cầm con này sùng vật. Cầm cởi được chỉ còn lại có một đôi màu đen bằng bông quá gối miệt, nằm bò trên đất, nước mắt giàn giụa được hút mũi, lộ ra ấu nữ bộ phận sinh dục treo thủy oánh oánh mật ngọt, còn nhỏ màu hồng phấn sổ cúc tùy theo cầm nức nở từng đợt co lại. Ô, như vậy, thực mất mặt nha, uông. Cầm một bên phát ra nhu nhược nức nở âm thanh, một bên nâng lên đầu gối cùng bàn tay đồng thời về phía trước hoạt động, cầu đuôi còn mang lên tiếng kêu, đang từ từ dung nhập riêng một nhà sùng vật nhân vật này. Tại phòng khách tản bộ, theo cầm cổ vòng cổ thượng kéo dài ra đến dây nhỏ bị Đại Kỳ nắm ở trong tay, dắt nàng đi khắp nơi động. Đó cùng tại người xa lạ trước mặt bị địt, cái nào càng mất mặt. Ô, Đại Kỳ ca ca ăn hiếp người khác, hai cái này căn bản không thể so. Uông, cầm phát ra kháng nghị, nhưng là Đại Kỳ đột nhiên xé ra trong tay dây thừng, vòng cổ liền nhéo cầm yết hầu, làm nàng đầu về phía sau ngẩng lên, cắn chặt hàm răng. Theo trong yết hầu phát ra ô ô thống khổ rên rỉ. Ca ca, rất đau nha, không nên như vậy, uông. Không phải nói tốt tại phòng khách bò hai vòng, khiến cho ngươi vào phòng ở giữa sao? Như thế nào ngừng tại nguyên chỗ bất động? Đại Kỳ cười nói, càng thêm dùng sức kéo lấy dây thừng, ngăn cản cầm đi tới. Nhưng cho dù là như vậy, cầm cũng như trước tính toán tiếp tục giơ bàn tay lên cùng đầu gối về phía trước hoạt động. A ô. Cầm sắc mặt trở nên xanh mét, vòng cổ bóp được nàng thở không được Đại Kỳ. Ca ca, ô, để ta leo xong nha. Riêng một nhà phòng khách không phải rất lớn, nhưng cầm bị Đại Kỳ dắt bò một vòng lại tốn 5-6 phút, giống như vậy kéo lấy vòng cổ ngạt thở play, cùng với thường thường sẽ bị đá mông, cầm thậm chí bắt đầu cảm thấy thích đi lên, còn nghĩ nếu như phía sau bị địt, nhất định thích ngất trời. Đại khái là bởi vì Đại Kỳ tải như vậy làm thời điểm biết cười thật cao hứng. Cho nên cầm cũng theo tâm lý cảm thấy bị ngược đãi như vậy là đáng giá. ngay tại Cầm cảm giác chính mình sắp không được thời điểm, Đại Kỳ lại buông lỏng dây thừng, Cầm mới có thể hô hấp. Ô, quá, quá mức, ô, thật to, ánh mắt đã tràn đầy giọt lệ, nhưng Cầm không có đình chỉ động tác. Hắc hắc, sắp đến, liền thừa một thước rồi, Cầm Lý Gia Du A Đại Kỳ cười tà, cái này nằm sấp ở trên mặt đất, không hề tự tôn thiếu nữ vì bị địt mà cam nguyện ở trên mặt đất bò. Còn lại, một thước, uông, Cầm nhẹ giọng líu díu, chỉ cần leo xong này cuối cùng một thước, cũng có thể đi thăm Đại Kỳ gian phòng, sau đó đêm nay còn có thể không cần lo lắng sĩ đạo quấy dày, cùng Đại Kỳ vượt qua một đêm. Cầm trong lòng là như thế khát khao, trên mặt mang theo hưng phấn, tiếp tục động đậy thân thể. Nhưng mà, thân thể của nàng đột nhiên nhận được đến từ phía sau xung kích, về phía trước bổ nhào. Nguyên nhân rất đơn giản, là Đại Kỳ đem Cầm đá ngã xuống đất. Oa a a a, Đại Kỳ ca ca, ngươi làm cái gì á? Cầm cả người nằm bò trên đất, hai đầu như ngó sen non vậy đều đặn bắp chân nhếch lên cao, hai tay như làm nũng vậy sợ đánh mặt đất. Đương nhiên, Đại Kỳ không có khả năng liền đem Cầm gạt ngã liền kết thúc. Chỉ thấy Đại Kỳ cởi quần xuống, tách ra hai chân, giống cưỡi ngựa giống nhau ngồi vào Cầm xinh đẹp nhanh đến mông trắng bên trên, dùng bắp đùi mình bên trong làn da cảm nhận Cầm trong kia đoàn mông trắng tinh tế ti trượt cùng mềm mại. Tiếp lấy, thô to con cặc tách ra mềm mại thịt bào, rắn chắc toàn bộ cắm vào kia thượng vị thành thục âm đạo, chính là trơn trượt một nửa tiểu huyệt bị Đại Kỳ con cặc cứng rắn kéo mở, Cầm thống khổ cắn hàm răng. Nha, rất đau, ô, đau đớn, Đại Kỳ ca ca, không muốn đột nhiên cắm vào ta. Cầm cái này nhân trước uy nghiêm nhân sau dâm loạn tiểu dâm phụ, chính là cảm giác được con cặc cắm vào mà bắt đầu tiết ra đại lượng dâm thủy. Đại Kỳ hai tay ngăn chặn Cầm thủy nộn thân thể, giống thợ đấm bóp giống nhau cưỡi ở nàng lưng, hai người ở giữa một cây tối đen thô to con cặc tướng kết nối, chỉ ở giữa Đại Kỳ thoáng nâng khởi thân thể, lại nặng nề mà ngồi xuống. Thật lớn con cặc cây đàn tiểu huyệt chống đất vô cùng thật lớn, giống như một cái quả đấm lớn nhỏ. Cầm mông trắng phát ra ba giòn vang. Ó ó ó ca, ca ca qua lơn ó ó ó, tiểu huyệt rất đau a a a a. Hoa tâm lập tức giống như bị đập xe va chạm giống như, từ dưới thể bị bài trừ lấm tấm mật ngọt, Cầm thống khổ vặn vẹo thủy nộn thân thể, nhưng là hình thể khổng lồ Đại Kỳ cưỡi ở trên thân thể của nàng, lại như thế nào cũng không cách nào chạy ra ngoài. Quả thực chính là không ngừng kêu khổ, nhưng là tiểu huyệt bị khuếch trương mất hồn cảm Cầm lại sớm khắc ghi trong lòng. Hắc hắc, Đại Kỳ thỏa mãn gợi lên khóe miệng, hắn cảm giác được phân thân của mình đã hoàn toàn tiến vào Cầm tử cung, thậm chí còn cách Cầm bụng cảm thấy một khối thô cứng đồ vật, Cầm bằng phẳng bụng sớm bị hắn địt được nhô ra một cái núi nhỏ bao, mà nàng dưới bụng mặt một cách tự nhiên là địa bàn. Non nớt lỗ lồn bọc lấy này một vào một ra con cặc, phốc phốc phốc bị cắm vào. Cầm cũng cảm thần hồn điên đảo, cao giọng dâm đãng kêu la a a nha, rất tuyệt nha, ca ca Đại con cặc a a a, cứng quá, Cầm bị địt được thật thoải mái, ò ò ò nha. Cầm tiểu huyệt giống như một cái lực hấp dẫn siêu cường máy bay chén, Đại Kỳ dương vật nhất xâm nhập, kia mềm mại khang thịt gắt gao bám vào tại cứng rắn như đốt thiết cây thịt phía trên. Đại Kỳ căn kia kiên đỉnh thô to thép thương như máy đóng cọc tựa như thẳng từ trên xuống dưới thống non nớt tiểu huyệt. Cầm tiểu huyệt cũng giống như biến thành một ngụm bị đả thông giếng nước, tùy theo con cặc phốc phốc quất cắm, vô số ngọt lành ấu nữ mật ngọt theo bên trong tiểu huyệt phun đi ra, biến thành nàng lưng sau cùng mông tràn đầy trong suốt thủy quang. Dầu có co giãn mông nhỏ bị như vậy nhất làm, liền vỗ cũng cảm giác càng quy bắn. Nha nha Đại con cặc cứng qua ó ó ó tiểu huyệt. Cầm tiểu huyệt muốn bị ca ca Đại con cặc thành ngu ngốc a a a, thật là thoải mái, muốn đi ó ó ó nha, ngu ngốc tiểu huyệt muốn đi rồi. Tinh tế khang nội bị Đại con cặc thô bạo quấy, tùy theo Đại Kỳ đỉnh trang nàng điểm gờ, từ tiểu huyệt chỗ sâu phun ra một cỗ ấm áp dâm thủy. Hung hăng đút vào mấy chục lần, kia mềm mại mông trắng không ngừng bởi vì Đại Kỳ thể trọng mà bị đè cho bằng. Đại Kỳ không có xuất tinh, ngược lại Cầm bị địt cao trào hai ba lần, tiểu huyệt xung quanh cũng đã toát ra mấy vòng màu trắng phao phao. Tại phòng khách ngoạn một trận, Đại Kỳ dắt Cầm trở lại gian phòng. Tiến gian phòng. Cầm liền nhảy lên Đại Kỳ trên giường, hơn nữa hưng phấn tại phía trên bính bính nhảy nhảy. Đây là Đại Kỳ ca ca gian phòng sao? Tốt giản dị nha, a ha ha ha, cái giường này tốt có co giãn. Tại phía trên bị cắm vào tuyệt đối bắn lên đến, gâu gâu. Đương nhiên, Đại Kỳ cũng biết phòng của hắn thực giản dị, bất quá nếu như bị gấp giấy nghe được khẳng định bẻ gãy Cầm cổ. Chớ đem giường của ta gấp nhảy hỏng. Đại Kỳ dùng sức kéo sợi dây trên tay, cầm vừa bính, liền bởi vì lôi kéo tầng tầng lớp lớp ngã ở trên giường. À ô, rất đau. Cầm một ném xuống, Đại Kỳ liền lập tức đem thân thể cao lớn đè lên, hai tay phân biệt bắt lấy hai cái tinh tế mắt cá chân, đem thật cao giơ lên, tách ra. Hai đầu bọc lấy màu đen quá gối miệt chân đẹp duỗi thẳng tắp, khéo léo đáng yêu chân ngọc kéo thẳng mũi chân, liên tục không ngừng giống cây quạt giống nhau vỗ. Đại Kỳ khinh xa thục lộ dùng con cặc tìm đến cầm trong kia nước tràn đầy tiểu huyệt dễ dàng cắm vào, tiểu huyệt cửa vào lập tức bị khuếch trương trương thành cầm cảm thấy thoải mái nhất quả đấm lớn nhỏ. Ân a đại con cặc ta yêu ngươi, màu đỏ sắc đôi mắt chung lập tức liền bởi vì đại con cặc mang đến không gì sánh kịp khoái cảm mà toát ra mê tình tình yêu, toàn thân run run run run. Con cặc bị ấu nữ ấm áp tiểu huyệt bao bọc, ngựa không ngừng vó câu bắt đầu ba ba ba quất cắm cầm tiểu huyệt. Nha a a đại kỳ ca ca, cầm rất thích ngươi cắm vào cầm tiểu huyệt a a a khoái chết rồi. Tráng kiện con cặc mang theo mềm mại khang thịt rất nhanh lật tiến nhảy ra. Cầm lại lần nữa hưởng thụ đến kia thích đến vô biên vô hạn sung sướng, toàn thân co giật run rẩy, đáng yêu chân tiêm băng bó thẳng tắp. Đại Kỳ đột nhiên chậm lại đút vào tốc độ, đổi thành một chút sâu một chút cạn phương thức, tuy rằng bất khoái, nhưng là thực đỡ thèm, lửa nóng quy đầu đội lên nhụy hoa, tại bên trong dừng lại trong chốc lát, đầy đủ hôn môi sau lại rút ra. A a a hào ca ca cầm bị ngươi biến thành thật thoải mái, ò ò ò quá thích phải chết nữa à a a. Lúc này, Đại Kỳ cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, theo ngoài cửa dò vào một cái đầu nhỏ, kêu gọi Đại Kỳ tên. Đại Kỳ quay đầu lại, nhìn về phía cửa, mở cửa đúng là gấp giấy. Làm sao vậy, gấp giấy, hắc hắc, chẳng lẽ là lại muốn rồi không? Đại Kỳ một bên địch cầm, một bên đối diện bên ngoài gấp giấy cười dâm nói, xế chiều hôm nay nàng đã bị địch tiểu huyệt tê dại, Đại Kỳ đương nhiên bởi vì nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Không phải là, hôm nay đã đủ, không nghĩ tiếp tục làm. Mà gấp giấy cũng đối với Đại Kỳ nói biểu thị phủ định, lại tiếp tục mở miệng nói ta là muốn cho ngươi nhìn nhìn. Ta xuyên cái này, thích hợp sao? Nói xong, gấp giấy đi đến, là đã xem qua vô số lần kia rào rạt thanh xuân, tràn ngập tinh tế mỹ lóa thể. Lúc này, cổ của nàng thượng mang cùng cầm giống nhau nhan sắc vòng cổ, phía trước cũng thấy qua, vì cùng sĩ đạo hẹn gặp mà chuẩn bị đặc thù đạo cụ hoạt hình ova. Mà nàng nửa người dưới, lại là thánh khiết màu trắng gen tất dây đeo, gấp giấy cùng tơ trắng nhiệt độ phù hợp dị thường cao, cho dù là lộ ra toàn bộ vòng cổ thêm tất chân, Đại Kỳ nhưng cũng không cảm thấy bất kỳ cái gì dâm mỹ, tràn đầy thần thánh, thuần khiết. Cầm cũng có phản ứng, bởi vì còn dừng lại tại khe huyệt nàng con cặc đang tại liên tục không ngừng run run, phồng lớn, vốn là đã tinh quan buông xuống, nhìn đến xinh đẹp như vậy gấp giấy. Trực tiếp tại cầm tiểu huyệt bên trong phát bắn ra đậm đặc tinh dịch. Ân a a a tinh dịch biu biu tiến vào thật là lợi hại, ân ân ân đại con cặc thật là lợi hại a a tiểu huyệt một chút liền trang bị đầy đủ. Gấp giấy mang theo phức tạp biểu cảm nhìn về phía cao trào mà lật lên bạch nhãn cả người giật giật cầm. Lúc này, Đại Kỳ vội vàng đem con cặc theo cầm nhanh đến hẹp hòi tiểu huyệt bên trong rút ra, phát ra ba một tiếng, phấn nộn miếng thịt thật to mở ra. Như là tại hô hấp giống nhau tiến hành lặp lại khai hạp động tác, mỗi lần mở ra, như am thuần đản lớn nhỏ tinh dịch liền khối cuồn cuộn trào ra. Gấp giấy lặng lẽ đi đến, trắng nõn tất chân lộ ra nàng hai chân thịt màu hồng phấn. Không thể lãng phí. Gấp giấy nói xong, trực tiếp đụng đến Đại Kỳ cùng cầm ở giữa, bắt buộc Đại Kỳ ngăn cách cất chứa một người vị trí, chỉ thấy nàng chậm rãi úp sấp cầm mở ra giữa hai chân. Không công mông hướng về, Đại Kỳ còn đang nghi ngờ gấp giấy đang làm cái gì. Bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch, gấp giấy đang tại liếm theo cầm tiểu huyệt tràn ra tinh dịch. Đại Kỳ rất vui lòng nhìn đến như vậy gấp giấy, vì thế đem con cặc lúc này cắm vào cái kia đung đưa trái phải đang tại cầu cắm vào mông nhỏ. Gấp giấy phát ra sảng khoái rên rỉ, bất quá cầm ngược lại có chút không hài lòng. Gấp giấy tỉ tỉ, người cũng quá không bị kiềm chế. Rõ ràng là ca ca ta người yêu cùng với tẩu tử dự khuyết. Cầm nâng lên hai má, biểu đạt chiết khấu giấy xuất hiện ở Đại Kỳ gian phòng bất mãn, gấp giấy cũng chẳng muốn nhìn nàng không cần ngươi quản. Lại tiếp tục chuyên chú liếm cầm tiểu huyệt chảy ra tinh dịch. Tráng kiện con cặc tại gấp giấy mông cong ở giữa lúc ẩn lúc hiện, Đại Kỳ một bên sờ gấp giấy nộn trượt mông, một bên cần cù cầy cấy khối này chưa thỏa mãn dục vọng ẩm ướt. Khi nào thì có thể đến phiên ta à? gạch nối dài. 10 giờ tối, đại kỳ chính cắm vào cầm, đột nhiên truyền đến một đoạn đinh đinh tiếng chuông, thuận theo âm thanh tìm đi, đó là cầm điện thoại, mà đến điện nhân đúng là sĩ nói. Cầm vốn là nghĩ trực tiếp cắt đứt, nhưng là đại kỳ lại vì nàng nhấn nút trả lời. Cầm, ngươi ở đâu, như thế nào trễ như vậy vẫn chưa về nhà. Điện thoại cái kia đầu vừa truyền được, liền truyền đến sĩ đạo vội vàng âm thanh, cầm trong lòng ấm áp, quả nhiên ca ca tâm lý vẫn là sẽ vì chính mình cấp bách, nhưng mà, càng ấm chính là tiểu huyệt của mình, đã bị đại kỳ địch e rằng so mấy trượt. Ân ca, ca ca, ta đêm nay không trở về. Di, cầm ngươi làm sao vậy, ngươi âm thanh vì sao như vậy xuyến? Còn ngươi nữa nói không trở về tới là xảy ra chuyện gì? Thật sâu ta đêm nay. Muốn ở tại, ân đồng học trong nhà Thật vậy chăng, xuyến thành như vậy, sĩ đạo quả nhiên bắt đầu nghi ngờ, mặc dù lớn kỳ giảm bớt quất cắm tần suất, nhưng cầm vẫn là khống chế không nổi rên gì đi ra. Cầm, ngươi không có khả năng cùng đại kỳ tại cùng một chỗ a. Sĩ đạo vừa hỏi xong, cầm lập tức phát ra hoảng loạn thét chói tai. Di, ca ngươi như thế nào biết? Ân thật thích chậm một chút không phải là. Ca, ta thật tại đồng học ra ân Mắt thấy cầm bị chọc vào rừng không được dâm đãng kêu la, gấp giấy đoạt lấy điện thoại sĩ nói. Gấp giấy, ngươi và cầm tại cùng một chỗ. Nghe được gấp giấy âm thanh, sĩ đạo đầu tiên là kinh ngạc kêu đi ra, lại hơi chút yên tâm, so với không có bằng chứng đi hoài nghi muội muội của mình, gấp giấy cùng cầm tại cùng một chỗ không thể nghi ngờ là một liều thành thơi tề. Ân, cầm tại nhà ta, đêm nay nàng có thể phải ở tại ta nơi này, ngươi không có ý kiến chớ. Gấp giấy âm thanh không hề đầy nhịp điệu, là bình thường gấp giấy. Cầm âm thanh như vậy xuyễn đại khái là vừa rồi tín hiệu không tốt sao? Sĩ đạo như thế suy đoán, bởi vì như thế mê luyến chính mình gấp giấy là tuyệt không thể nào cùng đại kỳ tại cùng một chỗ. Ách, nếu như ngươi không ngại nói, ta cũng không ý kiến, chính là cầm vì sao lại đột nhiên chạy đến nhà ngươi đến. Cái này ta cũng không biết, nha, đừng cắm vào, ân. Gấp giấy, ngươi làm sao vậy, ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì? Sĩ đạo ôn nhu lại thần sắc khẩn trương tính là cách điện thoại đều có thể xuất hiện tại gấp giấy cùng cầm trước mắt, nhưng các nàng hiện tại thật sự vô hạ cố cập chính mình người yêu ca ca bởi vì vừa mới còn tại địch cầm đại kỳ, vừa rồi lại đem con cặc nhét vào thân thể của chính mình. Gấp giấy âm thầm thống mạ chính mình bất tranh khí tiểu huyệt cư nhiên đang nghe sĩ đạo âm thanh thời điểm bị cắm vào còn có thể cảm thấy nhanh như vậy nhạc, ẩm ướt trượt khang thì tại con cặc tiến đến một chớp mắt kia lập tức liền tương khởi gắt gao cuốn lấy, cam nguyện biến thành hắn hình dạng. Sĩ nói, ta cùng cầm, bây giờ đang ở tắm rửa thực xin lỗi, ta muốn gác điện thoại. Lúc này, đại kỳ đã đem gấp giấy đổi thành nghiêng nhập vị, tại phía sau của nàng dùng tráng kiện cánh tay gợi lên nàng cong gối, đem ướt đẫm hạ thân toàn bộ bạo lộ ra, vuốt ve kia non nớt trượt trượt bắp chân bụng đồng thời đem con cặc nhét vào ướt sũng tiểu huyệt, lại bắt đầu một vòng quất cắm. Ách, đúng, thực xin lỗi. Ở vào thời điểm này gọi điện thoại, sĩ đạo cười xấu hổ cười trách không được các ngươi âm thanh như vậy xuyến. Sĩ đạo còn chưa nói hết, gấp giấy liền cúp điện thoại, đây là bình thường nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nề hà hôm nay tình huống đặc thù, đại kỳ một bên bóp nàng bắp chân bụng, một bên đem quy đầu đưa vào tử cung, thong thả mà có tiết tấu quất cắm làm tiểu huyệt liên tục không ngừng bởi vì cao trào mà co lại. Tiếp tục như vậy. Mình cũng phải giống như cầm trong kia dạng bị thuần phục. Rút được tiểu huyệt cửa vào lúc này lại là một trận mãnh gia tốc, hung hăng chọi vào cái này băng mỹ nhân tử cung. Đại kỳ, thật là thoải mái ân hôm nay cũng quá kéo dài nữa tiểu huyệt muốn làm tùng Gấp giấy vừa cúp điện thoại, liền bắt đầu không chút kiêng kỵ rên gì. Đại kỳ một tay nắm gấp giấy mềm mại tiểu man đầu. Một tay bóp nàng bắp chân, con cặc quất cắm lực độ cũng càng lúc càng lớn, tham lam hưởng thụ gấp giấy trên người mỗi một chỗ mê người bộ vị. Đại kỳ con cặc thật lợi hại đội lên đỉnh thật sâu. Gấp giấy dâm loạn quát to tiếng bị rất nhanh quất cắm con cặc kích thích ra đến, đại kỳ lại lần nữa thò người ra ổn định gấp giấy miệng nhỏ, hai cái đầu lưỡi lại lần nữa quấn quýt, đại kỳ phốc phốc làm này tuyệt thế mỹ nhân tiểu huyệt, lần lượt đem tinh dịch bắn vào nàng và cầm hai người tiểu huyệt nội. À, không muốn, không muốn rút ra, cạn nữa tiểu huyệt của ta. À, nha bụng, bụng muốn bị ca ca địt hỏng ân a, thật là thoải mái. Con cà qua lại tại hai thiếu nữ huyệt dâm nội thay phiên quất cắm, nhị chừng 10 phút đồng hồ đổi một lần người, có khi ôm lấy cầm, có khi lại làm gấp giấy cưỡi ở trên thân thể của mình. Cầm cùng gấp giấy 69 thức ăn đối phương tiểu huyệt tinh dịch thời điểm, đại kỳ lại đem con cà cắm vào như gấp giấy hoa cúc, đẩy hai người cùng một chỗ lay động. Hai người kia tràn đầy dâm thủy cùng tinh dịch thiếu nữ lỗ lồn bị đại con cạc vô tình liên tục đánh ra, phối hợp các nàng ngọt ngào rên rỉ thở gấp, tấu lên một đoạn đoàn mỹ diệu cùng đánh tiếng. Lại muốn bắn, đại kỳ nói như thế nói, gấp giấy cùng cầm vô lực xoay xoay mông giống đại kỳ nịnh nọt. Ân đại kỳ, nơi này, không thể, rút ra hè hèm. Đại kỳ ca ca, tinh dịch ai hắc hắc muốn tinh dịch bắn nơi nào đều được. Cuối cùng, đại kỳ đem tinh dịch bắn vào cầm khuôn mặt phía trên, nhìn trên giường song song nằm hai thiếu nữ, lại nhìn nhìn thời gian, đã là nửa đêm 2 giờ, đại kỳ cũng hiểu được hôm nay đã không sai biệt lắm, dù sao ngày mai còn phải đi học. Ba người chen chúc tại trên một cái giường, vốn chính là vì giỏi ngủ hả hai người mà chuẩn bị giường, lại tăng thêm một cái nhỏ nhắn xinh xắn cầm cũng không hiện lên chật chội, nhưng trên giường sớm bị bọn hắn khiến cho một mảnh hỗn độn, không có một tấc là không dính thượng tinh dịch hoặc là dâm thủy. Thậm chí còn có đàn không khống chế sau nước tiểu, vì thế đại kỳ đánh cầm mông làm nàng đem mặt chôn ở chính mình nước tiểu ẩm ướt địa phương. Cầm đã bị địt ngất đi, nàng con mắt tình nửa mở giống như nói mê vậy ngây ngô cười. È hèm tê xì xì gấp giấy bị đại kỳ ôm vào trong ngực, giống bú sữa mẹ giống nhau hút hắn đầu vú, một chân đặt tại đại kỳ trên người, dùng bắp chân chân bụng cùng đùi sau nghiêng kẹp lấy cái kia làm nàng thích lên trời đại con cặc. Trong chốc lát, gấp giấy ngẩng đầu đến, trên mặt đã rõ ràng mang theo mệt mỏi, này cũng khó trách, một ngày xuống cao trào vài chục lần, tiểu huyệt của nàng đã bị đại kỳ đại con cặc hành hạ đến vừa mềm vừa tê. Đại kỳ, ta muốn đi toilet. Chính mình đi, loại sự tình này cùng ta nói có ích lợi gì. Ôm ta đi. Đại kỳ thở dài một hơi, trước xuống giường, sau đó đem gấp giấy chuyển cái phương hướng, làm nàng ngồi trên giường duyên mở ra vô lực hai chân. Nâng lấy con cặc cắm vào phiếm hồng liên tục không ngừng ra bên ngoài tràn ra tinh dịch tiểu huyệt, lại ôm gấp giấy eo nhỏ đem nàng ôm lên, tay kia thì lại nâng nàng mông trắng, gấp giấy cũng phối hợp dùng hai tay hai chân giao thoa ở đại kỳ cổ, eo hông. Ôm lấy gấp giấy rời đi gian phòng, vừa đi lộ một bên đem gấp giấy giống máy bay chén vậy khuấy sục, hành lang thượng lộ vẻ phốc phốc quất cắm tiếng. Ân, toilet tại nơi nào đấy? Bên kia, ân đừng ngừng xuống. Đi nhanh điểm, ân a. Gấp giấy ghé vào đại kỳ dày rộng bả vai, tại đại kỳ bên tai phát ra dễ nghe rên rỉ, đại kỳ nhịn không được ngừng tại nguyên chỗ lớn hơn nữa độ cong tại nộn huyệt rút ra đút vào căn kia to lớn con cặc, tường thịt đem nó hút chặt hơn đồng thời đã ở liên tục không ngừng từng đợt co giật. Nhanh chút, muốn nước tiểu đi ra. Ừ đại kỳ, hôm nay thật lợi hại, cầm cùng ta đều phải bị ngươi làm đã hôn mê. Ân. Ta ngày nào đó không lợi hại. Đại kỳ cười đem gấp giấy thân thể giơ lên, loại này đứng thẳng tư thế làm quy đầu vô tình mà dùng sức đánh vào gấp giấy tử cung, xuyên quan gấp giấy tiểu huyệt, gấp giấy dâm eo liên tục không ngừng trước sau lay động, tính toán làm con cặc đội lên thoải mái nhất vị trí. Ân a đại kỳ nhẹ một chút à, tính dục quá thịnh vượng đi đường đều phải cắm vào ta. Hắc hắc, đại khái là bởi vì ta thích ngươi quan hệ a. Đại kỳ vừa nói xong, gấp giấy nhẹ nhàng nga một tiếng, liền đem mặt chôn ở đại kỳ bả vai, không thèm nhắc lại, chính là ấp úng thở gấp không có xuống quá. Đi đến toilet, đại kỳ đem gấp giấy đặt ở trên bồn cầu, chính mình thì là đứng ở cái này mặt không biểu cảm tóc bạc dương búp bê trước mặt, đem căn kia vô cùng hùng vĩ, làm tinh linh các thiếu nữ thưởng thức được vô hạn sung sướng con cặc đứng vững tại mặt của nàng trước. Chỉ thấy gấp giấy đưa ra hai tay bắt lấy đại kỳ cự căn, mở ra miệng nhỏ. Đưa ra một đoạn ngắn anh màu hồng phấn lưỡi thơm, chậm rãi liếm láp khởi mang theo dâm thủy, lóng lánh quy đầu. Cô thù ân chiêm chiếp e hèm tê lỗ lỗ. Cấp đại kỳ bú liếm đồng thời, theo gấp giấy nửa người dưới phát ra tinh tế tiếng nước chảy, hiển nhiên nàng đã bắt đầu phóng tiểu. Đại kỳ sờ sờ gấp giấy đầu, gấp giấy liếm dương vật, thoáng ngẩng đầu, trong suốt mắt to mang theo vụ mông mông móng nước ngưỡng mộ đại kỳ, lộ ra say mê thần sắc, này dâm loạn lại bộ dáng khả ái. Đã từng chính là sĩ đạo chui, nhưng bây giờ làm đại kỳ tại trong toilet thưởng thức một phen. Gấp giấy phóng nước tiểu rất nhanh liền đã xong, nhưng nàng hình như còn không bỏ được đem con cặc phun ra, há hốc miệng ba, đem to lớn quy đầu toàn bộ nhét vào chính mình miệng nhỏ bên trong, linh hoạt đầu lưỡi giống đầu cá trạch giống nhau quấn lấy quy đầu, thường thường tạp tiến nấm thịt phía dưới cái rãnh khâu bên trong, lúc này, bị kích thích đại kỳ cũng đột cảm buồn tiểu. Vì thế, hắn bắt lấy gấp giấy đầu, xuất kỳ bất ý phía dưới đột nhiên đem con cặc hướng đến gấp giấy miệng nhỏ chỗ sâu đưa, đứng vững nàng yết hầu. Tiếp lấy, theo quy đầu phun ra một cỗ tanh hôi chua xót nhiệt lưu. Tràn vào gấp giấy trong miệng, yết hầu bên trong, cương lên con cặc, phóng nước tiểu khi xung kích giống như xuất tinh, gấp giấy lập tức cũng cảm giác được trong yết hầu bị này tanh hôi nước tiểu xâm phạm.